Chương 1676, Nguyên nhân gây ra. Phàm là người tu võ, đều có chút huyết tính. Thế nhưng là Hoang Hải Ngũ Quỷ từ đầu tới đuôi, đều gắt gao ngăn chặn, để Lý Diệp đối với Phan Thành thân phận, có mấy phần hiếu kỳ. Ta đương nhiên tính không được thiếu niên anh hùng, bất quá chí ít so với một chút dựa vào đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi, lại một thân cái thùng rỗng người tốt quá nhiều. Lý Diệp cũng không phải là sợ phiền phức chủ, dù là hắn nhìn ra Lý Tam cố ý để cho mình cùng cái này Phan Thành náo ra mâu thuẫn. Lời vừa nói ra, cái kia Phan Thành lập tức khuôn mặt trướng thành màu gan lợn. Tu vi của hắn tại toàn bộ Sa Thành đều là mọi người đều biết. Chỉ tiếc phần lớn người trở ngại thân phận của hắn không dám danh ngôn, dám không để hắn vào trong mắt người lại căn bản không tâm tư cùng hắn loại tiểu nhân vật này so đo. Dân già, liền dưỡng thành hắn cuồng vọng tự đại. Lúc nào có người đảm dám ngay ở mặt nói như thế hắn. Ngươi muốn chết. Chỉ tiếc không có chờ Phan Thành xuất thủ, tay của hắn liền bị một cái tay khác tóm chặt lấy. Ngươi nào? Phan Thành sau lưng mấy người kia lập tức trên mặt quá sợ hãi. Sau đó mới phát hiện, không biết lúc nào, một người xuất hiện tại Phan Thành trước mặt, chính gắt gao nắm cổ tay của hắn, sửng sốt để Phan Thành liều mạng dãy giụa, chính là tránh thoát không xong. Thiếu chủ, xuất thủ người chính là Hoa Vô Tình, hắn biểu lộ băng lãnh, trong tay hơi dùng lực một chút, lập tức để Phan Thành phát ra kêu thảm. Thả thiếu gia nhà ta. Bằng không thì chúng ta để các ngươi tất cả mọi người chết không yên lành. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình kêu thảm, đám người kia từng cái phẫn nộ, bất quá nhưng cũng kinh hãi. Phải biết Phan Thành mặc dù là dựa vào đan dược có bây giờ cái này tu vi, có thể là thế nào nói cũng là thiên tôn cảnh sơ kỳ. Người bình thường không có khả năng bất động thanh sắc liền cầm chắc lấy. Liền xem như một bên Lý Tam nhìn đều trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù có tự tin có thể giáo huấn Phan Thành tên hoàn khố tử đệ này, nhưng cũng không có như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Hoa Vô Tình hắn là gặp qua, nhưng không nghĩ thực lực dĩ nhiên sâu như vậy. Phan Thành tay bị bóp, lên cơn giận dữ, chửi ầm lên đứng lên, tiểu xúc sinh. Ngươi dám. 3. Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay, đám người hoàn toàn choáng váng, liền thấy Phan Thành hư trắng gương mặt bên trên. Nhiều dấu năm ngón tay. Động thủ, vẫn là Hoa Vô Tình. Một tát này, đánh Phan Thành khỏe miệng chảy máu, hoàn toàn bị đánh phủ. Lý Tam biểu lộ nhất biến, mặc dù hắn cố ý đem mâu thuẫn chuyển rời đến Lý Diệp mấy người trên thân, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật dám động thủ. Lập tức trong lòng có chút hối hận. Cường Long không áp địa đầu xà. Mặc dù hắn suy đoán Lý Diệp người trẻ tuổi này sẽ là Cường Long, thế nhưng là Phan Thành phía sau, thế nhưng là hắn vạn phần nhân vật không chọc nổi. Phế một cái tay. Lý Diệp hời hợt một câu, Hoa Vô Tình trực tiếp răng rắc một tiếng, liền đem Phan Thành cái tay kia bẻ gãy. Á á á, tay của ta. Từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt, liền thấy Phan Thành che lấy tay phải lảo đảo, ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy oán độc. Giết. Cho bản thiếu giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Gần như cuồng loạn gầm thét, hắn mang tới những người kia chỗ nào sẽ còn do dự. Phan Thành. Lý Tam giật mình, thế nhưng là Phan Thành mấy tên thủ hạ kia căn bản bất vi sở động. Mấy người kia, thuần một sắc thiên tôn cảnh tu vi. Mà lại cũng không phải là đan dược cưỡng ép tăng lên, tuyệt không phải Phan Thành loại kia mặt hàng có thể so sánh. Lý Tam cái này một bên, trừ hắn ra. Bốn cái huynh đệ tu vi đều yếu một bậc, căn bản không dám ngăn cản. Đúng lúc này, mỗi người một cái tay. Một đạo phảng phất giọng hời hợt, sau đó liền thấy một bóng người nháy mắt cắt nhập, lập tức nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tam đám người còn chưa tỉnh hồn, lại đột nhiên phát hiện Phan Thành mấy tên thủ hạ kia toàn bộ hoảng sợ lui ra ngoài. Nhìn kỹ, mấy người kia mỗi cái đều thiếu một cái cánh tay, trống rỗng. Đồng thời trên mặt đất nhiều mấy đầu tay cụt. Lần này, đừng nói Hoang Hải Ngũ Quỷ năm người trợn mắt hốt mồm. Liên liên Phan Thành cũng quên mất kêu thảm, trên mặt oán độc vẫn còn, lại xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Các hạ là ai? Dám đối với chúng ta Phan gia hạ thủ? Phan Thành mang tới trong mấy người, tu vi cao nhất, có thiên tôn cảnh đại thành tu vi trung niên nhân trầm mặt, che lấy chỗ của tay, lạnh giọng hỏi. A Phi, vô danh tiểu tốt. Tốt một cái vô danh tiểu tốt. Chuyện hôm nay, chúng ta Phan gia nhớ kỹ. Phan Thành còn muốn nói điều gì, lại bị trung niên nhân kia trực tiếp giữ chặt nháy mắt rời đi, mấy người khác cũng là ngẫu nhiên hốt hoảng mà đi. Về phần A Phi, phảng phất chuyện gì mời cũng chưa từng xảy ra, kiếm của hắn, còn tại trong vỏ kiếm, thế nhưng là vừa rồi chỉ có Lý Diệp thấy rõ ràng, ngay tại một sát na, hắn chỉ một kiếm, liền phế đi Phan Thành cái kia năm thủ hạ mỗi người một cái tay. Sự tình phát sinh đột nhiên, Hoang Hải Ngũ Quỷ mấy người đều là giờ phút này mới phản ứng được. Lão đại Lý Tam lúc này phát hiện, chính mình đối với Lý Diệp mấy người phán đoán, cần một lần nữa cải biến. Hắn biết Lý Diệp rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Diệp bên người hai người, thế mà còn mạnh lớn đến trình độ này. Hít một hơi thật sâu, Lý huynh đệ, thật sự là đa tạ. Lúc này mấy người trở lại trong phòng, Lý Diệp lắc đầu, đa tạ thì không cần, nói đi, nguyên nhân gì? Hoang Hải Ngũ Quỷ nhìn nhau, cuối cùng vẫn lao nhị trình nhị thở dài, vẫn là ta đến nói đi. Việc này kỳ thật nguyên nhân gây ra tại ta, như không phải là bởi vì ta, đại ca bọn hắn cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Sau đó Lý Diệp mới hiểu rõ đến sự tình nguyên nhân gây ra. Hoang Hải Ngũ Quỷ tại Sa Thành, chỉ có thể tính tầng dưới chót, trừ lão đại Lý Tam tu vi còn có thể miễn cưỡng, bốn người khác lại không đáng chú ý liền một tháng trước, lại chọc tới phiền phức, thiếu đặt mông nợ nần. 3 triệu nguyên linh thạch. Hiểu rõ về sau, Lý Diệp có chút biểu lộ cổ quái. Dù sao bây giờ đối với hắn mà nói, tiền tài không đáng kể chút nào sự tình, tùy tiện luyện chế mấy viên thuốc ra ngoài đều không ngừng cái giá tiền này. Không phải 3 triệu, bây giờ đã là 6 triệu. 6 triệu, tăng gấp đôi. Lý Diệp đột nhiên minh bạch, đây là gặp được vay nặng lãi. Hắn xác thực không nghĩ tới. Ở đây Vân Đằng Đại Lục thế mà cũng tồn tại loại này sự tình, thế nhưng là nghĩ lại, cũng là thoải mái, dù sao có nhiều thứ dù là thế giới khác biệt, kỳ thật vẫn là trăm sông đổ về một biển. Rất hiển nhiên, cái này 6 triệu nguyên linh thạch đối với Hoang Hải Ngũ Quỷ dạng này tầng dưới chốt tán tu, cơ hồ chính là một món khổng lồ. Nghe chuyện đã xảy ra, Lý Diệp luôn cảm giác Hoang Hải Ngũ Quỷ là bị người cố ý đào hố. Số tiền kia, chính là thiếu Phan gia, bây giờ Phan gia cho chúng ta 10 ngày kỳ hạn, nếu là còn không lên. Như thế nào? Liền phế chúng ta 5 huynh đệ một thân tu vi. Phế một thân tu vi. Lý Diệp hơi biến sắc mặt, cái này có thể cơ hồ so giết người càng thêm tàn nhẫn. Ở đây nhược nhục cường thực xa thành Hoang Hải bên trong, bị phế tu vi về sau sẽ là kết cục gì? Không cần nghĩ liền minh bạch. Trình nhị, ngươi cùng Phan gia có thủ. Lý Diệp đột nhiên hỏi, lập tức nhìn thấy Trình nhị biểu lộ có chút phức tạp, ngược lại là Lý Tam ở một bên giải thích, Trình nhị có cái muội muội, bị cái kia Phan Thành coi trọng. Thì ra là thế. Lý Diệp cuối cùng minh bạch. Bất quá bây giờ tốt, đại ca. Lần này chúng ta có 7 viên nhục châu, bán về sau chí ít cũng có thể góp đủ 5 triệu nguyên linh thạch. Tăng thêm trước đó chúng ta góp một chút, cần phải có thể còn bên trên. Chương 1677, cùng đường mặt lộ. Nhục châu, Hoang Hải bên trong kỳ lạ nhất một loại bảo bối. Chí ít Lý Diệp trước đó đối với vật này, biết cũng không nhiều. Bất quá tại xâm nhập Hoang Hải về sau, trên đường đi gặp được không ít người săn giết xa cầu, vì chính là vật này. Đúng. Ta làm sao quên. Hoang Hải Ngũ Quỷ ở đây Sa Thành, tuyệt đối xem như người nghèo, nhưng là hiện tại khác biệt. Lão đại Lý Tam vỗ chán một cái, nhịn không được cười lên, dọc theo con đường này, còn nhờ vào Lý huynh đệ, bây giờ chúng ta trên tay vừa vặn có 7 viên nhục châu, đoán chừng cũng có thể bán cái 5 triệu khoảng chừng, đến lúc đó tăng thêm mấy huynh đệ chúng ta đến một chút số, thật đúng là có thể đem lão nhị nợ cho trả sạch. Tiểu nói này, Hoang Hải Ngũ Quỷ mấy người đều là hưng phấn lên. Cái này xa cầu trong cơ thể nhục châu, có thể giá trị nhiều như vậy. Yêu thú trên thân, không ít đều giá trị liên thành, điểm này Lý Diệp ngược lại là không kỳ quái. Thế nhưng là sa cầu loại này hoang hải đặc hữu yêu thú, dù sao bình thường chưa từng gặp, đối với sa cầu diệu dụng, Lý Diệp thật đúng là không hiểu. Lý huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới hoang hải, sở dĩ không biết, cái này nhục châu có thể là đồ tốt. Một bên Trình Nhị có lẽ là nghĩ đến trên người phiền phức liền phải giải quyết, giờ phút này cũng là một thân nhẹ nhõm, trên mặt mang tiêu dung, chúng ta nơi này cùng địa phương khác khác biệt, nghe đồn tại thời đại thượng cổ, đã từng mảnh này hoang hải chính là một mảnh màu mờ chi địa, lại tại một trận đại chiến về sau biến thành bây giờ cái dạng này, không có một ngọn cỏ, thậm chí những hoang hải kia bên trên hạt cát đều mang một chút độc tính. Nếu là thời gian dài trên hoang hải hành tẩu, trong cơ thể bao nhiêu sẽ nhiễm phải những độc tố kia, dần ra, liền xem như võ đạo cường giả cuối cùng cũng sẽ toàn thân huyết nhục khô héo mà chết, phi thường thê thảm. Nói đến chỗ này, hoang hải ngũ quỷ mấy người đều là hơi có chút run rẩy, hiển nhiên bọn hắn đã từng thấy qua cái kia loại hạ chàng người. Lý Diệp nghe vậy hơi có chút hiếu kỳ, toàn thân huyết nhục khô héo. Đúng. Chúng ta người nơi này, xưng là hoang độc, trên cơ bản mỗi người có thể dựa vào tự thân để ngăn cản. Đúng vậy à, ở đây xa thành còn tốt, bởi vì có thượng cổ lưu lại trận pháp ngăn cản ngoại giới hoang độc, thế nhưng là rời đi xa thành vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân. Hoang độc. Lý Diệp trong miệng suy nghĩ vài câu, khoan hay nói, đoạn đường này mà đến. Thật sự là hắn là cảm giác được hoang hải bên trên phảng phất mỗi giờ mỗi khắc có lực lượng nào đó tại xâm nhập thân thể của hắn. Ngay từ đầu cũng là tương đối cảnh giác, chỉ là dần dà phát hiện cũng không bất luận cái gì trở ngại, liền không để trong lòng. Giờ phút này nghe được Lý Tam đám người nhắc lên, lại lần nữa nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi thân thể này, thế nhưng là kinh lịch nhiều phiên rèn luyện, nào hoang độc đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là bên cạnh ngươi mấy người kia, cũng đã nhiễm phải một chút độc tố. Thiên kiếm đại đế âm thanh ầm vang lên, Lý Diệp trong lòng giật mình, lập tức đem thiên tàn sung sướng tới, tìm hiểu kỹ càng một chút, sắc mặt hơi đổi một chút. Thiếu chủ, Lý Diệp không nói, sau đó tra xét A Phi cùng Hoa Vô Tình, phát hiện đều có một ít ẩn tàng cực sâu lại tạm thời nhìn cũng không lo ngại một loại nào đó âm hàn lực lượng. Lắng động tại kinh mạch của bọn hắn bên trong. Nhìn đến đây chính là bọn họ nói tới hoang độc. Kiểm tra một hồi tự thân, Lý Diệp ngược lại là không có phát hiện, hiển nhiên hắn bây giờ nhục thân đã sớm tiếp cận với bách độc bất xâm cảnh giới. Nhìn thấy Lý Diệp khẩn trương như vậy, Lý Tam ngược lại là an ủi, Lý huynh đệ không cần phải gấp gáp, loại này hoang độc trừ phi là tích lũy tới trình độ nhất định, nếu không không có quá nguy hại lớn. Trong miệng các ngươi nhục châu, có thể giải này độc. Đúng, bất quá toàn bộ hoang hải cảnh nội, chỉ có sa thành bên trong bốn thế lực lớn một trong sa minh có năng lực luyện chế. Ồ, sa thành bốn thế lực lớn, vũ hành gia xưa nay điệu thấp, thiên huyễn lâu thần bí, thú vương phủ bá đạo, nhưng là duy chỉ có sa minh, là toàn bộ hoang hải bên trong công nhận thế lực lớn nhất, môn đổ vô số địa phương. Hoang hải ngũ quỷ tại sa thành, hoàn toàn chính xác không coi là bao nhiêu nổi danh nhân vật. Cái gì? Không có khả năng. Sa minh một chỗ cửa hàng, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh ngạc gọi. Trước kia một viên nhục châu không phải chí ít có thể bán 70 vạn nguyên linh thạch ra. Làm sao hiện tại mới 40 vạn? Thích bán hay không? Trong cửa hàng, có thể nhìn thấy không ít tán tu đang xem trò hay. Trong đó một phương chính là người của cửa hàng, cầm đầu một người trung niên một mặt cười lạnh, liếc mắt nhìn. Tại hắn đối diện, hoang hải ngũ quỷ từng cái sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Mấy người kia không phải hoang hải ngũ quỷ a? Là bọn hắn, nghe nói hoang hải ngũ quỷ gần nhất đắc tội Phan gia, xem ra đây là Phan gia ở sau lưng động thủ. Bọn hắn đi ra một chuyến thế mà săn giết nhiều như vậy xa cầu. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn a. Coi như thế lại có thể như thế nào, hiện tại rõ ràng, Phan gia vài ngày trước lên tiếng, Sa Minh cũng sẽ cho Phan gia mấy phần mặt mũi. Ta nhìn a, cái này hoang hải ngũ quỷ là tại Sa Thành bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Không thể nghi ngờ, đám người đối với tại phát sinh trước mắt một màn, lòng dạ biết rõ. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Hoang Hải Ngũ Quỷ lão ngũ nhất là nóng nảy, tại chỗ liền muốn báo nổi. Lại bị lão đại Lý Tam gọi lại, "Lão ngũ, đại ca." Cái kia cửa hàng trưởng quỹ mắt lạnh nhìn mấy người, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ngay tại mấy canh giờ trước đó, Phan gia liền có người truyền đến lời nói, sau đó mới sẽ phát sinh trước mắt một màn này. Rất nhanh, Hoang Hải Ngũ Quỷ liên tiếp đi xa minh mấy cửa hàng, thế nhưng là đều không ngoại lệ, kết quả cũng giống nhau. Nguyên bản giá trị 7-80 vạn nhục châu, xa minh lại chỉ cấp ra 4 cái giá 10 vạn. Kể từ đó, liền tính trong tay bọn họ có 7 viên nhục châu, toàn bán cũng chính là không đến 3 triệu nguyên linh thạch, tăng thêm trên tay bọn họ sẽ không vượt qua 4 triệu. Phan gia. Khẳng định là Phan gia dở trò quỷ. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức. Mấy người đều không phải người ngu, lập tức minh bạch tới. Thế nhưng là biết thì biết, mấy người bọn họ lại không có thể làm sao. Cùng Phan gia so sánh, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Một bên khác, mỗ to lớn trong phủ đệ. Nơi này, chính là Sa Thành bên trong danh môn vọng tộc, Phan gia. Mặc dù Sa kém Sa cùng Vũ Hành gia so sánh, thế nhưng là Phan gia tại Sa Thành bên trong lực ảnh hưởng nhưng cũng không thấp. Phan Thành, lúc này âm mặt, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm hàn mang. Thiếu gia, làm được như thế nào? Hiện tại Hoang Hải Ngũ Quỷ đi xa minh mấy chỗ cửa hàng, hoàn toàn như thiếu gia ngài sở liệu, hiện tại bọn hắn đã cùng đường mặt lộ. Nghe đến đó, Phan Thành trên mặt cuối cùng nhiều vẻ tươi cười, hừ lạnh nói, Hoang Hải Ngũ Quỷ, không phải liền là mấy cái đê tiện tán tu, cũng muốn cùng bản thiếu gia đối nghịch. Chờ hôm nay thoáng qua một cái, đến lúc đó liền xem như Vũ Hành gia Thiên Huyễn lâu bọn hắn, cũng không thể nói gì hơn. Nói hắn đột nhiên sờ lên má trái, răng ha ha ha lẫn nhau đánh nhau, đôi mắt bên trong như là có hỏa diễm tại phun ra, tạm thời không thể đối với Hoang Hải Ngũ Quỷ hạ thủ, nhưng là mấy cái kia kẻ ngoại lai. Nghĩ đến chưa hề bị người đánh qua mặt, thế mà trước mặt mọi người bị người đánh, Phan Thành liền tràn ngập hán độc. Hắn Phan gia muốn đối phó một người, ở đây Sa Thành, trừ phi là 4 thế lực lớn, nếu không ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Thiếu gia, muốn xử trí như thế nào bọn hắn? Thú Vương Phủ gần nhất không phải thiếu nô lệ a? Đem mấy người kia đưa Thú Vương Phủ đi lên. Chương 1678, luyện chế huyết thi khôi lỗi. Thú Vương Phủ. 3 chữ này, tại Sa Thành thậm chí toàn bộ Hoang Hải. Có thể nói không ai không biết không người không hay. Không giống với Hoang Hải gia tộc cổ xưa Vũ Hành gia, vô số cường giả tạo thành Sa Minh, thậm chí là thần bí Thiên Huyễn lâu, Thú Vương Phủ cũng không phải là cùng thú làm bạn, mà là bởi vì Thú Vương Phủ phía sau, có một cái không mạnh hơn đáng sợ người. Thú Vương. Đấu Thú Trưởng. Toàn bộ Sa Thành bên trong, Đấu Thú Trưởng tuyệt đối là địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Đi vào Sa Thành, Lý Diệp địa phương khác không có đi, đầu tiên hỏi thăm chính là cái này Đấu Thú Trưởng. Thiếu chủ, căn bản ta nghe ngóng, toàn bộ Sa Thành nô lệ con buôn cũng không ít, nhưng là muốn nói lớn nhất nô lệ mua bán, lại không có Thú Vương Phủ. Đấu Thú Trưởng mới là giao dịch là tập trung nhất địa phương, cơ hồ toàn bộ Hoang Hải việc quan hệ nô lệ giao dịch, đều ở đây Đấu Thú Trưởng bên trong tiến hành. Lý Diệp đến Hoang Hải mục đích chủ yếu, liền là hướng về phía Thiên Ngoại Thiên lúc trước bị bắt làm tù binh những đồng môn kia. Tại Liệt Dương Thành, hắn ngầm bên trong hiểu được không ít lúc trước hắn cùng Diệp Vô Danh phá vây sau phát sinh sự tình, trong đó một cái, liền là lúc trước không ít bị buộc đầu nhập 6 đại tông môn đồng môn bên trong, trừ số người cực ít bên ngoài, sau cùng hạ trạng, đều là luân làm nô lệ. Mặc dù đối với những người kia, Lý Diệp cảm giác sâu sắc khinh thường, thế nhưng là trong đó lại có mấy người, hắn không thể không nghe ngóng hạ lạc. Thiết Mộc Chân cùng muội muội của hắn, còn có Đậu Nhã cùng Đậu Lăng, nếu là tình báo không sai, hẳn là bị vận chuyển về Hoang Hải cái này bên cạnh. Chuyện này, Lý Diệp là tương đương nghi ngờ, dù sao lúc trước đám người kia bên trong, phàm là thiên phú không kém, cơ hồ đều bị sáu đại tông môn chia cắt, duy có một ít không để vào mắt đệ tử, mới có thể luân làm nô lệ. Mặc kệ là Thiết Mộc Chân huynh muội, vẫn là Đậu Thị tỷ muội, đều thiên phú không kém. Thuộc hạ chẳng biết, bất quá dựa theo thiếu chủ thuyết pháp, cái kia Đậu Thị tỷ muội tỷ tỷ Đậu Nhã quả thật tinh minh nữ tử, nàng tất nhiên có sắp xếp của mình, đã nàng lưu lại một chút manh mối để chúng ta đi vào cái này hoang hải, khẳng định lại lý do của nàng. Thiên Tàn bây giờ đã triệt để dung nhập vào Lý Diệp thân biên quản gia kiểu người bên trong, thậm chí thích thú. Dù sao không phải Lý Diệp, hắn đừng nói giống như nay loại này tu vi, thậm chí đã sớm bởi vì tuổi thọ đến mà đi đến cả đời này. Lý Diệp vẫn chưa xung động trực tiếp tiến vào đấu thu trường, dù sao cường lòng không áp địa đầu xà, mà lại lấy hắn bây giờ tình trạng, so sánh hoang hải bốn thế lực lớn một trong thú vương phủ, còn thật sự có chút không đáng chú ý. Trở lại hoang hải ngũ quỷ nơi ở, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được chung quanh có không ít nhãn tuyến. Xem ra cần phải tăng tốc luyện chế huyết thi khôi lỗi tốc độ. Hắn hiện tại, mặc dù tự tin võ hoàng phía dưới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đích sắc rất ít người, thế nhưng là ở đây hoang hải, cũng không dám khinh địch chủ quan. Chí ít hoang hải bốn thế lực lớn, có thể so với ngũ phẩm tông môn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn bây giờ còn trêu chọc không nổi. Về đến phòng, đơn giản bố trí một cái huyễn trận cùng sát trận kết hợp tiểu trận pháp, Lý Diệp lập tức trốn vào không gian truyền thừa bên trong. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, hiện tại cũng tại trong pháo đài cổ tu luyện, Lý Diệp vẫn chưa quấy rầy hai nữ. Tại cổ bảo nơi nào đó, lúc trước ở trong mộ kiếm đạt được 7 bộ hoàng cốt chính theo thứ tự bày ra, trong đó chói mắt nhất chính là đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại hoàng cốt, không chỉ có màu sắc càng thêm mượt mà, trong đó có chút phát ra một loại nào đó linh áp cũng là so cái khác 6 cỗ hoàng cốt muốn càng mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử, bản đế thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có loại thủ đoạn này, cái này luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, liền xem như tại bản đế năm đó thời đại kia, cũng là chưa có người học được, bất quá loại thủ đoạn này bản đế khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng, dù sao tại rất nhiều môn phái trong mắt, ngươi loại thủ đoạn này tất nhiên sẽ bị cho rằng là tà đạo chi pháp, gặp được bản đế sáng suốt như vậy người vậy thì thôi. Nếu là gặp được những cái này thông thái dở môn phái, ngươi thứ này nếu là bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tai họa. Nhớ lấy, Thiên Kiếm Đại Đế cảnh cáo, Lý Diệp cũng không dám tùy tiện bỏ mặc, dù sao lão già này sống lâu như vậy, năm đó còn là đại đế cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, bây giờ cùng hắn trên một cái thuyền, hiển nhiên cũng sẽ không hại hắn. Ngươi yên tâm. Thứ này ta chỉ là lấy phòng ngừa vắn nhất, hiện tại ta, trừ phi là võ hoàng, rất khó có người có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Nhưng là ngươi cũng nghe đến, cái này hoang hải bên trên bốn thế lực lớn phía sau màn, đều có võ hoàng cấp cường giả tọa chấn, vạn nhất chọc ra, đến lúc đó sư tôn ta không tại, chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào ngươi? Lời nói này nói Thiên Kiếm Đại Đế kém một chút dựng râu trừng mắt. Tiểu tử ngươi, bản đế năm đó có thể nói là, đừng năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, năm đó ngươi một hơi liền có thể thổi chết một cái võ hoàng, hiện tại ngươi đoán chừng rời đi Thất Tinh Kiếm, tùy tiện một cái người tu võ liền có thể để ngươi thần hồn câu diện. Thiên Kiếm Đại Đế nửa ngày hố không ra, dù sao hắn hiện tại trừ một sợi tàn hồn, đừng bảo hoàn toàn khôi phục. Thậm chí lúc nào có thể thần hồn triệt để khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái, đều là ẩn số. Hừ, chờ bản đế khôi phục, đến lúc đó đừng nói cái gì hoang hải bốn thế lực lớn, liền xem như trong miệng ngươi tinh hải phủ chủ tại bản đế trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Ngươi liền dùng sức thổi a. Lý Diệp nhịn không được cười lên, lại không đi quản Thiên Kiếm Đại Đế, ổn định lại tâm thần, bắt đầu luyện chế huyết thi khôi lỗi. Việc này liên quan hắn tương lai một đoạn thời gian lớn nhất át chủ bài, một khi huyết thi khôi lỗi đại thành, chí ít hắn tại võ hoàng trước mặt, cũng có tự bảo chỗ trống. Luyện chế huyết thi khôi lỗi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chuyện tới bây giờ, Lý Diệp đã đem 7 bộ hoàng cốt bên trong 6 cố luyện chế đến một cái tiếp cận với hoàn thành trạng thái. Chỉ nhìn thấy cái kia nguyên bản hoàng cốt dĩ nhiên dần dần bám vào tầng một huyết hồng sắc sương mù, phảng phất nhiều một chút huyết nục, miễn cưỡng đó có thể thấy được một ít hình người. 7 bộ hoàng cốt, lấy thiên tuyển tử hoàng cốt là chủ đạo, cái khác 6 cố đến khá tốt, chỉ là cái này thiên tuyển tử hoàng cốt muốn triệt để luyện chế, xem ra không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Thiên ngoại thiên năm đó bắt đầu đại đế 7 vị đệ tử, bất luận một vị nào mặc dù đều không có chứng được đế đạo, nhưng cũng là võ hoàng bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, coi như vẫn lạc vào năm, một thân hoàng cốt cũng có được vô cùng to lớn linh áp. Lý Diệp bây giờ tu vi muốn luyện hóa, xác thực có chút miễn cưỡng. Ngay tại Lý Diệp luyện chế huyết thi khôi lỗi thời điểm, một bên khác hoang hải ngũ quỷ, lại gặp phải phiền toái. Vì thay Trình Nhị trả hết nợ nần, Lý Tam đám người vội vàng cần cầm trong tay nhục châu rời tay bán đi, lại phát hiện toàn bộ sa thành bên trong, to to nhỏ nhỏ cửa hàng, phảng phất là hẹn xong, đem giá cả đều đè thấp đến ngày thường một nửa khoảng chừng. Mắt thấy 10 ngày kỳ hạn cuối cùng, Lý Tam trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lý Tam, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, nhà ngươi nhị đệ nợ, hiện tại thế nhưng là chuyển rời đến Thú Vương Phủ danh nghĩa. Mặc dù Thú Vương Phủ không thiếu ngươi như vậy chút linh thạch, thế nhưng là ở đây hoang hải, ai không biết Thú Vương Phủ nhất sĩ diện. Thú Vương Phủ, chỉ dựa vào 3 chữ này, đủ để cho hoang hải ngũ quỷ không dám núp nhích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao như vậy một kiện việc nhỏ, dĩ nhiên liên lụy đến Thú Vương Phủ phía trên đi. Chương 1679, Thú Vương Phủ. Toàn bộ hoang hải, trừ cái khác 3 nhà, ai nghe được Thú Vương Phủ 3 chữ, trong lòng không run ba run. Hoang hải ngũ quỷ nghe danh tự dọa người, thế nhưng là bọn hắn lại minh bạch, ở đây hoang hải, ở đây sa thành, giống bọn hắn dạng này tầng dưới chốt tán tu đếm mãi không hết, đối mặt Thú Vương Phủ, dù là đem bọn hắn đều giết, đều không có người sẽ nhảy ra giúp bọn hắn kêu an. Thậm chí Ly Tam rõ ràng nhất, căn bản không cần Thú Vương Phủ tự mình động thủ. Chỉ cần lộ ra một chút ý, có vô số người tranh trước sợ sau nguyện ý đến động thủ. Nơi này, bản thân liền là tàn khốc vô cùng, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể hết thảy, kẻ yếu giống bọn hắn dạng này, chỉ có cúi đầu xương thần thậm chí biến thành thịt cá trên thất gỗ. Đại ca, Trình Nhị bị hù mặt mũi trắng bệnh. Phan gia bọn hắn còn có dũng khí phản kháng, thế nhưng là việc quan hệ Thú Vương Phủ. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không thể phản kháng. Cái khác mấy huynh đệ cũng là nhìn nhau, mấy người tình so kim kiên, không phải thân huynh đệ lại so thân huynh đệ thân thiết hơn. Thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là trong lòng bồn chồn. Nhị đệ, là làm ca ca vô năng. Lý Tam thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng lần này, sự tình có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng hắn vẫn là quá ngây thơ. Đại ca, chuyện này khẳng định là Phan gia tên tiểu tạp chủng kia làm chuyện tốt. Đúng vậy a. Hắn thăm dò nhị ca muội tử nhiều năm như vậy, đây rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Đến lúc đó đẩy không còn một mảnh. Đạo lý này, ai đều rõ ràng, Lý Tam chính mình rõ ràng, Trình Nhị trong lòng càng thêm rõ ràng. Khi Thú Vương Phủ người tìm tới bọn hắn một khắc này, kỳ thật kết cục đã chú định. Vị đại nhân này, bây giờ mấy huynh đệ chúng ta trong tay bao nhiêu? Lý Tam đối mặt Thú Vương Phủ người, mặc kệ đối phương là ai, dù chỉ là một cái chân chạy, lại cũng không dám có bất luận cái gì giá đỡ. Dù là trước mắt người này bất quá là nhân tôn tu vi, đừng nói cùng hắn so, liền xem như hoang hải ngũ quỷ bên trong tu vi yếu nhất lao ngũ, đều có thể một cái tay bóp chết đối phương. Đáng tiếc đối phương phía sau chính là Thú Vương Phủ, chỉ có thể cười theo. Còn có 3 canh giờ, một khi canh giờ qua, các ngươi rõ ràng chúng ta Thú Vương Phủ quy củ, đến lúc đó cũng đừng có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, người này cũng bất quá là Thú Vương Phủ, hoặc là nói Thú Vương Phủ cái tiếp theo vô danh tiểu tốt, thế nhưng lại cũng có thể đối với hoang hải ngũ quỷ loại này tán tu cường giả khoa tay múa chân, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhất định, Nhất định. Chúng ta nhất định tại kỳ hạn kết thúc trước, kiếm tiền. Người kia cười lạnh một tiếng, nhìn Hoang Hải Ngũ Quỷ liếc mắt, Lý Tam, ngươi cũng coi là Hoang Hải tán tu bên trong lão giang hồ, chẳng lẽ cho tới bây giờ còn không hiểu xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, Lý Tam biểu lộ nhất biến. Lý Tam, ta nhìn ngươi là người thông minh, ngươi cùng Phan gia cái kia một ít chuyện ở đây xa thành cũng không tính bí mật, bất quá bây giờ Phan gia cùng Thú Vương Phủ vừa vặn có một cọc mua bán, thuận tiện cũng đem các ngươi nợ nần chuyển đến Thú Vương Phủ danh nghĩa. Còn những linh thạch kia, ngươi thật cho rằng còn lại cái kia một ít chuyện, có thể góp đủ. Lý Tam biểu lộ lại biến, do dự nói, vị đại nhân này, mấy huynh đệ chúng ta lần này ra ngoài, ngược lại là săn giết không ít xa cầu, trong tay có chút nhục châu có thể bán thành tiền, chẳng biết Thú Vương Phủ có thể. Nhục châu. Lý Tam, ngươi coi ta là đồ đần. Toàn bộ Sa Thành chỉ có Sa Minh có năng lực đi Nhục Châu luyện chế thành giải độc đan. Bây giờ Sa Minh bán tiếng, giá cả đã bị đè thấp, trong tay ngươi trừ phi có 20 khỏa khoảng trừng Nhục Châu, nếu không như thế nào triệt tiêu ngươi nợ nần. 20 khỏa. Lý Tam nghe vậy đôi mắt chỗ sâu xẹt qua vẻ tức giận. Sa Minh hoàn toàn chính xác đem giá cả giảm thấp xuống. Nguyên bản 7-80 vạn biến thành 40 vạn khoảng trừng. Mà Trình Nhị thiếu nợ nần cũng bất quá là 6 triệu. Tối đa cũng chính là 15 khỏa nhục châu liền có thể giải quyết. Bây giờ Thú Vương Phủ dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm, muốn 20 khỏa. Nhìn thấy Lý Tam trong mắt phẫn nộ, người kia cười lạnh, Lý Tam, đừng cho là ta lòng tham không đáy. Việc này việc quan hệ Phan gia, mà Phan gia cùng Sa Minh quan hệ chính các ngươi rõ ràng, 20 khỏa. Đã coi như là cho mấy người các ngươi mặt mũi. Nếu như các ngươi chính mình, chính các ngươi cần phải thử qua, Sa Minh cửa hàng, thậm chí cũng không nguyện ý thu mua trong tay các ngươi nhục châu. Gắt gao siết chặt nằm đấm, Lý Tam á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn không nói gì phản bác, đây đều là sự thật. Phan gia, khinh người quá đáng. Nghe qua một bên Trình Nhị gầm thét, Thú Vương Phủ người này cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi quá ngây thơ. Phan gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, thế nhưng là ở đây Sa Thành cũng có mấy phần lực ảnh hưởng. Bây giờ, nếu như các ngươi vô pháp trả hết nợ nần, rất đơn giản, chúng ta Thú Vương Phủ đấu thú trường gần nhất vừa vặn thiếu ít một chút phẩm chất cao nô lệ, mấy người các ngươi mặc dù tu vi hơi yếu một chút, bất quá cũng có thể đi lên mấy trận. Nghe xong đấu thu trường, Lý Tam đám người lập tức biến sắc, đôi mắt bên trong xẹt qua một chút sợ hãi. Hoang Hải phía trên, ai không biết đấu thu trường bên trong là làm cái gì? Chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ nghe mà biến sắc. Đại nhân nói đùa, chúng ta mấy cái, làm sao có thể bên trên mặt bàn? Ai cùng các ngươi nói đùa? Ba canh giờ. Đến lúc đó, chính các ngươi đến đấu thu trường đi. Người kia cũng là trở mặt rất nhanh, lạnh lùng nói. Đại ca, đấu thu trường, thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên lão Ngũ hoảng sợ, cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đi Hoang Hải cầu sinh. Cũng không cần đi đấu thu trường. Lý Tam làm sao không biết, thế nhưng là lại có thể như thế nào. Đại ca, một người làm việc một người khi, lúc trước ta là đã thương Phan Thành cái kia tạp chủng. Bây giờ chuyện này, không thể liên lụy huynh đệ. Đấu thu trưởng, ta đi. Trình Nhị cắn răng một cái, thế nhưng là hắn vừa nói xong, cái kia Thú Vương Phủ người liền cười lạnh. Trình Nhị, quăng ngươi một cái có thể hoàn toàn không đủ, ngươi cho là ngươi có thể vì đấu thu trưởng kiếm bao nhiêu. Đem các ngươi năm cái toàn tình đến, nói không chừng còn chưa nhất định có thể chống đỡ lên. Ngươi, đủ rồi. Lý Tam hét lớn một tiếng, trên mặt âm tình bất định. Lý Tam, xem ở ngươi cũng coi là lúc trước đã giúp ta một lần phân thượng, cho ngươi một cái đề nghị. Hiển nhiên, người này cùng Lý Tam chính là quen biết cũ, chỉ tiếc thái độ đối với Lý Tam lại hiển nhiên cũng không phải là giống là bằng hữu. Mời nói, chúng ta Thú Vương Phủ, chỉ cần có thể kiếm tiền nô lệ, là các ngươi năm huynh đệ đi, vẫn là những người khác. chúng ta tịnh không để ý đương nhiên, nhất định phải là muốn phẩm chất đủ cao. Ngươi có thể minh bạch. Lý Tam nghe vậy, biểu lộ liên tục biến ảo. Đấu thú trường là địa phương nào, hắn đương nhiên biết rõ. Thậm chí thời gian trước, hắn cùng trước mắt người này chính là từ đấu thú trường bên trong giết ra một đường máu lao ra. Chỉ là hai người lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt, hắn lựa chọn tự do, trở thành tán tu, mà đối phương thì là lựa chọn phụ thuộc, trở thành đấu thú người trong sân. Ngươi muốn cho ta làm chuyện kia. Trình Nhị đám người còn nghe không hiểu, thế nhưng là Lý Tam lại là minh bạch đi qua, thế nhưng là lập tức lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, không được, ta Lý Tam mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng là loại sự tình này, lại tuyệt đối sẽ không dây vào. Chương 1680, Tài Đại Khí Thô. Đại ca, Thú Vương phủ người rời đi về sau, Trình Nhị bọn người là nhìn xem Lý Tam trên mặt âm tình bất định. Đại ca, vừa rồi người kia đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Trình Nhị khẩn trương nhất, dù sao cũng là hắn đem huynh đệ mấy người dính líu vào. Chỉ tiếc, Lý Tam lại không nhắc tới một lời, tâm sự nặng nề lắc đầu. Khi Lý Diệp xuất quan lúc, rõ ràng có thể cảm giác được một trận bầu không khí ngột ngạt, đồng thời một cô đáng sợ sát ý, phảng phất xa xa đến. Nên tới, cuối cùng muốn tới. Nhìn thấy Lý Diệp, Lý Tam trên mặt hiện hiện cười khổ, đột nhiên nói, Lý huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Trình Nhị mấy người há hốc mồm, lại không hề nói gì, bởi vì bọn hắn biết Lý Tam tính cách. Nói 102, đã quyết định, liền không khả năng sửa đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệp đương nhiên cảm thấy đang có một câu nguy hiểm tới gần, bất quá mặc dù cảm thấy một tia không ổn, nhưng cũng không có cảm giác đến đủ để cho hắn đều sinh lòng bất an trình độ. Bây giờ hắn mặc dù huyết thi khôi lỗi vẫn là không hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng cũng luyện chế hoàn thành 6 cỗ, miễn cưỡng kết hợp chính hắn, có thể tạo thành một cái thất tinh kiếm trận, ngăn cản võ hoàng không nhất định, lại đủ để tại võ hoàng phía dưới vô địch. Thú Vương phủ người, mau tới. Thú Vương phủ. Lý Diệp nghe vậy biểu lộ nhất biến, bất động thanh sắc ở giữa hỏi, Thú Vương phủ người, vì sao muốn đến? Lý Tam không nói, nhưng là một bên Trình Nhị lại thở dài một tiếng, đem quá trình nói đơn giản một lần. Như thế để Lý Diệp cảm thấy hiếu kỳ, trong lòng hơi động, nguyên bản hắn cho rằng sẽ là Phan gia, lại không nghĩ rằng sẽ dính dấp bên trên Thú Vương phủ, mà lại đúng lúc, hắn đến Hoang Hải lớn nhất mục đích, liền cùng cái này Thú Vương phủ có quan hệ. Rất nhanh, hư không bên trong, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Thiên tôn cảnh đỉnh phong. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, lập tức nhìn thấy ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người cầm đầu mặt trắng không râu, một mặt băng lãnh, ánh mắt trên người mấy người đảo qua, như là băng hàn thấu xương. Lý Diệp trong lòng vi kinh, người này một thân tu vi so với lúc trước Độc Cô Hồng còn muốn yếu một bậc, thế nhưng lại có thể làm cho ta cảm giác được cùng Độc Cô Hồng tương tự cảm giác các bách. Võ Hoàng phía dưới, Thiên Tôn cảnh đỉnh phong chính là một cái giới điểm, cái gọi là vô địch tôn chủ, cũng không phải là đơn giản cảnh giới phân chia, mà là đối với những võ hoàng kia phía dưới, cơ hồ vô địch cường giả một loại xưng hô. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này mặt trắng không râu nam nhân, chính là vô địch tôn chủ. Về phần hai người khác, mặc dù yếu không ít, nhưng cũng là Thiên Tôn cảnh đỉnh phong. Bất kỳ người nào đều đủ để Hoang Hải Ngũ Quỷ không có lực phản kháng chút nào. Hoang Hải Ngũ Quỷ, là chính các ngươi phong bế tu vi, vẫn là ta động thủ. Nhìn ngươi tới, Hoang Hải Ngũ Quỷ mỗi một cái đều là sắc mặt như cho tàn. Không nghĩ tới thế mà lại là đỉnh tôn chủ tự mình xuất thủ. Lý Tam cắn răng, hiển nhiên người này cũng không phải là hạ người vô danh, vẹn vẹn là một cái tên. Liền để Hoang Hải Ngũ Quỷ dạng này kiệt ngạo bất tuần tán tu, thăng không dậy nổi một tơ một hào lòng kháng cự. Lý Tam trên mặt âm tình bất định, bất quá cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Đình tôn chủ, chúng ta mấy huynh đệ mặc dù tự biết không phải là đối thủ, thế nhưng là tối nay muốn để chúng ta thúc thủ chịu trói, lại là không thể nào. Thú Vương Phủ. Đình Ngọc. Lý Diệp có lẽ không rõ ràng thân phận của người này, thế nhưng là Lý Tam mấy người lại phi thường rõ ràng. Đinh Ngọc, Thú Vương Phủ bên trong vô địch tôn chủ, một thân thực lực tại Thú Vương Phủ bên trong cũng là đứng hàng đầu, mặc dù không tính mạnh nhất 10 người kia một trong, nhưng cũng không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Đinh Ngọc trên mặt hơi lộ ra một tia không vui, hắn tối nay tự mình động thủ cũng không phải là tận lực, chỉ là nhất thời hứng khởi, lại không nghĩ rằng gặp được hắn về sau, trong mắt hắn giống như sâu kiến mấy cái tán tu, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Đôi mắt bên trong hàn mang thoáng hiện, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, Hoang Hải Ngũ Quỷ bên trong 4 người nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời trong miệng máu tươi phun ra, cả người hề phải ngã xuống. Liền xem như tu vi cao nhất Lý Tam, cũng là một ngụm nhỏ máu tươi phun ra, cả người liên tiếp lui về phía sau. Có thể ngăn cản ta một chiêu, có chút thực lực, đáng tiếc. Khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong nhưng thủy chung như một, tràn đầy đối với Hoang Hải Ngũ Quỷ lạnh lùng cùng vô tình. Lý Tam cắn răng một cái, hắn tự nhiên biết chính mình không phải là đối thủ. Các ngươi cần phải may mắn, đấu thú trường không cần phế nhân, bằng không thì tối nay kết quả của các ngươi sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Ẩm. Lý Tam toàn thân máu tươi từ trong cơ thể băng liệt mà ra, rốt cuộc ngăn không được, quỳ một chân trên đất. Liên lúc này, đột nhiên hư không bên trong sắc mặt lạnh lùng Đình Ngọc biểu lộ nhất biến. Ánh mắt của hắn hướng phía nơi nào đó nhìn qua. Bọn hắn nợ, ta có thể thay bọn hắn trả lại. Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi một nháy mắt, đúng là hắn xuất thủ, để Lý Tam tránh thoát một kiếp. Nhưng cũng bởi vậy, để Thú Vương Phủ bên này người, chú ý tới hắn. 6 triệu nguyên linh thạch, ta giúp hắn ra. 6 triệu nguyên linh thạch, không phải số lượng nhỏ. Lý Tam đám người nghe trợn mắt hốt mồm. Mặc dù đã sớm suy đoán Lý Diệp cũng không phải thường nhân, thế nhưng là như thế hời hợt, cũng là nửa ngày không có hoàn hồn. Đây chính là 6 triệu nguyên linh thạch. Đừng nói giống nhau tán tu, liền xem như cái này Hoang Hải bên trong một chút thành danh tán tu, đều không nhất định có thể không nhíu mày liền hời hợt lấy ra. Ngươi! Ta! Đột nhiên, một viên bình thường nhất không gian nạp giới xuất hiện ở Thú Vương Phủ 3 người trước mặt. Bên trong là 6 triệu nguyên linh thạch. Giá bao nhiêu tài đại khí thô? 6 triệu nguyên linh thạch đối với tại hắn hiện tại đến nói, cũng không phải là cỡ nào khổng lồ. Mặc dù cũng cơ hồ móc sạch trên người hắn linh thạch, có thể là đối với hắn mà nói, tùy tiện luyện chế mấy cái thánh cấp đan dược, liền toàn bộ trở về. Thậm chí trên người hắn Quy Nguyên Đan, Trường Thọ Đan, tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể đánh ra giá trên trời. Đối với Lý Diệp cái này nửa đường ra người xa lạ, Thú Vương Phủ hiển nhiên không ngờ tới, cái kia Đình Ngọc Tôn chủ trực tiếp đem không gian nạp giới nắm trong tay, thần thức quét qua, vẫn chưa có bất luận cái gì thần hồn ấn ký, bất kỳ người nào đều có thể xem xét, quả nhiên một phần không thiếu. Chỉ là trên mặt hắn cũng lộ ra tàn khốc cười lạnh, nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lý Diệp liền biết chuyện tối nay, hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. 6 triệu, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn thiếu phân ra. Bây giờ kỳ hạn đã qua, trừ cái này 6 triệu nguyên linh thạch, mấy người bọn họ nhất định phải tiến về đấu thú trường. Đấu thú trường. Lý Tam mấy người toàn thân run lên, nhất là Lý Tam, hắn đã từng chính là từ đấu thú trường bên trong ra. Căn bản không muốn trở lại cái kia địa ngục nơi bình thường. Lời còn chưa dứt, Đình Ngọc Tôn chủ sau lưng hai người đột nhiên xuất thủ, thế nhưng là ngay sau đó lại phảng phất giống như bị chạm điện rút lui. Đình Ngọc Tôn chủ ánh mắt lạnh lên, bởi vì nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại xuất hiện ở Hoang Hải Ngũ Quỷ trước người, vừa rồi Thú Vương Phủ hai tên cao thủ, chính là bị hắn bắt buộc lui. Đông! Không nói một lời. Đình Ngọc Tôn chủ trực tiếp bước ra một bước, phảng phất là toàn bộ thương thiên đều run rẩy lên, khủng bố uy áp trong khoảnh khắc phóng thích, vô cùng vô tận, như là vạn thú gầm gào. Vô địch tôn chủ, võ hoàng phía dưới gần như vô địch tồn tại. Vẹn vẹn một bước này, cũng đủ để cho Lý Tam loại này thiên tôn cảnh cường giả liền một kia ngăn cản dũng khí đều không có. Thế nhưng là Lý Diệp trên mặt lại mỉm cười, đồng dạng bước ra một bước. Chương 1681, Bạch Ngọc Vô Ngân. Hai người đồng thời bước ra một bước này, đám người chỉ cảm thấy chung quanh hư không điên cuồng chấn động, mặc dù hai người cũng còn chưa xuất thủ, thế nhưng là vô hình ở giữa giao phong kỳ thật đã bắt đầu. Võ Hoàng phía dưới, hai người kỳ thật đều đã đứng ở cái này đỉnh phong. Lúc này hai người, Đình Ngọc Song trong mắt hàn ý điên cuồng lấp lóe, phảng phất có được một đầu khủng bố cự thú. Ngược lại là Lý Diệp, từ đầu tới đuôi, biểu lộ không có chút nào biến hóa, trên mặt vẻ tươi cười vẫn còn ở đó. Thế nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, hai con mắt của hắn chỗ sâu, phảng phất hóa thành vô cùng vô tận huyết hải, thâm thuy đến đủ để làm cho không người nào có thể tự kiềm chế tình trạng. Đông. Sau một khắc, hai người đồng thời thân thể run rẩy kịch liệt, tùy theo Đình Ngọc Tôn chủ toàn thân run lên, thân hình lóe lên có chút lui về sau một bộ phận. Lý Diệp cũng là toàn thân run rẩy, lui khoảng cách càng xa, thế nhưng là đám người xem xét, lại phát hiện Đình Ngọc Tôn chủ sắc mặt tái xanh, hai con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, nhưng lại phảng phất mang theo một tia nồng đậm ngạc nhiên. Anh hùng xuất thiếu niên, các hạ từ sư môn nào gì phái? Mọi người cũng không hiểu vì sao Đình Ngọc Tôn chủ lại đột nhiên xuất hiện lời nói này, thế nhưng là tại sau lưng của hắn hai người kia, lại nghe ngóng về sau, lần lượt hoảng sợ thất xác. Đình Ngọc Tôn chủ là ai? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Toàn bộ thú vương phủ bên trong, mặc dù Đình Ngọc Tôn chủ cũng không phải là mạnh nhất những người kia, thế nhưng là tại rất nhiều tôn chủ ở trong lại là trẻ tuổi nhất một người. Thậm chí liền thú vương đều đã từng nói rõ, không ra trăm năm, đem có khả năng nhất trở thành thú vương phủ ba đại tôn chủ một trong. Không môn không phái, nhàn vân giã hạc. Cho dù là tại Hoang Hải, Lý Diệp cũng không dám lộ ra thân phận của mình. Dù sao sáu đại tông môn mặc dù bàn tay không đến Hoang Hải nơi này, thế nhưng là cũng không thể cam đoan cùng nơi này thế lực khắp nơi không có bất luận cái gì liên quan. Tốt một cái nhàn vân giã hạc, các hạ thực lực không yếu, nhưng là muốn ngăn cản thú vương phủ, phải chăng quá ngây thơ một chút. Ngăn cản thú vương phủ không dám, nhưng là mọi thứ chiếm cái chữ lý, đã Hoang Hải ngũ quỷ thiếu nợ nần, như vậy trả lại chính là, hoặc là, thú vương phủ kỳ thật muốn, cũng không phải là linh thạch. Đình Ngọc Tôn chủ sắc mặt hơi đổi, hôm nay nguyên bản thú vương phủ không có quá mức coi trọng. Dù sao Hoang Hải ngũ quỷ chỉ là tầng dưới chốt tán tu, nếu không là hắn hào hứng dâng lên đi như vậy một chuyến, thậm chí vẹn vẹn chỉ là sau lưng hai người kia xuất thủ. Nhưng là bây giờ lại khác. Quan sát tỉ mỉ Lý Diệp nửa ngày, thú vương phủ làm việc, xưa nay không phân rõ phải trái. Lý Diệp ngạc nhiên, dù nhưng thế giới này bản thân liền là mạnh được yếu thua, thế nhưng là không ít người mặt ngoài nhưng vẫn là muốn giữ gìn một chút. Nhưng là giống thú vương phủ dạng này, như thế thẳng thắn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, Lý Diệp nở nụ cười. Vậy xem ra tối nay giữa chúng ta một trận chiến, không thể tránh né. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã xuất thủ. Đến hắn tình trạng này, bình thường người tu võ loại kia chiêu thức đã sớm không trọng yếu nữa. Hư không phảng phất hóa thành vô cùng vô tận huyết hải, chảy ngược mà xuống. Muốn đem toàn bộ vòm trời đều nuốt chửng lấy. Đinh Ngọc Tôn chủ biểu lộ nhất biến, mặc dù vừa rồi ngắn ngủi một lần giao thủ cho hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này không tầm thường, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy. Bất quá hắn dù sao cũng là thành danh nhiều năm, có chút giận hừ một tiếng, trên bầu trời như là xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, muốn đem hết thể hoàn toàn chấn áp xuống dưới. Tối nay xa thành, nhất định sẽ không là bình tĩnh một đêm. Cơ hồ là hai người giao thủ nháy mắt, toàn bộ xa thành bên trong, liền trong lúc ngủ mơ người đều bị bừng tỉnh. Áp lực thật là đáng sợ. Chẳng lẽ có cường giả tại giao thủ? Cái hướng kia, không phải thành Bắc A. Chẳng lẽ có cường giả đi nơi nào? Thành Bắc, tại toàn bộ xa thành đều được công nhận tán tu, tam giáo cửu lưu tụ tập địa phương. Được khen là điên cuồng nhất cùng hỗn loạn chi địa. Không ít người cảm giác được là tại thành Bắc phương hướng, cũng không có mấy người nguyện ý đi đụng vào. Về phần một chút lòng hiếu kỳ, vừa tới gần, lại có không ít người hoảng sợ thất sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện một loại sức mạnh đáng sợ, chính đang ngăn trở tới gần của bọn họ. Là thú vương phủ. Chẳng lẽ thành Bắc động thủ một phe là thú vương phủ? Thú vương phủ. Lại có thể có người dám cùng thú vương phủ động thủ. Đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ lại có ngẽ con mới để không sợ cọp lăng đầu thanh xuất hiện? Hoang hải bốn thế lực lớn, xưa nay không là hòa bình bên trong sinh ra, bất kỳ bên nào, đều là dẫm lên vô số máu tươi cùng xương khô thượng vị. Thú vương phủ, chí ít đã mấy trăm năm thời gian, ở đây hoang hải, không có bất kỳ người nào, cho dù là cái khác đặt song song ba nhà thế lực, đối với thú vương phủ động thủ một lần. Hoang hải ngũ quỷ đã triệt để mắt trợn tròn, lão đại Lý Tam há to miệng. Hắn biết Lý Diệp người trẻ tuổi này lai lịch không đơn giản, thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ này. Đại ca, cái này Lý công tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Trình Nhị ở một bên nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng. Bọn hắn tại Hoang Hải nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp cường giả, thế nhưng là tung là gặp qua những cường giả kia, trẻ tuổi nhất cũng chí ít có 100-200 tuổi. Chính như cái kia thú vương phủ Đình Ngọc Tôn Chủ, liền lấy 100 tuổi ra mặt tuổi tác, được khen là toàn bộ Sa Thành bên trong trẻ tuổi nhất tôn chủ một trong. Thế nhưng là Lý Diệp mới bao nhiêu lớn? Mặc dù bọn hắn nhìn không ra Lý Diệp cụ thể tuổi tác, thế nhưng là cũng từ nhỏ bé phương diện nhìn ra tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100 tuổi. Không biết. Nhưng là nhị đệ, xem ra lựa chọn của chúng ta là đúng. Vị này Lý công tử, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Cũng không phải. Thậm chí giờ phút này liền Đình Ngọc Tôn Chủ trong lòng, đều đem Lý Diệp thân phận hướng phía Tinh Hải 18 vực một chút thế lực cường đại đi lên liên tưởng. Hai người có chút tách ra, lại là ngang tay, hoặc là nói, tình trạng này, trừ phi hai người đều liều lĩnh, nếu không đến bọn hắn trình độ này muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại hiển nhiên là chuyện tiếu lâm. Lý Diệp tiếu dung không giảm, nhưng trong lòng cũng đối thú vương phủ nhận thức lại. Đều nghe đồn thú vương phủ phía sau thú vương chính là một vị võ hoàng, người này tại thú vương phủ cũng vẹn vẹn chỉ là thủ hạ một trong, lại một thân tu vi so với Giao Quang Sư nương bọn hắn đều mạnh hơn ba phần. Xem ra cái này thú vương phủ mặc dù tại Hoang Hải, vẫn chưa đi ra ngoài, thế nhưng là nội tình cùng thực lực cần phải tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một nhà ngũ phẩm tông môn kém bao nhiêu. Nếu là bình thường, Lý Diệp tất nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc thú vương phủ loại này thế lực đáng sợ. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không quản. Hoang hải ngũ quỷ. Hắn còn không có hảo tâm như vậy đi tương trợ. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Thú vương phủ, chính là toàn bộ hoang hải buôn bán nô lệ nhất là cản rỡ địa phương. Các hạ thực lực không yếu, nhưng là tối nay muốn ngăn cản thú vương phủ, lại còn chưa đủ. Đinh Ngọc Tôn Chủ hiển nhiên cũng là bị Lý Diệp chọc giận, đôi mắt hàn mang bắn ra bốn phía, bàn tay phảng phất hóa thành Bạch Ngọc. Bạch Ngọc vô ngân. Cái này chẳng lẽ chính là Đinh Ngọc Tôn Chủ tuyệt kỹ thành danh Bạch Ngọc vô ngân. Một tiếng kinh hô, Lý Tam đột nhiên vì Lý Diệp cảm nhận được lo lắng. Lý Diệp cũng là biểu lộ khẽ biến, hiển nhiên cũng là cảm thấy một trưởng này trô đáng sợ. Chương 1682 Đi đấu thu trưởng. Bạch Ngọc vô ngân, Lý Diệp có lẽ chẳng biết, thế nhưng là tại Sa Thành bên trong lại không ai không biết không người không hay. Lý Diệp biểu lộ khẽ biến, trong đôi mắt như là có hai đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Long chiến tinh dã. Giống. Như là chân long gào thét, tiếng long ngâm bên trong, Lý Diệp một quyền này hóa thành một đầu thương thiên cự long, ngao du phóng lên tận trời. Từ khi học Long Chiến Tinh Giã bộ quyền pháp này, Lý Diệp từ đầu đến cuối vô pháp chân chính bước vào tinh túy trong đó, thế nhưng là cứ việc chỉ là học được một chút ra lông, thế nhưng là một quyền này cũng đủ làm cho Đình Ngọc Tôn Chủ sắc mặt đại biến. Bạch Ngọc giống nhau bàn tay xuất hiện một tia vết rạn, sau một khắc hai người đồng thời thân thể run rẩy kịch liệt. Lại là ngang tay. Bất quá nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện Đình Ngọc Tôn giả khoe miệng, dĩ nhiên ẩn ẩn có một vệt máu. Lý Diệp đồng dạng ngực một trận khí huyết sôi trào, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Cái này Thú Vương phủ cao thủ quả nhiên lợi hại. Xem ra không thể quá mức xem nhẹ cái này hoang hải bản thổ thế lực. Bây giờ lấy tu vi của hắn, trừ lúc trước thiên ngoại thiên bảy tôn bên trong Diệp vô danh, hắn tự nhận cái khác sáu tôn, bao quát đã từng tự cho là mình chính là thiên ngoại thiên đệ nhất cao thủ thiên su chân nhân trong tay hắn, cũng không chống nổi 10 chiêu. Chỉ là vừa đi vào hoang hải, nhìn thấy cao thủ số một thế mà để hắn đều có chút không dám xem thường. Không phải nói hắn bắt không được trước mắt cái này Đình Ngọc Tôn chủ, thật muốn động thủ, Lý Diệp không ít át chủ bài đều đủ để kích thương thậm chí đánh giết người này. Thế nhưng là Lý Diệp lại không động, mà hơi hơi lui lại. VN Đình Ngọc Tôn chủ sau lưng hai người biểu lộ có chút khó coi, vừa muốn động thủ, lại bị Đình Ngọc Tôn chủ đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn xem Lý Diệp, biểu lộ ít nhiều có chút băng lãnh. Lại không có lần nữa động thủ, Thú Vương phủ muốn người, ở đây hoang hải không ai có thể bảo trụ. Tối nay có các hạ tại, Đình Ngọc tự biết không có cách nào làm được, bất quá lần tiếp theo, không biết các hạ có hay không còn có thể bảo vệ mấy người kia. Nói xong, cuối cùng nhìn hoang hải ngũ quỷ liếc mắt, Thú Vương phủ ba người trực tiếp hóa thành độn quang rời đi, hiển nhiên tối nay bọn hắn cũng biết, có Lý Diệp ở đây. Căn bản là không có cách đem người mang đi. Nhìn thấy Thú Vương phủ người rời đi, hoang hải ngũ quỷ đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý huynh đệ, tối nay như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta mấy người. Lý Tam giờ phút này mặt mũi tràn đầy cảm kích, Lý Diệp lại lắc đầu, biểu lộ cũng không thoải mái. Chỉ là tối nay, chính như cái kia Đình Ngọc Tôn chủ lời nói, tối nay về sau, cái này xa thành, cũng không an toàn. Đại ca, cùng lắm thì chúng ta rời đi xa thành, thậm chí rời đi hoang hải. Rời đi, không có dễ dàng như vậy. Tối nay có Lý huynh đệ xuất thủ, mặc dù ngăn đỡ được nhất thời, nhưng là Thú Vương phủ các ngươi đều rõ ràng, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào rời đi xa thành. Lời vừa nói ra, Trình Nhị bọn người lần lượt bắt đầu trầm mặc. Một đêm này, nhất định là không an tĩnh. Thú Vương phủ đã lâu có cường giả xuất thủ, lại không công mà lui. Việc này cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn, liền bị thế lực khắp nơi biết được. Trừ Vũ Hành gia, Thiên Huyễn lâu cùng Sa Minh, toàn bộ Sa Thành thế lực lớn nhỏ bây giờ bên hai, nhiều một cái tên. Hoang Hải Ngũ Quỷ. Không thể nghi ngờ, Hoang Hải Ngũ Quỷ ngày bình thường, căn bản sẽ không để thế lực khắp nơi lưu tâm. Dù sao như bọn hắn như vậy tán tu tại toàn bộ hoang hải có vô số, thế nhưng là tại sáng sớm hôm sau, cơ hồ tất cả mọi người đang hỏi thăm, hoang hải ngũ quỷ thân phận. Đồng thời, hoang hải ngũ quỷ lão nhị cùng Phan gia tiểu thiếu gia ở giữa ân oán, cũng là bị người lật ra ra. Chỉ là những này đường viền tin tức không ai có thể cảm thấy hứng thú, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú thì là tại hoang hải ngũ quỷ bên người. Một cái người trẻ tuổi xa lạ. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Giải độc đan. Nghe được Lý Diệp yêu cầu, Lý Tam hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đúng, loại kia có thể hóa giải hoang hải bên trên hoang độc giải độc đan, ta cần một viên. Mặc dù không biết Lý Diệp mục đích, thế nhưng là Lý Tam lại không do dự, dù sao mấy người bọn họ đêm qua nếu không phải Lý Diệp xuất thủ. Bây giờ hạ chẳng tuyệt đối là sống không bằng chết. Bất quá hắn ít nhiều có chút khó xử, há miệng muốn nói, cái này, Lý huynh đệ, cái này giải độc đan toàn bộ Sa Thành chỉ có Sa Minh mới có buôn bán, một viên liền muốn giá trên trời. Nguyên lai, sinh hoạt trên hoang hải người, trừ phi là số rất ít tài đại khí thô, bình thường như là hoang hải ngũ quỷ loại này tán tu, một năm bên trong, chí ít có 4/5 thời gian. Là dùng tại cùng trong cơ thể hoang độc đấu tranh bài độc bên trên, dựa vào tự thân chậm rãi điều tức. Chỉ có chân chính thế lực lớn người, mới có linh thạch đi mua đâu trồng giải độc đan. Bao nhiêu? Trước đó giải độc đan là 5 triệu nguyên linh thạch một viên. Có thể duy trì 10 năm khoảng chừng. 5 triệu. Lý Diệp trừng to mắt. có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Lý Tam cũng là cười khổ. Lý huynh đệ, ngươi cảm thấy quý. Nhưng là ngươi phải biết, cái này giải độc đan chỉ có Sa Minh mới có luyện đan sư có thể luyện chế, chỉ một nhà ấy. Mà lại phục dụng một viên có thể tại trong vòng 10 năm, khỏi bị hoang độc nhập thể. Đối với những thượng tầng kia thế lực người đến nói, căn bản sẽ không cảm thấy như thế nào. Sa Minh ngược lại là đánh được một tay tốt chú ý, một viên nhục châu chỉ dùng mấy chục vạn nguyên linh thạch thu mua, một viên giải độc đan lại có thể bán 5 triệu. Nghĩ như vậy, Lý Diệp tiện tay ném cho Lý Tam một viên không gian nạp giới, bên trong có 5 triệu nguyên linh thạch. Đối với Lý Diệp xuất thủ xa xỉ, Lý Tam có thể nói là không ngừng hâm mộ. Đối với Thú Vương Phủ vừa mới tiện tay ném đi 6 triệu nguyên linh thạch, bây giờ lại là tiện tay 5 triệu nguyên linh thạch xuất ra, đây đối với hắn dạng này tán tu, cả một đời đều chưa từng gặp. Lý Tam hiệu suất làm việc rất nhanh, không lâu sau đó, một viên cái gọi là hoang hải bên trên nhất là giá trên trời giải độc đan, liền đến Lý Diệp trong tay. Lý huynh đệ, cho ta hỏi một câu, ngươi muốn cái này giải độc đan, có thể là vì giải độc. Lý Diệp thực lực, hắn là gặp được, nhưng là ở đây hoang hải, cho dù là vô địch tôn chủ, đều không cách nào tránh khỏi bị hoang độc xâm lấn trong cơ thể, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Giải độc. Lý Diệp cười cười, sau đó tự giam mình ở gian phòng nửa ngày. Cái này nửa ngày, hoang hải ngũ quỷ năm người thế nhưng là kiến bò trên chảo nóng. Dù sao hiện tại Thú Vương Phủ thái độ còn không rõ, tối hôm qua thất thủ, một khi lần nữa xuất hiện, hiển nhiên không có khả năng giống như đêm qua đơn giản như vậy. Nửa ngày sau, lại nhìn thấy Lý Diệp trên mặt mang một tia nụ cười cổ quái ra khỏi phòng. Hiện tại, bọn hắn thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác, coi Lý Diệp là thành cây cỏ cứu mạng. Đi đấu thu trưởng. Đột nhiên, Lý Diệp ra mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lý Tam mấy người trợn mắt hốc mồm. Lý huynh đệ, người nói cái gì? Đi đấu thu trưởng. Đi. Đi đấu thu trưởng. Nói đùa cái gì? Đây không phải tự chui đầu vào lưới. Mặc dù bọn hắn cũng biết coi như không đi, Thú Vương Phủ cũng không có khả năng bỏ mặc, thế nhưng là cũng không nghĩ tới Lý Diệp thế mà muốn chủ động tiến về đấu thu trưởng. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, thậm chí đều không có trưng cầu hoang hải ngũ quỷ ý nghĩ, hướng thẳng đến đấu thu trưởng mà đi. Nhìn thấy hắn dạng này, Lý Tam cắn răng một cái, cũng là đi theo. Mấy người khác thấy này không còn biện pháp nào, đi theo sau. Chương 1683, xông vào. Đấu thú trường bên trong, một cái nào đó trong phòng. Một tên mặt trắng không râu thanh niên đang điều tức, đột nhiên hắn mở ra hai con ngươi. Người này, chính là tối hôm qua cùng Lý Diệp giao thủ, Thú Vương Phủ bên trong trẻ tuổi nhất vô địch tôn chủ, Đình Ngọc. Cùng một thời gian, đấu thú trường trước, một người thanh niên đang dùng một loại biểu tình cổ quái, đánh giá toàn bộ Sa Thành bên trong cũng coi là chỗ đặc biệt nhất, Thú Vương Phủ đấu thu trưởng. Người nào? Xem như Thú Vương Phủ phía dưới nổi danh nhất chỗ, đấu thu trưởng trước cửa có thể là có không ít cao thủ hộ vệ. Nhìn thấy Lý Diệp một đoàn người, lập tức có người nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Đám người này tầm mắt tương đương độc ác. Đối với tại hạng người gì là có thể tiến vào đấu thu trường, hạng người gì là không thể vào, so với ai khác đều khôn khéo. Rất hiển nhiên, nhìn thấy có mấy người đột nhiên tới gần, mà lại phảng phất còn muốn đi vào, đưa tới những này trước cửa hộ vệ chú ý. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản liền không để ý, từng bước một trong chiều đi đến. Dừng lại! Nơi đây không phải là các ngươi những này đê tiện tán tu có thể tiến vào. Một người hộ vệ trong đó ánh mắt phát lạnh, đưa tay liền hướng phía trước nhất Lý Diệp bả vai chụp tới. Đừng xem thường những hộ vệ này, có thể làm cho ở đây giữ cửa, chí ít cũng là có địa tôn cảnh tu vi. Ngay bình thường, người này cũng không ít đem một vài muốn tự tiện xông vào tán tu đánh gãy hai chân ném ra, nhưng là hôm nay, một chảo này lại đột nhiên ở giữa thất bại, chính khi hắn trong lòng kinh hãi thời điểm. Lại cảm giác mắt tối sầm lại. Nhìn qua hộ vệ kia mềm mềm ngã xuống, cái khác mấy tên hộ vệ lập tức hoảng sợ thất sắc. Các hạ người nào? Chẳng lẽ không biết nơi này chính là thú vương phủ sản nghiệp? Bọn hắn cũng không phải người ngu, vừa rồi người kia chính là trong bọn họ tu là mạnh nhất, thế mà đều liền cũng không đụng tới đến liền ngã xuống, bọn hắn xuất thủ kết quả cũng chỉ có một dạng. Chỉ là mấy người kia căn bản liền không có sợ hãi qua, tại toàn bộ hoang hải, ở đây cái xa thành, ai dám tại thú vương phủ danh hạ đấu thú trường dương ai. Đừng nói một đám tán tu, liền xem như vũ hành gia, thiên huyễn lâu thậm chí cả xa minh người, tới đây đều muốn khách khí. Thế nhưng là Lý Diệp vẫn là không có dựng để ý đến bọn họ, tiếp tục nhấc chân hướng phía bên trong đi đến. Lúc này cũng không ít người ra ra vào vào. Đối với đột nhiên có người muốn xâm nhập đấu thú trường, không thể nghi ngờ đưa tới không ít người hiếu kỳ. Có thể ra vào nơi này, không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ xa thành hoang hải bên trong thực lực cùng thân phận thiếu một không thể nhân vật. Nhìn thấy Lý Diệp, không ít người đều là mắt lộ ra vẻ tò mò, bất quá càng nhiều, thì là một loại mỉa mai ánh mắt. Không biết lại là nơi nào xuất hiện lăng đầu thanh. Đấu thú trưởng thế mà cũng dám xông. Có lẽ là nghe con mới để không sợ cọp, chỉ là xông vào kết quả, lại đủ để cho hắn hối hận suốt đời. Phan Thành, Phan gia tiểu thiếu gia. Xem như Phan gia người, hắn đồng dạng có tư cách ra vào đấu thú trưởng. Lúc này hắn vẫn lạnh lùng cách đó không xa, nhìn xem đây hết thảy. Thiếu gia, không cần phải để ý đến. Người này thế mà lá gan to lớn như thế, xông vào đấu thu trường, quả nhiên là không biết sống chết. Nguyên bản Phan Thành còn kế hoạch như thế nào báo thủ, nhưng là bây giờ hắn lại không cần lo lắng. Đúng vậy à, người này ỷ vào một chút thực lực, quả nhiên là cho rằng cái này hoang hải giống như ngoại giới. Xông vào đấu thu trường, có chín đầu mạng đều không đủ. Đừng nói hắn một cái kẻ ngoại lai. Liền xem như phía sau có to lớn bối cảnh, đến hoang hải trọc thú vương phủ, cũng tuyệt đối sống không quá ngày mai. Hừ, bây giờ đấu thú trường mấy cái nô lệ trước đó phản bội chạy trốn, đang cần người, người này thực lực ngược lại là có thể để bù đắp. Ha ha! Thiếu gia, người này nếu là quả thật bị thú vương phủ ném vào đấu thú trường, đây chính là sò chết đều đáng sợ. Trước đó không phải có cái tự xưng cái gì ngũ phẩm tông môn đệ tử, đến hoang hải diêu võ dương oai, cuối cùng còn không phải chết tại đấu thú trường bên trong. Cùng Phan Thành đồng dạng, lặng lẽ thậm chí chờ lấy xem kịch vui người có không ít. Đồng thời một chút tin tức linh thông, cũng nhận ra Lý Diệp sau lưng hoang hải ngũ quỷ. Đây không phải là hoang hải ngũ quỷ a? Bọn hắn thế mà còn có gan tới đấu thú trường. Có thể là tự biết không có đường sống, còn không bằng ngoan ngoan chính mình tới, nếu không để thú vương phủ người động thú bắt, cái kia có thể không có kết quả gì tốt. Nói không chừng trực tiếp ném tử vong trên trận đi, đây chính là so giết bọn hắn đều tàn nhẫn. Đám người vừa nghe đến tử vong trận, lập tức từng cái sắc mặt lộ ra hoảng sợ, phảng phất là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ địa phương. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn tại hướng bên trong đi. Mấy cái kia hộ vệ cắn răng một cái, nhìn nhau liếc mắt. Các hạ coi là thật muốn xông vào. Bọn hắn biết không phải là trước mắt người trẻ tuổi đối thủ, thế nhưng là nếu là đem người bỏ vào, đến lúc đó cho dù trước mắt người trẻ tuổi chết chắc, thế nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng không có quả ngon để ăn. Thậm chí lớn nhất khả năng, biến thành tử vong trên trận một thành viên. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Sở dĩ coi như tự biết ngăn không được, nhưng vẫn là muốn cản. Động thủ. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, thế nhưng là ngay sau đó đám người liền thấy, mấy cái này tu vi không kém hộ vệ cơ hồ liền cơ hội xuất thủ đều không, liền dồn dập người ngã ngựa đổ. Động thủ, cũng không phải là Lý Diệp, mà là đồng dạng một người trẻ tuổi. Hoa vô tình. Hắn hôm nay một thân thực lực trừ phi là gặp được thiên tôn cảnh đại thành phía trên cường giả, nếu không Lý Diệp căn bản không cần tự mình ra tay. Hoa vô tình, A Phi, như là hai tôn môn thần, một trái một phải, muốn đụng phải Lý Diệp, ít nhất phải qua bọn hắn hai quan. Hai người bây giờ cũng đều là bước vào thiên tôn cảnh tu vi, nhất là A Phi, liền xem như Lý Diệp đánh bại hắn, cũng cần hoa phí nhiều công sức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Diệp không sử dụng một chút cường đại bí pháp cùng át chủ bài. Đấu thú trường sừng sững tại xa thành chí ít ngàn năm, cũng không phải là lần thứ nhất có người xâm nhập. Thế nhưng là nhất gần trăm năm, hiển nhiên Lý Diệp là cái thứ nhất. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ xa thành thế lực khắp nơi đều biết, có như vậy một người trẻ tuổi, trực tiếp xâm nhập thú vương phủ danh hạ đấu thú trường bên trong. Vừa tiến vào đấu thú trường, để Lý Diệp ít nhiều có chút ngạc nhiên. Có động thiên khác. Hiển nhiên nơi này mặc dù cũng không phải là một thế giới nhỏ, nhưng cũng có trận pháp cao thủ bố trí một bộ không gian trận pháp, làm cho cả đấu thú trường bên trong không gian thậm chí xa xa so ngoại giới nhìn qua lớn hơn trăm lần không thôi. Động tĩnh lớn như vậy, đấu thú trường bên trong đương nhiên không có khả năng chẳng biết. Cơ hồ tại Lý Diệp tiến đến đồng thời, đấu thú trường bên trong liền có cao thủ nghe hỏi mà tới. Xông vào đấu thú trường. Chết! Một đạo tiếng hét lớn, lập tức một tên tráng hán khôi ngô phảng phất một đầu cự thú, ầm vang ở giữa đấm ra một quyền. Hoa vô tình biểu lộ sững sờ, bất quá lại bị một quyền này chấn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng nhiều một vệt đỏ tươi. A Phi kiếm phát sau mà đến trước, nhanh như thiểm điện, như là xuất động gián độc, một chút tinh mang lại nương theo lấy băng hàn thấu xương cùng đáng sợ kiếm ý. Đại hán kêu biến sắc, mặc dù một quyền đẩy lui một người, thế nhưng là một kiếm này lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phảng phất nhiễm lên tầng một đồng thau chi sắc, đầu đồng thiết tí, không gì không phá. Đại hán cùng A Phi hai người riêng phần mình lui một bước, đều là hơi có chút kinh ngạc, nhìn qua đối phương. Chương 1684, đấu thú trường cấm kỵ. Đấu thú trường động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến không ít người. Thế nhưng là chờ những người kia ra xem xét, mỗi một cái đều là biểu lộ cổ quái vô cùng. Một người trong đó nhìn thấy cái kia xuất thủ đại hán, biểu lộ nhất biến, sắc mặt xen lẫn một tia ngạc nhiên. Đây không phải là Tư Giang A. Là hắn. Một người khác cũng là nhận ra, nhìn nhau. Giờ phút này, Tư Giang cùng A Phi hai người đấu đang vui, hai người thực lực tương đương. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại đám người kia ngạc nhiên sau khi, Lý Diệp cũng đang quan sát tráng hắn kia. To như cột điện thân thể, khôi ngô to con cơ bắp, để hắn nghĩ tới đời trước nổi danh nhất một cái cơ bắp tráng hán, đã từng Lý Diệp rất thích hắn phim. Đi vào Vân Đằng Đại Lục lâu như vậy, hắn rất ít nhìn thấy như thế dáng người khôi ngô người. Dù sao người tu võ đại đa số đều là giảng cứu tu luyện nội kình chân nguyên chi lực, cũng rất ít chú trọng bên ngoài tu luyện. Người này hẳn là luyện thể cường giả, không nghĩ tới ở đây, ngược lại là có thể gặp được một cái trình độ như vậy luyện thể cường giả. Luyện thể. Đây là một đầu phi thường gian tân con đường, một vạn người bên trong cũng không nhất định có một nguyện ý đi đường này. Thế nhưng là Lý Diệp lại rõ ràng. Luyện thể mặc dù cất bước gian nan, thế nhưng là tu luyện tới trung hậu kỳ, lại không thể so với những nội kình kia chân nguyên lực cường đại người tu võ yếu. Thậm chí cùng cấp bậc bên trên còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Tại Lý Diệp quan sát thời điểm, A Phi cùng tráng hán kia qua hơn 10 chiêu, song phương đều là đẩy ra. Lý Diệp, đánh bại người này, ta chí ít cần ngoài trăm chiêu. A Phi tính cách Lý Diệp rõ ràng. Đã liền hắn đều nói như vậy, hiển nhiên trước mắt tráng hán này tu vi không yếu, mà lại căn cứ quan sát của hắn, dù cho là trăm chiêu bên ngoài, A Phi cũng không nhất định thật có thể đánh bại người này. Ngược lại là tráng hán kia nghe xong, lập tức tức giận lên, tiểu tử cuồng vọng. Nghĩ đánh bại lão tử, liền ngươi cái kia một tay kiếm thuật còn thiếu rất nhiều. A Phi cũng là lòng tự trọng rất mạnh người. Nghe vậy đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, chính muốn lần nữa động thủ, lại bị Lý Diệp ngăn lại. Nếu là những người khác, tất nhiên ngăn không được, thế nhưng là Lý Diệp khác biệt. Bây giờ A Phi đối với Lý Diệp mặc dù còn chưa hoàn toàn thần phục, nhưng cũng là đối với Lý Diệp làm người cùng thực lực, rất là bội phục. Nhìn thấy Lý Diệp, Tư Giang trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra tầng một hỏa diễm, hắn cũng phát hiện đám này tự tiện xông vào đấu thú trường người bên trong, vừa rồi cùng hắn động thủ người trẻ tuổi cũng không phải là chủ đạo, mà là trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu tử. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào? Đấu thú trường. Nếu biết, ngươi còn dám xông tới? Vì sao không dám? Liên bởi vì nơi này là thú vương phủ địa phương. Hay là nói, đấu thú trường cũng không mở ra cho người ngoài. So với A Phi, Lý Diệp vẫn chưa động thủ, trên mặt mang vẻ tươi cười, lại làm cho Tư Giang toàn thân trên dưới đều cảm giác được một loại nguy hiểm hắn ý. Hắn biết, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Bất quá nhiều năm như vậy, thú vương phủ chưa từng sợ qua sự tình. Đấu thú trường đương nhiên sẽ không người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tư Giang lạnh lùng nói, bất quá lập tức lời nói xoay chuyển, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể có tư cách tiến đến. Bởi vì Lý Diệp đám người xâm nhập, đấu thú trường bên trong không ít người đều bị hấp dẫn ra. Những này người, đại bộ phận đều là xa thành bên trong nhân vật có mặt mũi, lại ở một bên phảng phất cảm thấy rất hứng thú nhìn xem phát sinh hết thảy. Người trẻ tuổi này rất lạ mặt ta. Tại lầu hai nơi nào đó một gian trong phòng, một người trung niên giống như cười mà không phải cười, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng tầng vách tường, quan sát được tình huống bên này. Ngũ gia, người này hẳn là gần nhất nghe đồn cái kia kẻ ngoại lai. Ồ, được xưng là ngũ gia nam tử lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Sau lưng của hắn những người kia, chính là Hoang Hải Ngũ Quỷ. Sau lưng nam tử, một lão giả cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói. Nếu là lúc này có người trông thấy lão giả này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì lão này tại toàn bộ Sa Thành, đều là thực lực có thể ít có hảo. Mà trước mặt hắn trung niên nam tử này ngũ gia, không hề nghi ngờ, thân phận đã là vô cùng sống động. Đấu thú trường bên trong, lúc này thú vương phủ không ít cao thủ đều nghe hỏi mà đến, bất quá nhìn thấy Tư Giang tại, đều vẫn chưa xuất thủ. Thú vị, rất thú vị, không biết, muốn hạ người gì, mới có thể tiến nhập cái này đấu thú trường. Lý Diệp nghe vậy, khẽ cười nói. Hai loại người. Một viên thánh tinh tăng thêm thực lực. Chỉ cần ngươi có thể làm được, từ nay về sau, đấu thú trường đối với ngươi rộng mở đại môn. Lý Diệp có chút nhíu mày, loại thứ hai đâu? Loại thứ hai. Tư Giang sắc mặt có chút xẹt qua một tia rêu cợt, loại thứ hai rất đơn giản, chỉ cần ngươi đến đó, liền có thể vào. Nói, một chỉ một phương hướng nào đó. Thuận theo cái hướng kia nhìn lại, Lý Diệp đôi mắt bên trong có chút lóe lên. Ngược lại là phía sau hắn Lý Tam vội vàng thấp giọng, Lý huynh đệ, nơi đó là tử vong sân thi đấu. Chỉ có nô lệ cùng kẻ liều mạng mới chọn đi nơi nào. Một khi đi vào, trừ phi có thể từ bên trong tích lũy đến nhất định thắng lợi số lần, nếu không liền vĩnh viễn muốn lưu ở trong đó. Cho đến chết. Liên quan tới đấu thú trường, Lý Diệp cũng không phải là không có hỏi thăm, cũng biết nơi này là một cái máu tươi cùng bạo lực địa phương, cùng loại với thời La Mã cổ đại loại kia. Ma thú vương phủ lớn nhất sinh ý, chính là ở đây. Nhìn xem Lý Diệp trầm mặc, Tư Giang có chút cười lạnh. Cho tới bây giờ không ai dám tại đấu thú trường náo sự. Cho dù là Vũ Hoành gia, Thiên Huyễn lâu cùng Sa Minh người đến nơi này, đều muốn dựa theo quy củ của nơi này. Các hạ tự tiện xông vào đấu thú trường, phạm vào thú vương phủ cấm kỵ. Không ít người đều là yên lặng nhìn xem, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hôm nay phải thu xếp như thế nào? Sa Thành khi nào xuất hiện như thế một cái lăng đầu thanh? Chẳng lẽ phía sau có ai chỗ dựa? Không có khả năng, nơi này chính là đấu thú trường, liền xem như Sa Thành bên trong năm chắc cái kia mấy nhà, cũng không dám ở nơi này nháo sự. Người này nhìn xem lạ mặt, hẳn là Hoang Hải bên ngoài tới. Phạm vào cấm kỵ. Vậy lại muốn như thế nào? Lý Diệp không nhanh không chậm, hỏi lần nữa. Tư Giang cười lạnh một tiếng, rất đơn giản. Hôm nay hoặc là giữ mạng lại, hoặc là liền tiến vào tử vong sân thi đấu, thắng liền 10 trận. Liền có thể để ngươi rời đi. Bá đạo. Thế nhưng là không ai lên tiếng, bởi vì cái này bản thân liền là đấu thú trường nhiều năm qua quy củ, thậm chí có thể nói là thú vương phủ quy củ. Chỉ là cái quy củ này, lại làm cho không ít người đều là nghe mà biến sắc. Tử vong sân thi đấu. Nơi đó thế nhưng là hẳn phải chết chi địa, còn muốn thắng liền 10 trận. Tiểu tử này xem ra là muốn đem mạng ở lại nơi đó. Cũng không biết là ngẽ con mới để không sợ cọp, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng đã đến nơi này, coi như sau lưng của hắn có người, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao đi. Các ngươi nói, có thể hay không tiểu tử này là người ở đó? Đám người nghe xong, đều là hơi biến sắc mặt. Lý Diệp có thể không biết mình xâm nhập, đưa tới không ít người lưu ý cùng suy đoán. Giờ phút này nghe được đấu thú trường quyết định quy củ, trên mặt xẹt qua một tia cổ quái ý cười. Chương 1685, ta có không có tư cách? Mọi người ở đây hiếu kỳ xâm nhập đấu thú trường người trẻ tuổi sẽ làm gì trả lời, lại đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Thư Giang, một đạo thanh lãnh thanh âm. Lại làm cho Tư Giang đám người hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn thấy một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đình Ngọc Tôn Vương. Nhìn người tới, Tư Giang vội vàng thi lễ, mang trên mặt một chút cung kính. Những người còn lại cũng đều là dồn dập hít vào một hơi, người tới chính là cùng Lý Diệp từng có giao thủ Đình Ngọc Tôn Chủ. Tôn Vương, chính là thú vương phủ đối với Tôn Chủ cấp một cường giả tôn xưng. Đình Ngọc Tôn Vương đô xuất hiện. Xem ra người trẻ tuổi kia hôm nay là đi không ra nơi này. So sánh Tư Giang, Đình Ngọc danh khí hiển nhiên tại xa thành bên trong không ai không biết không người không hay, nhất là tại thú vương phủ phía dưới, đại danh của hắn thậm chí so mấy cái uy tín lâu năm tôn vương càng thêm hiển hách. Nhìn thấy người này, Lý Diệp biểu lộ ngược lại là không thay đổi, ngược lại là sau lưng Hoang Hải ngũ quỷ đều là từng cái vô cùng khẩn trương. Sở dĩ Lý Diệp không có gì biểu tình biến hóa, bởi vì hắn đã sớm tại vừa rồi liền biết người này một mực gần tại phía sau màn, quan sát nửa ngày, cũng không phải là vừa mới đến. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Đình Ngọc Tôn Chủ trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Tối hôm qua giao thủ, cho hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này không hề giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Đại nhân! Người này xông vào đấu thú trường, thuộc hạ đám người đang muốn đem hắn bắt lại đưa vào tử vong sân thi đấu. Không cần. Vâng, đại nhân. Hả? Đại nhân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tư Giang ngay từ đầu còn nghe không hiểu, chờ phản ứng lại quá sợ hãi. Liên âm thanh cũng hơi có một chút biến hóa. Ngược lại là Lý Diệp, vẫn chưa tỏ thái độ. Phảng phất đối với cái này sớm có đoán trước. Đáng tiếc cái kia Đình Ngọc Tôn Chủ nhưng lại chưa trả lời, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, sau đó nhìn liếc mắt Lý Diệp sau lưng Hoang Hải ngũ quỷ, nhíu mày, hắn có chút không chắc Lý Diệp hôm nay đến đây mục đích. Dù sao đổi là người bình thường, bây giờ không nói móc ra xa thành, chí ít cũng sẽ không dễ dàng lộ diện càng không khả năng tự động đưa tới cửa A. Các hạ đến đây. Có gì chỉ giáo? Nghe Đình Ngọc Tôn Chủ ngữ khí, đấu thú trường một phương một đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Không chỉ là bọn hắn, không ít thân ở đấu thú trường bên trong thế lực khắp nơi, cũng đều là có chút ngoài ý muốn. Đình Ngọc Tôn Chủ là ai? Có lẽ thực lực cũng không tại toàn bộ Hoang Hải cao cấp nhất, nhưng cũng là để tuyệt đại đa số người kính sợ tồn tại, ngày bình thường chưa từng nghe qua loại này khẩu khí. Chỉ giáo không dám, hôm nay đến đây, chỉ vì giải quyết tối hôm qua vẫn chưa giải quyết vấn đề. Hai người đối thoại, không ít người đều là nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng có một số nhỏ người biến sắc, phảng phất minh bạch cái gì. Đột nhiên, Lý Diệp tiện tay quăng ra, đan bình rơi xuống Đỉnh Ngọc Tôn Chủ trong tay, những này, có thể hay không bù đắp được một viên thánh tinh. Đan bình. Đỉnh Ngọc Tôn giả hơi có chút ngạc nhiên. Mở ra xem, lập tức thần sắc nhất biến. Mặc dù hắn cũng không phải là luyện đan sư, nhãn lực lại không kém, mặc dù không biết trong bình là vật gì, nhưng cũng nhìn ra trong bình đan dược cũng không phổ thông. Đấu thú trường có chính mình luyện đan sư, Đình Ngọc Tôn chủ một ánh mắt, lập tức rất nhanh liền có một cái lao giả nghe hỏi mà đến, tại cầm qua đan bình về sau quan sát tỉ mỉ, tiếp lấy mặt già bên trên xẹt qua một vẻ kinh ngạc, thánh cấp đan dược. Hơn nữa còn là đại thánh cấp đan dược. Đương nhiên kinh ngạc vẹn vẹn chỉ là một sát na, đại thánh cấp đan dược mặc dù chân quý, lại cũng sẽ không để thú vương phủ người quá mức quá sợ hãi. Nghe được là đại thánh cấp đan dược, Đình Ngọc Tôn chủ biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ đứng lên, dù sao cái kia đan bình bên trong đan dược chí ít có 5-6 khỏa, dù chỉ là bình thường nhất đại thánh cấp đan dược, những này cộng lại giá trị cũng tuyệt đối vượt qua một viên thánh tinh. Chỉ là hắn không quá minh bạch trước mắt người tuổi trẻ ý tứ, con mắt có chút meo lại. Hiện tại, ta có thể có tư cách tiến vào cái này đấu thú trường. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên là liên tưởng đến trước đó Tư Giang nói tới cái kia hai điều kiện. Tư Giang nghe vậy, lập tức cười lạnh, những đan dược này mặc dù đầy đủ. Thế nhưng là đấu thú trường không chào đón kẻ yếu. Mặc dù vừa rồi hắn đánh với A Phi một trận vẫn chưa chiếm được tiện nghi, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra A Phi cũng không phải là chân chính người chủ trì, chỉ là lời nói này, lại làm cho trong bóng tối không ít người thầm nghĩ đấu thú trưởng có chút làm khó dễ người. Dù sao toàn bộ hoang hải xa thành bên trong, có thể tự do ra vào đấu thú trưởng người bên trong, cũng không phải là người người đều là có thực lực mạnh mẽ. Có chút ỷ vào thế lực sau lưng hoặc là gia tộc, bản thân lại tu vi rất yếu người cũng có. Trước đó A Phi thực lực, thế nhưng là tất cả mọi người được chứng kiến, cũng không phải ít người ngầm tự suy đoán Lý Diệp cái này cái thân phận của người trẻ tuổi. Kẻ yếu. Lý Diệp biểu lộ càng thêm cổ quái, lại đột nhiên ở giữa bước ra một bước. Liền một bước như vậy, đối diện cái kia Tư Giang toàn thân run lên. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó đáng sợ va chạm, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc đại biến thân thể khôi ngô liền liền lùi lại 7-8 bước. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh. Tư Giang tại Thú Vương Phủ mặc dù không cách nào cùng Đình Ngọc Tôn chủ cái này đám nhân vật sánh vai, thế nhưng là ở đây đấu thú trường bên trong, nhưng cũng là cao thủ số 1 số 2. Lại ngay cả một chiêu đều không có nhận ở. Lý Diệp không nói một lời, lần nữa bước ra một bước. Nhưng là lần này, một bóng người lại ngăn tại trước mặt. Đình Ngọc Tôn Chủ. Đây là hai người lần thứ hai giao phòng, bất quá so với tối hôm qua, lần này hai người đều có chỗ thu liễm, đồng thời lui về sau một bước. Thế nhưng là một màn này nhìn đám người so vừa rồi càng thêm thất thố. Tư Giang bị đánh bại vậy thì thôi. Bây giờ Đình Ngọc Tôn chủ xuất thủ càng làm cho trong lòng mọi người hoảng sợ, thế nhưng là kết quả lại là cân sức ngang tài. Nguyên bản ăn phải cái lô vốn Tư Giang còn có chút không phục, thế nhưng là xem xét kết quả này, cả người tin ngòi. Nói đùa, Đình Ngọc Tôn chủ tại Thú Vương Phủ như vậy nhiều tôn vương ở trong mặc dù cũng không phải là cao cấp nhất, thế nhưng là cũng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Người trẻ tuổi kia có thể bất động thanh sắc. Cùng Đình Ngọc Tôn chủ đối một chiêu không thiệt tòi, không phải là đồ ngốc đều biết hắn thật muốn động thủ, khẳng định là hắn mất hết mặt mũi. Các hạ không cần ra tay, sau này cái này đấu thu trường, các hạ có thể tự do xuất nhập. Nghe được lời này, Lý Diệp mỉm cười, toàn thân khí thế vừa thu lại, nhìn qua phảng phất giống như người bình thường. Lần này biến hóa, nhìn đám người càng thêm giật mình. Thu phát tự nhiên, khí thế nội liễm. Kẻ này khi thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Lầu hai bên trong, cái kia được xưng là ngũ gia nam tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Đã Đình Ngọc Tôn chủ đều mở miệng, Tư Giang đám người mặc dù không phục, giờ phút này cũng không tốt nói thêm cái gì. Kỳ thật bọn hắn căn bản không rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nếu không tất nhiên không có khả năng giống như bây giờ trong lòng không cam lòng. Hoang hải ngũ quỷ mấy người. Từ đầu tới đuôi đều là nơm nớp lo sợ, dù sao nơi này nếu không là hôm nay Lý Diệp, bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới mình có thể tiến đến, mà lại là lên lầu 2. Mà không phải là đi tử vong sân thi đấu. Mặc dù thú vương phủ người hiện tại không lại bởi vì Lý Diệp xâm nhập mà vì khó, thế nhưng là hiển nhiên hoang hải ngũ quỷ vấn đề, vẫn là không có giải quyết. Điểm này, từ tiến vào đấu thú trường về sau, thú vương phủ người ánh mắt kia liền có thể nhìn ra. Hoang hải ngũ quỷ cũng minh bạch điểm này, chỉ là bọn hắn lại phát hiện, mấy người mình vận mệnh, căn bản không tại bọn hắn trong tay mình. Chương 1686, muốn hay không đánh cược. Toàn bộ đấu thú trường, nói trắng ra chính là một cái cự đại sòng bạc. Chỉ là đặt cược đối tượng cũng không phải là thường quy những cái kia, mà là nhân mạng. Xôi trào gọi, điên cuồng gào thét cùng tuyệt vọng kêu thảm. Đây là Lý Diệp khi tiến vào đấu thú trường về sau, nhất là trực quan ấn tượng. Thử vong sân thi đấu. Một mảng lớn to lớn vô cùng trong sân, có thể nhìn thấy hai tên người tu võ chính đang chém giết lẫn nhau. Loại kia thảm liệt trạng thái căn bản không giống như là đang luận bàn, mà là tại liều mạng. Bất kỳ bên nào, trên mặt biểu lộ, trong mắt thần sắc đều là tràn đầy chết lặng cùng băng lãnh. Đồng thời, có thể nhìn thấy, toàn bộ đấu thú trường lầu 2, vô số người giống như điên cuồng. Giết hắn! Giết hắn! Lao tử áp 1 triệu nguyên linh thạch. Giết hắn! Lý Diệp nhìn lại, cái kia liều mạng hai cái người tu võ tu vi đều không yếu, đều là nhân tôn cảnh giới. Loại này tu vi đủ để chống đỡ lấy một cái lục phẩm tông môn. Thế nhưng là ở đây, lại chỉ có luân vì mọi người phát tiết đối tượng cùng mục tiêu. Cuối cùng, một người trực tiếp đánh nát một người khác đầu, thế nhưng là bộ ngực mình nhưng cũng là bị một chỉ xuyên thủng. Thắng thảm. Có thể là căn bản không ai sẽ đi lý sẽ chết mất người kia, cũng không có người để ý tới thắng người kia kỳ thật cũng là ném đi nửa cái mạng, chỉ nghe được người thắng đang điên cuồng hò hét, mà người thua thì là lớn tiếng mắng chửi cùng phàn nàn. Mặc kệ là phe thắng, vẫn là phe thua. Đứng tại tử vong sân thi đấu bên trên người, căn bản không ai sẽ coi bọn họ là trưởng thành nhìn. Thậm chí bọn hắn địa vị, liền heo chó đều không bằng. Hoang hải ngũ quỷ tại ngoại giới, đều cũng không phải là loại kia nhát gan sợ phiền phức, thế nhưng là đến nơi này, lại thần sắc vạn phần khẩn trương, nhất là trông thấy tử vong sân thi đấu bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7-8 người chết trong. Còn lại còn có mấy người cơ hồ hoàn toàn phế bỏ, bị người xem như rác rưởi giống nhau kéo đi, toàn thân đều tại run rẩy lên. Nhìn thấy đấu thú trường bên trong có cao thủ muốn đối hoang hải ngũ quỷ động thủ, Lý Diệp nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là theo miệng hỏi, bọn hắn sẽ là kết cục gì? Tử vong sân thi đấu, thắng liền 10 trận, liền có thể rời đi, từ đây xóa bỏ. Nghe được câu trả lời này, Lý Diệp còn không có gì, hoang hải ngũ quỷ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi đi vào, bọn hắn có thể còn sống đi ra cơ hội liền một thành đều sẽ không vượt qua. Nhưng là bọn hắn không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn biết phản kháng cũng vô dụng. Ở đây, cho dù là bọn họ có thông thiên thủ đoạn, cũng căn bản không trốn thoát được. Thậm chí đó có thể thấy được. Đấu thú trường căn bản cũng không sợ bọn họ đào tẩu, vẹn vẹn chỉ có 2 người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn. Chỉ cần thắng liền 10 trận. Bất kể là ai. Lý Diệp nhìn qua phía dưới tử vong sân thi đấu, đột nhiên hỏi. Một bên Tư Giang nghe vậy trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, trực tiếp mở miệng, hẳn là các hạ muốn thay hoang hải ngũ quỷ xuống dưới đi một chuyến. A Phi, muốn hay không hạ đi thử xem. Lý Diệp không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía một bên A Phi. Những người còn lại đều lộ ra xem thường, nhất là đấu thú trường một phương người, thế nhưng lại phát hiện A Phi trên mặt một chút hoảng sợ đều không, còn kích động. Cái phản ứng này thế nhưng là để bọn hắn rất là kinh ngạc. Có thể, bất kể là ai, chỉ cần thắng liền 10 trận, cùng thú vương phủ ân oán đều có thể xóa bỏ. Đinh Ngọc Tôn chủ hiển nhiên ở đây rất có quyền uy, hắn liền đại biểu trả lời. Hoang hải ngũ quỷ trong lòng kích động, kỳ thật bọn hắn không có nghĩ qua Lý Diệp sẽ giúp bọn hắn nhiều như vậy, bây giờ thậm chí còn để người bên cạnh thay thế bọn hắn đi chết vòng sân thi đấu. Tử vong trong sân đấu, A Phi xuất hiện, nháy mắt đưa tới đấu thú trường bên trong không ít người chú ý. dù sao cũng là không là nô lệ, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Người này chẳng lẽ nghĩ muốn khiêu chiến tử vong sân thi đấu? Hiển nhiên, đấu thú trường bên trong tử vong sân thi đấu trừ nô lệ ở giữa chém giết, cũng không cấm người bình thường tiến vào. Tiểu tử này khi thật là lớn gan, một khi tiến vào tử vong sân thi đấu, cho dù hắn không là nô lệ, nếu là không thể thắng liên tiếp 10 trận, cũng không thể rời đi. Trừ phi là chết bị kéo ra ngoài. Ha ha, nhìn tiểu tử này liền lạ mặt, khẳng định là không hiểu quy củ, xem ra muốn đem mạng nhỏ ném ở bên trong. Nhìn thấy A Phi, đấu thú trường bên trong không ít người đều là cười vang. Đồng thời một bên khác, đen kịt lưới sắt chậm rãi dâng lên, đồng thời có thể nhìn thấy từ trong đó đi ra một cái hai tay hai chân đều bị xích sắt còng lại, bẩn thỉu, liền mặt đều nhìn không rõ lắm, lại chỉ có một đôi mắt, lộ ra hào quang kinh người nô lệ đi ra. Trên lầu 2, Lý Diệp nhìn nô lệ kia liếc mắt, biểu lộ vẫn chưa có biến hóa. Thiên tôn cảnh. Các hạ chẳng lẽ cho là người cái kia tùy tùng sẽ cùng lúc trước những phế vật kia giao thủ à? Lý Diệp không nói, cái kia đi ra nô lệ hoàn toàn chính xác tu vi không yếu, chí ít cũng có thiên tôn cảnh đại thành phía trên cảnh giới, cũng không biết như thế nào biến thành thân phận đê tiện nô lệ, bị người thúc đẩy ở đây xem như giải trí. Nô lệ kia đi ra về sau, đấu thú trường một phương lại đột nhiên có thanh âm. Giết hắn. Ngươi liền có thể tự do. Lời vừa nói ra, nháy mắt có thể nhìn thấy nô lệ kia toàn thân phóng xuất ra trận trận đáng sợ phong mang, phảng phất một đầu từ ngủ say bên trong tỉnh lại manh thú, tràn đầy nguy hiểm. Đối với đấu thú trường bên trong an bài, Lý Diệp vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Tư Giang chờ đấu thú người trong sân đều là trong lòng cười lạnh liên tục. Ba kiếm. Không ai sẽ nghĩ đến cái này kết quả, vẹn vẹn ba kiếm, nô lệ kia liền nằm trên mặt đất, bất quá vẫn chưa chết, nhưng cũng đánh mất năng lực phản kháng. Kết quả này, để đấu thú trường một phương quá sợ hãi. Phải biết, an bài như vậy, nguyên bản là muốn tại ngay từ đầu, liền để Lý Diệp người bên cạnh bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nô lệ kia tại tử vong sân thi đấu bên trên cũng coi là sống tương đối lâu người. Một thân thực lực cũng không yếu. Giết hắn! Giết hắn! Trận trận gào thét, vô số người đều đang điên cuồng gào thét, thế nhưng là A Phi lại không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng đứng ở đó. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, đưa tới đấu thú trường bên trong không ít người bất mãn, thậm chí chửi rủa. Mặc dù Đình Ngọc Tôn chủ vẫn chưa cho phép đấu thú trường một phương đối với Lý Diệp đám người hạ thủ, thế nhưng là Tư Giang nhưng cũng thần sắc lạnh lùng, hướng lấy thủ hạ đưa cái ánh mắt. Rất nhanh, cái thứ hai đối thủ liền bị phóng ra, còn là nô lệ chi thân, chỉ là một thân đáng sợ khí tức lại so với vừa rồi người kia càng cường đại hơn ba phần. Là thực thi quỷ. Không nghĩ tới đấu thú trường đem người này đều phóng ra. Có người nhận ra tên nô lệ này, dồn dập thấp giọng kinh hô. Người tuổi trẻ kia thực lực không yếu, bất quá gặp gỡ thực thi quỷ đoán chừng muốn giữ nhiều lành ít. Đúng vậy à, cái này thực thi quỷ mặc dù là nô lệ chi thân, thế nhưng là ở đây tử vong trong sân đấu thế nhưng là chưa có địch thủ, đã từng càng là thắng liên tiếp 7 trận, chỉ kém 3 trận liền có thể thoát ly thân phận nô lệ. Hoang Hải Ngũ Quỷ hiển nhiên cũng nghe qua thực thi quỷ đại danh, lão đại Lý Tam càng là biểu lộ trở nên có chút khó khăn. Dù sao A Phi thế nhưng là thay huynh đệ bọn họ mấy người đi mạo hiểm. Các hạ có lẽ muốn thay ngươi vị bằng hữu này nhặt xác, quả nhiên là đáng tiếc. Tư Giang âm dương quái khí nhìn Lý Diệp liếc mắt, trong lòng còn tại thầm hận vừa rồi tại Lý Diệp trong tay ăn thiệt thòi. Thật sao? Muốn hay không đánh cược? Lý Diệp nhìn hắn liếc mắt, khoe miệng có chút dương lên. Chương 1687, tiền đặt cược. Đánh cược. Tư Giang nghe vậy đôi mắt trô sâu xẹt qua một tia hàn mang, bất quá Đình Ngọc Tôn chủ liền trên bên cạnh, hắn cũng không dám làm càn, trong lòng càng là đang suy đoán Đình Ngọc Tôn chủ cùng trước mắt người trẻ tuổi kia quan hệ. Chính là bởi vì đoán không ra, hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đánh cược như thế nào? Ta cược ta vị bằng hữu này, sẽ không chết. Ha ha ha! các hạ quả nhiên là sẽ nói đùa. Ngươi vị bằng hữu này hôm nay hẳn phải chết. Lúc này không ai lên tiếng, thậm chí Đình Ngọc Tôn chủ chính mình, đều tại quan sát. Phía dưới tử vong sân thi đấu bên trên, nhìn thấy xuất hiện đối thủ, A Phi có chút ngoài ý muốn, chỉ là một đôi mắt lại không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, mãnh liệt kiếm ý, thậm chí để Đình Ngọc Tôn chủ gặp cũng không khỏi có chút kinh hãi. Thật mạnh kiếm ý. Đình Ngọc Tôn chủ cảm thấy như thế nào? Lý Diệp hướng phía Đình Ngọc Tôn chủ nhìn lại, thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, càng giống là thuận miệng một lời. Không chờ hắn trả lời, một bên Tư Giang lại cười lạnh. Đúng lúc, phía dưới A Phi vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diệp đám người cái phương hướng này. Đấu thú trường có tiếng không có miếng, chẳng lẽ liền không thể phái một chút chân chính đem ra được người? Lời nói này đừng nói Tư Giang chờ đấu thú trường người, liền liền Đình Ngọc Tôn chủ cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Rõ ràng, chờ ngươi thắng trận này lại cuồng vọng tự đại không muộn. Lạnh hư một tiếng, những người khác không nói chuyện, A Phi trước mặt thực thi quỷ lại bất mãn, hai mắt tràn đầy đối với máu tươi khát vọng. Lẹ lươi liếm liếm, một trận kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị từ trong miệng hắn truyền ra, da mịn thịt mềm, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như là cái gì tông môn tử đệ. Bất quá ngươi thật cho rằng nơi này là các ngươi những cất chó kia tông môn đấu võ trường rồi sao? Chờ chút ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tận mắt nhìn thấy ngươi huyết nhục của mình một chút bị ta nuốt vào bụng. Nghe được cái này thực thi quỷ mấy câu nói, đấu thú trường bên trong không ít người đều là phía sau phát lệnh, thế nhưng là cũng có nhiều người hơn điên cuồng kêu lên, hưng phấn vô cùng. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Thực thi quỷ! Lao tử ở trên thân thể ngươi đè ép 5 triệu nguyên linh thạch. Nếu là ngươi thua bởi hắn, hôm nay đừng nghĩ sống sót. Đấu thú trường, bản thân liền có đánh cược, người tới nơi này trừ nhìn người với người, chém giết, đồng thời cũng là vung tiền như rác. Toàn bộ đấu thú trường bên trong, thanh âm cơ hồ là nghiêng về một bên, ủng hộ A Phi không đến một thành. Thuần một sắc đều là kêu la muốn thực thi quỷ giết hắn. Tư Giang không nói, lại cười lạnh liên tục. Cái này cược, xem ra ngươi là không có tự tin, đã như vậy, cũng được. Lý Diệp nhìn không nhìn hắn liếc mắt, lại làm cho Tư Giang biểu lộ khó coi vô cùng. Hắn nhìn liếc mắt Đình Ngọc Tôn Chủ, lại phát hiện cũng không bất luận cái gì ra hiệu, do dự một chút lại đột nhiên mở miệng hỏi, các hạ muốn như thế nào cược? Trận này, bên thắng, còn là bằng hữu của ta. Nếu là các hạ thua đây. Thua. Lý Diệp méo một chút đầu, phảng phất đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên nở nụ cười, như thua, Hoang Hải Ngũ Quỷ sự tình ta lại không can thiệp, đồng thời không chỉ là bọn hắn, liền ta cái mạng này, cũng tùy ý các ngươi xử trí, như thế nào? Thiếu chủ. Không thể. Một bên Thiên Tàn nghe vậy quá sợ hãi. Thế nhưng lại nhìn thấy Lý Diệp phảng phất đã tính trước, há hốc mồm, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lần này, Tư Giang ngược lại là hứng thú, cười nhạo. Các hạ khi thú vương phủ là địa phương nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn can thiệp thú vương phủ làm việc. Thật sự là ngây thơ. Làm sao? Không dám đánh cược. Giống như cười mà không phải cười, lại cũng không bị đối phương chọc giận. Tư Giang lập tức cảm giác chính mình tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể nhìn hướng Đình Ngọc Tôn Chủ. Dù sao mặc dù hắn phụ trách đấu thú trường sự vật, thế nhưng là cũng biết mình cấp bậc không đủ, loại chuyện này còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ. Lý Diệp cũng biết điểm này, ánh mắt nhìn Đình Ngọc Tôn Chủ liếc mắt, lại cũng không thúc giục. Bằng hữu của ngươi như thắng, tối hôm qua một chuyện có thể khi chưa từng xảy ra. Tối hôm qua. Lý Diệp cũng không có phản đối, hắn cũng không tin tưởng chỉ đơn giản như vậy, có thể chứ Hoang Hải Ngũ Quỷ vấn đề giải quyết, kỳ thật có thể làm cho thú vương phủ làm ra loại thái độ này, đã là hắn thắng một bước. Một lời đã định. Chính khi mọi người cho rằng sự tình tạm thời định ra, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp vây vây tay. Thiếu chủ, Thiên Tàn, hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Tỷ lệ đặt cược. Tất cả mọi người là không hiểu, liền Đình Ngọc Tôn chủ một phương đều là khẽ nhíu mày. Thiên Tàn sững sờ, sau đó trả lời, hiện tại A Phi 1:8, đối thủ của hắn 1:3. 1:8. Lý Diệp không biết vì sao, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó từ trên thân móc ra một vật, A Phi thắng. Đình Ngọc Tôn chủ cái này bên cạnh đám người xem xét, kém một chút không có chừng to mắt. Thánh tinh. Đấu thú trưởng một người trong đó thấp giọng kinh hô, mặc dù bọn hắn là thú vương phủ người, ở trước mặt người ngoài địa vị tôn sùng, thế nhưng là thú vương phủ bên trong đẳng cấp sông nghiêm, đừng nói là bọn hắn, liền liền tư rằng cái này đám nhân vật, ngày bình thường cũng không có khả năng tiện tay móc ra thánh tinh loại này ngũ phẩm. Đinh Ngọc Tôn chủ mặc dù không thiếu thánh tinh, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp móc ra thánh tinh đến, cũng là ánh mắt lấp lóe. Tiện tay một bình đại thánh cấp đan dược, tiện tay lại là một viên thánh tinh, tăng thêm tu vi cường đại cùng bên người thực lực không kém tùy tùng. Tư Giang đám người không cảm thấy như thế nào, thế nhưng là Đình Ngọc Tôn chủ vẫn không khỏi đối với Lý Diệp thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nhìn thấy Lý Diệp đem một viên thánh tinh đặt ở A Phi trên thân, đấu thú trưởng một phương đều là cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, cái này cái trẻ tuổi không chỉ có muốn thua mất cả trì lẫn trải, thậm chí càng dựng vào chính mình một cái mạng. Các hạ có thể nhớ kỹ, như bằng hữu của ngươi thua, liền ngươi chính mình, đều sẽ biến thành ta thú vương phủ tù nhân. Đối với khiêu khích, Lý Diệp căn bản liền không có phản ứng. Hắn giờ phút này trong lòng vẫn đang suy nghĩ, một viên thánh tinh. Tháng 8 khỏa thánh tinh, đây quả thực so đoạt tiền cũng dễ dàng, đều nói luyện đan sư là thế giới bên trên nhất người có tiền, làm sao ta cảm thấy so với luyện đan sư, cái này thú vương phủ mới là hiểu được kiếm tiền. Toàn bộ đấu thú trường, bất luận cái gì giao dịch, đều muốn xuất ra 3 thành cho đấu thú trường. Nói cách khác, một khi Lý Diệp thắng, 8 khỏa thánh tinh, tương đương với 8.000 vạn nguyên linh thạch, hắn ít nhất phải xuất ra 2.400 vạn cho đấu thú trưởng. Tiểu tử, không phải liền là một cái đấu thú trưởng A, ở trong mắt bản đế căn bản không vào được nói, cũng chính là hoang hải loại này cằn cỗi hoang dã chi địa thế lực, mới sẽ để ý những này. Đối với thiên kiếm đại đế khẩu khí, Lý Diệp bây giờ cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ tại một vị đại đế trong mắt, truy cầu vô thượng võ đạo mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là đan đạo vẫn là trận pháp, hoặc là cái khác, chỉ có cường đại võ đạo mới là ngươi đặt chân thế giới này căn bản. Chờ ngươi thực lực đủ đủ rồi, một câu, có vô số người nguyện ý đem thân gia tính mạng toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Cái này một bên, Thiên Tàn đem thánh tinh đặt cược, ngược lại là đưa tới đấu thú trưởng bên trong không ít người chú ý. Người nào như thế tài đại khí thô, trực tiếp háp thánh tinh. Ta nhìn người này căn bản chính là điên rồi. Cái kia thực thi quỷ có thể là tử vong trong sân đấu từng có thắng liên tiếp 7 trận ghi chép duy trì, nghe trước khi nói còn có một cái thiên tôn cảnh đỉnh phong người chết ở trong tay của hắn. Chương 1688, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chính như đám người nói như vậy, A Phi lúc này đối thủ cùng vừa rồi một người căn bản không thể so sánh nổi. Đôi mắt kia không giống như là người ngược lại là như là dã thú, lộ ra hung mang. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ trước tiên đem hai tay hai chân của ngươi ăn hết. Sau đó để ngươi từ từ xem thân thể của mình bị ta xé thành mảnh nhỏ. Trận trận trong tiếng cười quái dị, A Phi lại toàn vẹn chẳng hay, nhìn tất cả mọi người là có chút kỳ quái. Nhất là một chút đánh bạo, đem chú hạ ở trên người hắn người. Càng là một viên lòng đều xoắn. Lý huynh đệ, cái này thực thi quỷ có thể là tử vong trong sân đấu cao thủ nổi danh. Mấy năm này chết ở trong tay hắn người chí ít cũng có 3 chữ số, mà lại từng cái đều là một phương cao thủ. Hắn không có vấn đề à? Lý Tam đánh bạo, thấp giọng hỏi. Lý Diệp đồng dạng tại quan sát cái kia thực thi quỷ. Hiển nhiên đây cũng không phải là tên thật của hắn, bất quá Vân Đằng Đại Lục. Rất nhiều người mai danh nhận tích cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ, thậm chí một chút thành danh cao thủ thường thường có vang dội xưng hào, lại có rất ít người biết tên thật của bọn họ đồng dạng. Cái này thực thi quỷ, không thể nghi ngờ cũng là như thế, chỉ là từ cái ngoại hiệu này liền có thể nhìn ra được, người này tàn nhẫn cùng huyết tinh. Sẽ có vấn đề a? Lý Diệp không có trả lời. Tử vong trong sân đấu, thực thi quỷ đột nhiên động. Căn bản không hề có điểm báo trước, phảng phất mới vừa rồi còn đang cười quái dị, thế nhưng là sau một khắc lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, tốc độ kia như là thiểm điện, một đôi đen kịt vô cùng tản ra hôi thối hai tay thành chảo, ẩn ẩn tản ra tinh hồng quang mang. Ken! Mọi người ở đây một trái tim nhấc lên, cho rằng A Phi sẽ bị nháy mắt một chảo xuyên thủng, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm mang phát sau mà đến trước. Phảng phất sớm, có sở liệu, trực tiếp đâm vào thực thi quỷ cái kia đen kịt móng vuốt bên trên. Đinh! Kim loại giao kích thanh âm như là trận trận cường đại sóng âm xung kích, cũng may toàn bộ đấu thú trường rõ ràng tìm cường đại hiểu trận pháp người bố trí mấy tầng trận pháp, thế nhưng để không ít điên cuồng nhìn xem trận này giao phong người bên trong, tu vi yếu một chút, dồn dập bịt lấy lỗ thai thống khổ hét thảm lên. Chỉ một chiêu! Liên để cái kia thực thi quỷ biểu lộ nhất biến, hiển nhiên hắn cũng phát hiện mình lần này đối thủ cùng ngày xưa có chút khác biệt, ánh mắt mặc dù vẫn là xanh mơn mởn, lại nhiều hơn một phần cảnh giác. Ba kiếm. Một kiếm ép ra thực thi quỷ, Á Phi đột nhiên trong miệng toát ra hai chữ. Đám người thứ nhất thời gian còn không có phản ứng, ngược lại là cái kia thực thi quỷ nghe vậy giận tím mặt. Kiệt kiệt kiệt, cuồng vọng tiểu bối. Bất quá ngược sát ngươi dạng này tự tin thiên tài, mới càng có khoái cảm. Đôi mắt bên trong lửa giận chợt lóe lên, cái bóng lại đột nhiên xuất hiện ở A Phi mặt bên. Thế nhưng là không chờ hắn kiệt cười khằng khặc quái dị, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Một chút hàn mang cơ hồ đã sớm ở nơi đó chờ đợi hắn đến, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện như là xuất động gián độc, đánh út về phía mặt của hắn. Lần này, đừng nói thực thi quỷ chính mình, liền xem như tất cả quan sát trận này giao phong người, đều đột nhiên ở giữa có chút không thể tin tưởng. Chiêu thứ nhất nếu như là vận khí, như vậy lần thứ hai đâu? Thông minh một chút người, lập tức đều phảng phất kịp phản ứng, nhìn về phía tử vong trong sân đấu A Phi người trẻ tuổi này ánh mắt, cũng hơi mang theo một tia khác biệt. Trong đó một gian bên trong phòng, được xưng là ngũ gia nam tử một cái tay chống đỡ cái cằm, trên mặt mang một tia như có như không tiêu dung, đối với trận này thắng bại, phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Căn bản không ai biết, ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người đang thán phục có người lấy một viên thánh tinh đặt cược tại cái kia không biết tên người trẻ tuổi trên thân lúc, vị này ngũ gia, đồng dạng để sau lưng lão giả lấy một viên thánh tinh, đặt cược tại A Phi trên thân. Cầu lão, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Sau lưng lão giả khuôn mặt phảng phất vạn cổ không thay đổi, bất quá nghe được trước người nam tử trung niên ngũ gia tra hỏi, cũng rất là cung kính, thanh âm lại có chút lạnh, thiên phú còn có thể, kiếm ý cũng coi là bước đầu đăng đường nhập thất, bất quá căn cơ bất ổn, hẳn là đã từng dùng qua một chút cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược, bất quá nếu là có thể có cường giả ở một bên chỉ đạo, có hy vọng có thể bước vào cảnh giới kia. Ngũ gia nghe vậy vẫn chưa nói thêm cái gì, vẫn là như vậy một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Không ai biết hôm nay hắn lại ở chỗ này, thậm chí liền đấu thú trường một phương đều không ai biết được, bao quát Đình Ngọc Tôn chủ dạng này tại thú vương phủ cũng coi là cao tầng nhân vật. Bị liên tiếp né tránh hai chiều, để thực thi quỷ rất là tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất giống như hóa thân thành một tôn ác quỷ, chung quanh tràn ngập trận trận hôi thối, thậm chí liền chung quanh mặt đất đều phát ra xì xì xì kịch liệt ăn mòn thanh âm. Kiếm thứ ba. Không giống với vừa rồi, A Phi cả người đột nhiên nguyên bản híp lại lên đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát phảng phất hóa thành một đạo lăng thiên kiếm mang, khủng bố kiếm ý thậm chí liền quan sát Đình Ngọc Tôn chủ đều vì thế mà kinh ngạc. Xuất kiếm. Thu kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình phảng phất trong nháy mắt hoàn thành, thế nhưng là tại tất cả mọi người còn không có bừng tỉnh, lại nhìn thấy A Phi đã quay người đi tới một bên, hai tay ôm lấy kiếm trong tay, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện gì xảy ra? Kết thúc. Nhanh như vậy. Sau đó mọi người mới phát hiện, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thực thi quỷ, cái kia tại tử vong sân thi đấu cũng coi như có chút danh tiếng nô lệ, từ cái chán bắt đầu, một đầu tơ máu thình lình xuất hiện, trực tiếp một đường hướng phía dưới. Xoát một tiếng. Sau đó không ít người đều sắc mặt nhợt nhạt, che miệng lại điên cuồng nôn mửa liên tu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thực thi quỷ cả người từ giữa đó một phân thành hai, nội tạng máu tươi hốc phun vãi đầy mặt đất. Tĩnh, chung quanh an tĩnh có chút quá phận. Đấu thú trường qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng xảy ra càng thêm máu tanh chẳng diện, thế nhưng là giờ phút này, lại có chút an tĩnh quỷ dị. Sau đó cuối cùng có người điên cuồng cười ha hả. Những người kia, đều là trên người A Phi đặt cược người. Bây giờ lại có thể kiếm được tiền một số lớn. Đấu thú trường cái này phương người, đều là một mặt băng lãnh, trầm mặc. Tư Giang xem như đấu thú trường người phụ trách chủ yếu, giờ phút này khuôn mặt xanh xám một mảnh, hắn hoàn toàn không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Phải biết, thực thi quỷ trong tay hắn, có thể thắng không ít linh thạch gát chủ bài. Nếu không là hắn cố ý khống chế, đã sớm thắng được 10 trận rời đi đấu thú trường. Nguyên bản hắn còn cho rằng có thể nhất cử đem Lý Diệp đám người bắt lại, ít nhất cũng phải đem Lý Diệp bên người một người giết chết, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đinh Ngọc Tôn Chủ, không biết vừa rồi đổ ước, phải chăng thành lập. Lý Diệp đối với kết quả này căn bản không có ngoài ý muốn, cái kia thực thi quỷ mặc dù thực lực không yếu, thậm chí đã vượt ra khỏi phổ thông thiên tôn cảnh cường giả phạm trù. Thế nhưng là A Phi bản thân thiên phú liền không yếu, bây giờ ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian, Lý Diệp cũng là có lúc trước đạt được vô cực kiếm đạo kia bản kiếm phổ giao cho hắn, có thể nói là tiến triển thần tốc. Tối hôm qua sự tình, bản tôn cũng không nhớ rõ. Lý Diệp hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hiển nhiên Đình Ngọc Tôn Chủ lời ấy liền mang ý nghĩa tối hôm qua hắn cùng Thú Vương Phủ xung đột, bây giờ cũng coi là chấm dứt. Bất quá hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là kết quả này. Chương 1689, cố ý mà làm. Đấu thú trường bên trong, giờ phút này hoàn toàn bị thắng liên tiếp hai trận lạ lẫm người trẻ tuổi A Phi, khơi gợi lên hứng thú. Người trẻ tuổi này không biết lai lịch ra sao. Một thân kiếm ý thậm chí so với thế hệ trước cường giả đều không thua bao nhiêu, chẳng lẽ là cái khác ba nhà bí mật bồi dưỡng? Người này lạ mặt, cần phải cũng không phải là Hoang Hải nhân sĩ. Hoang Hải độc lập với Tinh Hải 18 vực bên ngoài, trên danh nghĩa cũng coi là Tinh Hải 18 vực một thành viên, thế nhưng là nhiều năm như vậy, cơ hồ không cùng ngoại giới có chỗ liên hệ. Nhưng cũng không cự tuyệt Hoang Hải bên ngoài người tiến vào. Dù sao toàn bộ Hoang Hải người, chí ít chín thành đến tự khắp thiên nam địa bắc, rất nhiều đều là bị cửu gia truy giết không được đã chạy đến nơi này, cũng có cùng hung cực các chi đồ, xem nơi này vì thiên đường. Đương nhiên, tránh không được, cũng có một chút Hoang Hải bên ngoài tự kiểm chế thân cao người trẻ tuổi, tới đây xông xáo, đáng tiếc ở trong mắt vô số người, trừ số người cực ít bên ngoài. Đại bộ phận đến sông sáo kết quả cuối cùng đều là đem mạng lưu tại nơi này. Cầu lao cảm thấy kẻ này có thể hay không thành quả 10 trận. Lầu hai bên trong phòng, được khen là ngũ gia nam tử cười cười, rất nhanh liền có người đặc biệt đem vừa rồi hắn chỗ thắng được thánh tinh cung kính đưa lên. Không thể. Sau lưng lão giả phảng phất tích chữ như vàng, lắc đầu. Ồ, vì sao? Ngũ gia phảng phất cảm thấy rất hứng thú, quay đầu lại hỏi nói. Nếu là ngày thường, có thể, nhưng bây giờ, không thể. Đây coi là cái gì trả lời. Thế nhưng là ngũ gia kia lại phảng phất nghe hiểu, hoặc là kỳ thật hắn căn bản trong lòng liền rõ ràng, lại chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ánh mắt của hắn, đột nhiên phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại. Thậm chí liền toàn bộ đấu thú trường bên trong cái kia thần bí khó dò trận pháp, đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác phảng phất có một ánh mắt, đang đánh giá chính mình. Trong lòng giật mình, cường đại thần thức nháy mắt bung ra, thế nhưng là hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia một ánh mắt chủ nhân căn bản không tại hắn phụ cận, thế nhưng là chờ hắn muốn thuận theo phương hướng xem xét. Lại phát hiện chính mình thần thức bị lực lượng nào đó trâu ngăn cản lại tới. ngăn cách trận pháp. Lý Diệp bây giờ mặc dù không thể xem như trận pháp sư, nhưng cũng đối với trận pháp từng có kỹ càng nghiên cứu. Dù sao trong tay hắn có năm đó Thiên Thánh Tông truyền tông bảo vật Tứ Thánh Truyền, phía trên cơ hồ lưu lại không ít năm đó Thiên Thánh Tông cường đại trận pháp cùng một chút trận pháp nhập môn cơ sở. Mặc dù Lý Diệp không hiểu năm đó Thiên Thánh Tông tại thượng cổ đến cùng tính cường đại cỡ nào, thế nhưng là chí ít cái này cái tông môn có thể lấy sức một mình phong ấn cái kia ma đầu nhiều năm như vậy, nếu không là hắn xuất hiện phá hủy trận pháp, nói không chừng sẽ còn tiếp tục phong ấn lại đi. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Thánh Tông tại trận pháp một đường, tuyệt đối xem như khá cường đại. Tiểu tử, ngươi thế mà cũng có thể nhìn ra trận pháp này. Thiên Kiếm Đại Đế hơi kinh ngạc, ngữ khí lộ ra một loại ngoài ý muốn. Ngăn cách trận pháp, bất quá bảy trận người cần phải vẫn chưa rất được tinh túy trong đó. Này trận mặc dù có thể ngăn chặn tuyệt đại bộ phận người thần thức quan sát, thế nhưng lại ngăn cản không được võ hoàng phía trên người. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc giật mình. Ngăn cản không được võ hoàng thần thức. Mà vừa rồi cái kia một đạo như có như không ánh mắt, lại hiển nhiên là xuyên thấu qua ngăn cách trận pháp mà đến. Nói như vậy, Lý Diệp đột nhiên phía sau có chút toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Võ hoàng. Chẳng lẽ vừa rồi có võ hoàng cảnh cường giả đang âm thầm quan sát hắn? Là ai? Võ hoàng. Hoang hải bên trong võ hoàng không thể có thể có bao nhiêu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thú vương? Thiên Kiếm Đại Đế đương nhiên không rõ ràng Lý Diệp suy nghĩ trong lòng. Bất quá hắn ngược lại là đối với Lý Diệp càng phát cảm thấy mình nhìn người ánh mắt vẫn chưa phạm sai lầm. Tiểu tử này, võ đạo thiên phú quyết không lại bản đế phía dưới, đan đạo càng là bản đế nhiều năm như vậy nhìn thấy người trẻ tuổi bên trong kỳ lạ nhất một người, bây giờ thế mà liền trận pháp đều có chỗ liên quan đến, chẳng lẽ quả nhiên là thiên mệnh chi tử? Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế loại này đã từng đứng tại đỉnh điểm kiêu hùng, cũng không có khả năng đồng thời tại từng cái phương diện muốn tu luyện đến đỉnh phong. Chí ít hắn tại Lý Diệp cái tuổi này, tu vi đã sớm vượt xa khỏi, thế nhưng là đan đạo cùng trận pháp, lại là căn bản liền không có bất luận cái gì liên quan đến. Thắng liên tiếp hai trận, cho dù đối với đấu thú trường đến nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là tư giang đám người trên mặt mũi lại rất khó coi. Nhất là vừa rồi Lý Diệp càng là thắng được 8 khỏa thánh tinh, mặc dù ít nhất phải thanh toán đấu thú trường 3 thành tiền thuê, thế nhưng lại cũng làm cho tư giang đám người có chút ánh mắt phẫn hận. Các hạ bằng hữu quả nhiên thực lực xuất chúng, chỉ là không biết có thể hay không thắng liên tiếp 10 trận. Lạnh lùng nói xong, sau đó đấu thú trường liên tiếp lên tốt mấy cường giả. Trong đó có đấu thú trưởng khống chế nô lệ, cũng có một chút như là A Phi dạng này tự do thân, lại muốn tại tử vong sân thi đấu bên trên nổi danh. Thế nhưng là cuối cùng, A Phi trên người thắng liên tiếp ghi chép, tích lũy đến 9 trận. Lần này, đừng nói tư giang, liền liền đình ngọc tôn chủ biểu lộ, đều có một chút thay đổi. Cựu liên thắng. Nếu như lại thắng một trận, liền mang ý nghĩa trước đó đổ ước bên trong. Thú vương phủ đem không thể lại bởi vì hoang hải ngũ quỷ sự tình tìm bọn hắn gây chuyện. Bao nhiêu năm rồi, thú vương phủ làm việc, chưa hề nhận qua trở ngại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, gặp Lý Diệp. Liên đình ngọc tôn giả trong lòng đều có chút hối hận, thú vương phủ phải giải quyết một cái Lý Diệp, cũng không khó khăn, lại lựa chọn một cái bây giờ nhìn nhất là thất sách quyết định. Lý Diệp từ đầu tới đuôi, đều chấn định tự nhiên. Bởi vì hắn biết rõ A Phi thân thủ. Trừ phi là đình ngọc tôn chủ loại này vô địch tôn chủ xuất thủ, nếu không, bình thường thiên tôn cảnh cường giả, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Bây giờ đến xem, Lý Diệp phán đoán vẫn chưa có lỗi. Hôm nay hắn đến đấu thú trường, kỳ thật căn bản chính là trước đó thăm dò được đấu thú trường có cái này tử vong sân thi đấu, mới có thể tới đây. Nghe đồn tử vong sân thi đấu, bất kỳ người nào chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận, liền có tư cách trở thành đấu thú trường bên trong quý khách, thậm chí giống đấu thú trường đưa ra một cái yêu cầu. Không biết ta lời nói, phải chăng có sai? Đinh Ngọc tôn chủ biến sắc, nhưng cũng nhẹ gật đầu, 10 bên thắng, hoàn toàn chính xác có thể trở thành đấu thú trường quý khách, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu. Nữ nhân, linh thạch, tiền tài thậm chí thần binh lợi khí, đấu thú trường đều có thể thỏa mãn. Kỳ thật Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, thú vương phủ thành lập cái này đấu thú trường, trừ mở đánh cược bên ngoài, càng nhiều chính là tại tuyển lọc cường giả. Có thể từ tử vong trong sân đấu đi ra, bất kỳ một cái nào đều đủ để tại cùng cấp bậc ở trong khinh thường quân hùng. Một khi bị thú vương phủ mời chào, đủ để bồi dưỡng thành một đời cường giả. Thậm chí Lý Diệp càng là rõ ràng, bên người cái này cái gọi là thú vương phủ trẻ tuổi nhất tôn vương, bản thân năm đó chính là một giới nô lệ. Mà bản thân hắn, chính là từ tử vong trong sân đấu từng bước một giết ra một đường máu, cuối cùng bị thú vương phủ coi trọng, bồi dưỡng đứng lên, bây giờ thành làm một đời tôn vương. 10 tháng liên tiếp. Một cái yêu cầu. Đinh Ngọc tôn giả làm sao không biết Lý Diệp tâm tư, nhưng là quy củ là thú vương phủ năm đó thú vương tự mình định ra, bất kể là ai, cho dù là hắn đều không có quyền lợi sửa đổi. Cái kia cũng muốn chờ các hạ vị bằng hữu này, thật thắng liên tiếp 10 trận bàn lại. Hư lệnh một tiếng, chính là đấu thú trưởng người phụ trách Tư Giang, không ai phát hiện, hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất cái kia một kia âm độc. Chương 1690, Phan Gia nhúng tay. Liên tiếp khiêu chiến 9 người, dù cho là A Phi lúc này cũng là hơi có chút thở hổn hển. Bất quá hắn rõ ràng Lý Diệp dự định, mà bản thân hắn càng là một cái võ si. Từ khi Lý Diệp đem vô cực kiếm đạo kiếm phổ cho hắn, hắn liền điên cuồng đắm chìm trong đó. Vô cực kiếm đạo, kiếm tẩu thiên phong, lấy tốc độ tăng trưởng, A Phi bản thân liền là kiếm si, mà lại am hiểu chính là khoái kiếm, bộ kiếm pháp kia với hắn mà nói so ta càng thêm phù hợp. Sở dĩ đem vô cực kiếm đạo kiếm phổ cho A Phi, chính là bởi vì Lý Diệp nhìn ra điểm này. Chỉ là liên tiếp đánh bại 9 người, mà lại tại người thứ 2 về sau, một cái so một cái cường đại, thậm chí thứ 9 người, càng là một tên thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Hai người dây dưa 5-60 chiêu, mới cuối cùng lấy A Phi một chút bị thương nhẹ làm đại giá, đem người kia chạm dưới kiếm. Tư Giang đôi mắt bên trong hàn mang, những người khác không có chú ý, thế nhưng lại bị Lý Diệp phát giác. Lý Diệp hôm nay cái gọi là, không thể nghi ngờ xem như cùng tới cửa phá quán không có gì khác nhau. Đấu thú trường một phương cũng rõ ràng, nếu là lại một người thua ở người tuổi trẻ kia dưới kiếm, như vậy hôm nay đấu thú trường mặt tuyệt đối xem như mất hết. Người trẻ tuổi kia thắng liên tiếp 9 trận, nếu là lại thắng một trận có thể liền có thể trở thành 10 thắng người, đã có nhiều năm không có xuất hiện qua liên tiếp thắng 10 trận người A. Không biết hôm nay sẽ hay không xuất hiện một cái. Từ lúc ban đầu 1-8, bây giờ toàn bộ đấu thú trường bên trong A Phi tỷ lệ đặt cược đã biến thành 1-1. Rất hiển nhiên liền xem như đấu thú trường, cũng không dám tiếp tục lấy cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Từ người thứ tư bắt đầu, liền từng bước biến hóa, nhưng coi như thế, cũng làm cho đấu thú trường tổn thất không ít. Lý Diệp giờ phút này trong tay, có 10+ khỏa thánh tinh, đây đều là hắn thắng tới. Nếu không là tỷ lệ đặt cược cuối cùng biến thành bây giờ dạng này, trong tay của hắn chí ít số lượng muốn lật vài lần. Bất quá những này không phải hắn mục đích chủ yếu, lúc này đến cuối cùng trước mắt, liền hắn, đều hơi khẩn trương lên. Lý huynh đệ, không nghĩ tới A Phi huynh đệ lợi hại như vậy, nhưng là muốn hay không tính toán. Hắn thăng 9 trận, cuối cùng một trận đấu thú trường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Tam do dự một chút, vẫn là thấp giọng. Dù là hắn biết như A Phi không thể lại thắng một trận, hắn cùng 4 cái huynh đệ liền muốn biến thành đấu thú trường nô lệ, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn thú vương phủ thủ đoạn. Lý Diệp hiện tại, hoàn toàn chính là tại thú vương phủ trên mặt hung hăng tát mấy bàn tay. Lấy hắn đối với thú vương phủ hiểu rõ, người cuối cùng kia, tất nhiên sẽ không phổ thông. Một bên khác, Phan Thành từ đầu tới đuôi đều đang nhìn, đồng dạng cũng là bị A Phi cái kia thực lực đáng sợ sở kinh rung động. Độc. Chuyện tại thế nhưng là hắn kinh hãi đồng thời, lại là tức giận không thôi. Bởi vì hắn đã thông qua chính mình thủ đoạn, hiểu được một ít chuyện từ đầu đến cuối. Trình Nhị, đừng cho rằng tìm một cái tiểu tạp chủng liền có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp này. Ngươi cùng ngươi mấy cái kia huynh đệ, kết quả duy nhất, liền là trở thành tử vong trong sân đấu nô lệ. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn như thế nào cầu ta. Cầu ta thu ngươi muội muội tiện nhân kia. Trong mắt hắn, cho đủ số lấy báo thù khoái cảm. Bây giờ hắn không chỉ cựu thị hoang hải ngũ quỷ mấy người, thậm chí liền mang theo liền Lý Diệp bọn người tại hắn cựu hận đối tượng bên trong. Nhất là Lý Diệp. Mặc dù hắn vô pháp xem xét đến Lý Diệp đám người vị trí, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi, tiểu tạp chủng, chờ lấy, chờ xử lý hoang hải ngũ quỷ, liền đến phiên ngươi. Bất quá. Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới thắng liên tiếp 9 trận A Phi, trong đầu lóe lên một tia ác độc. Thiếu gia. Phan gia một tên cao thủ đi đến trước mặt, Phan Thành âm độc cười một tiếng, ngươi đi nói với Tư Giang, cuối cùng một trận, đừng để dưới tay hắn những phế vật kia bên trên, ngươi để Thuần Tinh ra sân. Thuần Tinh. Cái kia Phan gia cao thủ nghe vậy giật mình, bất quá nhìn thấy nhà mình thiếu chủ trong mắt ác độc, đi theo Phan Thành nhiều năm như vậy hắn tự nhiên minh bạch nhà mình thiếu chủ dự định, lập tức nhẹ gật đầu. Một bên khác, Tư Giang đang do dự muốn để ai ra sân, lại đột nhiên nghe được Phan gia tin tức truyền đến. Nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia dọa người tiếu dung. Liên tiếp chiến 9 người, A Phi lúc này cũng là ít nhiều có chút tiêu hao rất lớn. Bất quá không chờ hắn hoàn toàn khôi phục, đột nhiên mở ra song diện. Ở trước mặt hắn, một tên nhìn tướng mạo phổ thông thanh niên, chính hướng phía hắn đi tới. Thế nhưng là chỉ đơn giản như vậy động tác, lại làm cho A Phi trong lòng vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo, khuôn mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ đấu thú trường bên trong đám người, phàm là nhìn thấy thanh niên kia, dồn dập đều là nhịn không được hít vào một hơi. Biểu lộ mỗi cái đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Thuần Tinh, thế nào lại là hắn? Thế mà đem hắn cử đi trận. Xem ra là không muốn để cho người trẻ tuổi kia cầm tới 10 tháng liên tiếp ghi chép A. Nhất thời ở giữa, đám người dồn dập thấp giọng hô. Lý Diệp cũng nhìn thấy người thanh niên kia, thậm chí so A Phi càng đã sớm hơn phát giác không thích hợp. Vẹn vẹn liếc mắt, trong lòng của hắn liền không nhịn được nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu. Cái loại cảm giác này, để hắn đột nhiên có chút đối với A Phi cái này cái cuối cùng một trận giao phong, sinh ra một chút do dự cùng hoài nghi. Một bên Đình Ngọc Tôn chủ khẽ nhíu mày, lại không nói gì. Thế nhưng là Lý Diệp sau lưng Lý Tam lại sắc mặt đại biến. Lập tức vội vàng thấp giọng dồn dập nói, Lý Diệp huynh đệ, nhanh để A Phi huynh đệ trở về. Nhìn thấy Lý Diệp không phản ứng chút nào, Lý Tam càng là vội vàng. Bao quát Trình Nhị ở bên trong, mặc dù bọn hắn biết một khi từ bỏ, vận mệnh của bọn hắn sẽ không còn trong tay mình, thế nhưng là giờ phút này cũng không khỏi tuyệt vọng đứng lên, đáng chết Phan gia, quả nhiên vẫn là nhúng tay. Phan gia, người này tên là Thuần Tinh, chính là Phan gia cao thủ. Bất quá đây không phải trọng điểm là người này đã từng cũng tại tử vong trong sân đấu một đoạn thời gian. Bất quá cùng những nô lệ kia khác biệt, người này là vì đề thăng chính mình mới chọn tiến vào, mà hắn càng là tại trong 10 ngày, liền thắng liên tiếp 10 trận. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu, thanh niên kia cùng vừa rồi 9 người đều có chỗ khác biệt, chỉ là chậm rãi tới gần, thế nhưng lại như cùng một chuôi tùy thời lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy bức nhân phong mang. Tiểu tử, nghe bọn hắn, ngươi bằng hữu kia, không phải người kia đối thủ, nếu là ngươi không muốn hắn chết, liền để hắn từ bỏ đi. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều mở miệng thuyết phục, để Lý Diệp lập tức, lộ vẻ do dự. A Phi không giống với Hoa Vô Tình, mặc dù theo hắn, thế nhưng là Lý Diệp càng nhiều cũng không đem hắn xem như tùy tùng mà là một người bạn. Nhìn xem Lý Diệp nhíu mày, Tư Giang đột nhiên ở một bên cười lạnh, bất luận kẻ nào bước vào tử vong sân thi đấu. Trừ phi có thể liên tiếp thắng 10 trận, cũng không thể rời đi. Đương nhiên, các hạ nếu là lo lắng ngươi bằng hữu này an toàn, để rời đi cũng đi, chỉ cần có người có thể thay thế hắn tiến vào tử vong sân thi đấu. Nói, một đôi mắt quét về phía Hoang Hải Ngũ Quỷ, bất quá cuối cùng, lại rơi vào Lý Diệp trên đầu, ý tứ kia phi thường minh bạch, muốn nửa đường từ bỏ, liền muốn có người thay thế thay. Bây giờ ai có thể thay thế? Hiển nhiên Hoang Hải Ngũ Quỷ không có khả năng. Chỉ có Lý Diệp chính mình. Chương 1691, Dương Dương đắc ý. Thuân Tinh, cái tên này Lý Diệp chờ từ Hoang Hải bên ngoài người đương nhiên chưa từng nghe qua. Thế nhưng là qua nét mặt của Lý Tam, còn có đấu thú trưởng một phương những người kia cười lạnh gần như nhìn xem người chết giống nhau ánh mắt, Lý Diệp liền xem như ngớ ngẩn đều biết. Giờ phút này A Phi đối thủ căn bản không là trước kia 9 người kia có thể so sánh. Từ bỏ. Lý Diệp trong lòng lần thứ nhất xuất hiện do dự. Nếu là Hoa Vô Tình, hắn tất nhiên không có khả năng có bất cứ chút do dự nào, nhưng là A Phi khác biệt. Cùng nó nói là tùy tùng của hắn, càng nhiều nên tính là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, như vậy bây giờ một khi phát sinh nguy hiểm, hắn liền không khả năng để hắn đi mạo hiểm. A Phi, trở về. Do dự một chút, Lý Diệp đột nhiên mở miệng. Không có chờ A Phi trả lời, cái này bên cạnh đấu thú trường một bên, Tư Giang lại hắc hắc cười lạnh, các hạ thật coi nơi này là địa phương nào. Ngươi muốn cho người xuống dưới liền xuống đi, muốn đi lên liền lên đến. Lý Diệp không nói, đúng như là nay để A Phi từ bỏ ít nhiều có chút không ổn, bất quá hắn lại lạnh lùng lườm đối phương liếc mắt. Nếu là phá hoại quy củ, hậu quả ta tự nhiên sẽ gánh chịu. Hừ, gánh chịu. Các hạ coi là thật ngây thơ. Bất quá cũng đi, nếu là ngươi bằng hữu từ bỏ, chỉ cần các hạ chính mình xuống dưới, thắng liên tiếp 10 trận, trước đó ước định như thường có thể hoàn thành. Thế nhưng là nếu là các hạ không dám. Hắc hắc hắc. Trận trận lạnh trong lúc cười, không biết khi nào. Lý Diệp nhìn thấy đấu thú trường nhiều mấy một bộ mặt lạ hoác, mặc dù vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thế nhưng lại mờ mờ ảo ảo có một loại khí thế bức người từ trên thân mấy người kia tràn ngập ra. Bất kỳ người nào, đều tuyệt đối không tại Tư Giang người này phía dưới. Rất hiển nhiên, những này người rất sợ Lý Diệp đám người đào tẩu, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hoang Hải Ngũ Quỷ hiện tại là nội tâm nhất là xoắn xuýt. Dù sao việc quan hệ bọn hắn sinh tử, một khi Lý Diệp từ bỏ, có lẽ Lý Diệp chính mình có năng lực xông giết ra ngoài, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Lý Diệp, trận này, ta sẽ không bỏ rơi. Đúng lúc này, A Phi đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng cũng để đám người nghe được. Sắc mặt hơi đổi, bất quá Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản. A Phi tính tình trong lòng của hắn rõ ràng, đã hắn nói như vậy liền đã hạ quyết tâm. Chỉ là nhẹ gật đầu, không được liền nhận thua. Cuối cùng mấy câu nói, chỉ có A Phi nghe được, lấy Lý Diệp hiện tại thần thức cường độ, dù là liền xem như bên trên đỉnh Ngọc Tôn giả đều vẹn vẹn cảm giác được một tia thần thức chấn động, nhưng cũng không có khả năng nghe được Lý Diệp đến cùng nói cái gì. Quả thực muốn chết. Một bên Tư Giang vẫn chưa ngăn cản, nhưng cũng là trong lòng cười lạnh. Người cuối cùng kia, cũng không phải là hắn đấu thú trường bên trong cao thủ, càng không phải là nô lệ. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là bây giờ Lý Diệp trong mắt hắn càng thêm cựu thị. Chấp trưởng đấu thú trường lâu như vậy, ở đây Hoang Hải ai không cho hắn Tư Giang mấy phần chút tình mọn. Không nói hắn thực lực bản thân, liền nói hắn thân phận này. Cho dù một chút Hoang Hải bên trong thành danh tôn chủ cấp một cường giả, đối với hắn cũng là khách khí có thừa. Duy chỉ có Lý Diệp. Để hắn ném đi rất lớn mặt mũi, thậm chí giao thủ mới bắt đầu, còn ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho là quá giang long, ở đây xa thành, cũng phải cấp lao tử còn lại. Hôm nay coi như không thể giết ngươi. Để bên cạnh ngươi người chết tại tử vong sân thi đấu bên trên, cũng đủ để thu lấy một chút lợi tức. Thú vương phủ rất lớn, môn hạ nhân số cũng nhiều, đại bộ phận đều bởi vì thú vương phủ những năm này uy danh, dính tự thích cuồng vọng tự đại, rất cho tới vô pháp vô thiên tình trạng. Tư Giang đồng dạng là loại người này, chỉ là ngày bình thường không ai dám trêu chọc hắn, lại hôm nay xuất hiện một cái Lý Diệp. Thư gia, không có vấn đề a? Vấn đề? Nghe được bên người một người thấp giọng hỏi thăm, Tư Giang hắc hắc cười lạnh, cái kia Thuần Tinh là ai? Đã hắn tự mình ra tay, cũng là đã giảm bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Bên người một người nghe vậy lập tức nở nụ cười, cũng thế, cái kia Thuần Tinh thế nhưng là Phan gia bên trong cũng là nắm chắc cao thủ, mà lại đã từng cũng ở đây tử vong trong sân đấu đại sát tứ phương, ôm lấy 14 thắng liên tiếp ghi chép. So với bình thường 10 tháng liên tiếp cường giả đều mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử kia bên người cao thủ mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là tại Thuần Tinh trước mặt người này, tuyệt đối là một con đường chết. Cái này Thuần Tinh, dĩ nhiên đã từng có huy hoàng như vậy chiến tích. Hai người tiếng nói chuyện nhìn như rất nhẹ, kỳ thật căn bản không có bất kỳ che giấu nào, Lý Diệp đương nhiên nghe thấy. Cái này không khỏi để hắn ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Đồng thời càng là nghe được một cái chỗ mấu chốt. Phan gia. Trong đầu nháy mắt xẹt qua trước đó cái kia phách lối vô cùng người trẻ tuổi. Hiển nhiên chuyện này, 89/10, cùng người kia có quan hệ. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ bên trong phòng, Phan gia người đang ở bên trong. Dám đắc tội ta Phan gia. Bản thiếu nhìn bên cạnh ngươi người này như thế nào chết. Phan Thành một mặt tâm lãnh. Đôi mắt bên trong tất cả đều là ác độc chi sắc, hắn hộ vệ bên cạnh bây giờ đều đổi, chỉ còn lại một người. Thế nhưng là cái này một người lại ngay cả Phan Thành đều phảng phất có chút cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này nhìn thấy bên người trung niên nhân kia, ngữ khí có chút thu liễm mấy phần. Đức Thúc, Thuần Tinh thế nhưng là ngươi tự tay dạy dỗ nên, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể chống nổi mấy chiêu. Nhiều nhất 10 chiêu. 10 chiêu. Đức Thúc ngươi quá để mắt tiểu tử kia, Thuần Tinh lúc trước thế nhưng là ở đây thắng liên tiếp 14 trận, nếu không là Đức Thúc ngươi không muốn để cho Phan gia quá làm náo động, để Thuần Tinh đình chỉ khiêu chiến, nói không chừng còn có thể bắt lại 20 thắng liên tiếp ghi chép. Đến lúc đó chúng ta Phan gia coi như lại thêm một cái 20 thắng liên tiếp cường giả. Nói nơi đây, Phan Thành một mặt kích động. Nguyên lai tại Sa Thành, đấu thú trường bên trong tử vong sân thi đấu trừ là tiền đặt cược bên ngoài, càng nhiều cũng là một loại cường giả chứng kiến. Như là 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp loại hình, đều là một loại vinh quang. Hoang hải các thế lực lớn môn hạ, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ phái người đến đây, cũng không phải là nô lệ, mà là chứng kiến thực lực. Phan gia cũng không phải là hoang hải hạng nhất thế lực gia tộc, nhưng cũng là gần với 4 thế lực lớn phía dưới. Xem như hào cường. Thế nhưng là những năm này Phan gia cũng chính là xuất hiện một cái có thể tại tử vong trong sân đấu thành danh cường giả, chính là giờ phút này trước mặt hắn nam tử trung niên Đức Thúc. Đức Thúc ngươi năm đó thế nhưng là thắng liên tiếp 35 trận. Đệ tử của ngươi tất nhiên có thể đi đến 20 thắng liên tiếp ghi chép. Phan Thành dù là tại Phan gia đều là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Duy chỉ có đối với trung niên nhân này ít nhiều có chút kính sợ. Chỉ tiếc, trung niên nhân này tích chữ như vàng, để Phan Thành cũng là biểu lộ có chút xấu hổ. Đồng thời tại cái khác bên trong phòng, cơ hồ đều là hoang hải các thế lực lớn có thân phận địa vị người, đồng dạng tại chú ý trận này chém giết. Ngũ gia, Phan gia người nhúng tay, muốn hay không? Được xưng là ngũ gia nam tử nghe vậy, khẽ lắc đầu. Phía sau hắn lão giả kia khẽ nhíu mày, Phan gia những năm này là càng ngày càng không tưởng nổi, thế hệ trước thế mà tùy theo thế hệ trẻ tuổi làm ẩu. Nghe giọng điệu này, hiển nhiên cùng Phan gia cũng không phải là người một đường. Chỉ là ngũ gia kia vẫn chưa lên tiếng, càng nhiều, thì lại như có như không, lực chú ý cũng không phải là đặt ở tử vong sân thi đấu, mà là Lý Diệp vị trí. Chương 1692 Phan gia yêu nghiệt. Ngay tại rất nhiều ánh mắt chú ý phía dưới, tử vong trong sân đấu, A Phi lần đầu, cùng phía trước 9 lần mặt đối với đối thủ tình huống có chỗ khác biệt. Lần này, hắn không có đứng tại chỗ, ngược lại là dưới chân hơi động một chút. Xuất kiếm. A Phi xuất thủ trước, hiển nhiên đối thủ cường giả để hắn ít nhiều có chút chịu ảnh hưởng, thế nhưng là kiếm của hắn lại so vừa rồi bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm. Một khắc này, đám người phảng phất cảm thấy một vị tuyệt thế kiếm khách, toàn thân toàn ý dung nhập vào một kiếm này bên trong. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Nhân kiếm hợp nhất. Đừng nói đám người, liền liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này trước đó, A Phi cho dù miễn cưỡng chạm đến cảnh giới này, lại còn hơi có vẻ có chút miễn cưỡng. Hiển nhiên đi theo Lý Diệp một đoạn thời gian, tại Lý Diệp kích thích hạ, A Phi thực lực tiến bộ cũng là càng ngày càng tăng. Tốt. Mặc dù không ít người đối với A Phi người trẻ tuổi này đều chưa quen thuộc, bất quá trừ fan ra cùng đấu thú trường bên ngoài, cái khác không ít người đều là nhịn không được vì một kiếm này khen hay. Cương giả, đến đó bên trong đều có thể nhận tôn kính. Không trước khi nói thắng liên tiếp 9 trận, liền vẹn vẹn dựa vào một kiếm này, liền để không ít chú ý trận chiến này người bên trong, một chút cường giả trong lòng nhiều hơn một phần khen ngợi. Ngũ gia đồng dạng có chút ngoài ý muốn, lập tức khẽ gật đầu, kẻ này kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường, tuổi như vậy, nếu là hảo hảo dạy bảo, tương lai ngược lại là đáng để mong chờ. Lời nói này nhìn như rất bình thường, thậm chí để người xem thường. Thế nhưng là nếu là giờ phút này có người xuất hiện ở đây, nhìn thấy đánh giá người là ai, tuyệt đối sẽ trợn to trong mắt. Bởi vì toàn bộ hoang hải thế hệ trẻ tuổi, có thể tại ngũ gia trong miệng đạt được như thế tán dương, tuyệt đối là hai cánh tay đều đếm ra. Bất kỳ một cái nào, bây giờ đều là hoang hải thế hệ trẻ tuổi nhân vật mạnh mẽ nhất. Về phần Phan Thành Chi Lưu, căn bản liền tam lưu cũng không tính. Phan ra một bên, Phan Thành cũng là giật nảy mình, bản thân hắn mặc dù võ đạo thiên phú không cao, một thân tu vi cưỡng ép là bị gia tộc dùng đan dược để thăng đi lên, thế nhưng là thai nghe mắt thấy, bao nhiêu cũng có chút ánh mắt. Lúc này một mặt kinh hãi, không tự chủ được đứng lên. Phía sau hắn được xưng là Đức Thúc Nam Tử khẽ nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc. Đinh! Kiếm, bị tinh xảo vô cùng, điêu khắc thần bí hoa văn vỏ kiếm cản lại. Đám người nhìn kỹ, Thuần Tinh một bước không động, một tay dùng trong tay vỏ kiếm chặn cái này theo vô số người, đủ để đăng đường nhập thất một kiếm. Kiếm thuật không sai, đáng tiếc thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Lời nói này từ bất kỳ người nào khác trong miệng nói ra, phảng phất đều có vẻ hơi cuồng vọng tự đại, thế nhưng là giờ phút này lại không người phát ra cười vang. Bởi vì bọn hắn biết giờ phút này người nói chuyện, chính là từng tại tử vong sân thi đấu thắng liên tiếp 14 người cùng cấp bậc cường giả tồn tại. Chỉ dựa vào điểm này, hắn giờ phút này nói ra lời nói này, mặc dù ít nhiều có chút trăng bức, lại cũng không có người dám nói cái gì. Lý Diệp biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn biết rõ A Phi thực lực. Kiếm đạo của hắn tu vi tuyệt đối sẽ không so đối thủ của hắn yếu, điểm này Lý Diệp hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng lại cũng có khuyết điểm. Kẻ này trận chiến này phần thắng cũng không lớn. Ngũ gia cớ gì nói ra lời ấy. Kẻ này kiếm càng thiên hướng về nhập đề, nhanh, hung ác, chuẩn, người bình thường rất khó ngăn cản. Đây là ưu thế, đồng dạng cũng là thế yếu. Một khi bị người bắt chuẩn điểm này, lại đủ để lộ ra rất nhiều sơ hở, mà nếu như một khi gặp được một cái ở phương diện này so với hắn càng có ưu thế người, vậy sẽ là nhược điểm lớn nhất. Chính như vị này thần bí ngũ gia lời nói, mặc dù A Phi phản ứng rất nhanh, thế nhưng là đối thủ của hắn so với hắn phản ứng càng nhanh. Hàn ý tập kích người, đập vào mặt. A Phi phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn là trên bờ vai lưu lại một vết thương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ bả vai một chỗ quần áo. Có thể tránh thoát ta một kiếm này, ngươi rất không tệ, đáng tiếc, lại đến nhầm địa phương. Nhìn thấy A Phi dáng vẻ, Thuần Tinh khẽ cười nói, xuất thủ lại không do dự chút nào. Chỉ là một cái chớp mắt, A Phi hoàn toàn bị áp chế lại, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Không hổ là tại tử vong sân thi đấu đã từng thắng liên tiếp 14 người cùng cấp bậc cường giả Thuần Tinh. Tiểu tử kia mặc dù nhìn xem cũng rất mạnh, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường, cùng cường giả chân chính vẫn là có chỗ khác nhau. Phan ra bên trong phòng, Phan Thành cuối cùng quét qua vừa rồi lo lắng, trên mặt mang đắc ý cười lạnh, phía sau hắn nam tử cũng là khẽ gật đầu. Dù sao người xuất thủ chính là hắn tự tay điều giáo ra, có loại biểu hiện này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn bộ tử vong sân thi đấu rất lớn, dù sao có thể đứng ở nơi này người, tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh. Cơ hồ ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hai người giao thủ liền hung hiểm vạn phần, nhìn không ít người đều là phía sau mồ hôi lạnh liên tục toát ra, rất nhiều tự nhận là thực lực rất mạnh người thậm chí sau khi xem, đều phát hiện trước kia bọn hắn ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Trong đó Hoang Hải Ngũ Quỷ bây giờ mới biết, vì sao bọn hắn từ đầu đến cuối đều là Hoang Hải tầng dưới chót nhất người, liền trước đó vẫn cảm thấy chính mình tu vi coi như có thể lão đại Lý Tam, bây giờ cũng coi là nhận rõ hiện thực. Giao thủ hai người, mặc kệ bất kỳ một cái nào, đều có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn năm huynh đệ. Xem ra Cửu Liên thắng ghi chép muốn bỏ dở, kẻ này cũng coi là vận khí không tốt, nguyên bản lấy hắn thực lực, muốn lấy 10 thắng liên tiếp vấn đề không lớn, lại đụng phải Phan gia cái kia yêu nghiệt. Đúng vậy à, Phan gia tên yêu nghiệt này cũng không biết vì sao hôm nay muốn lên sàn, chẳng lẽ cùng người này có thù? Không nhất định, lúc trước Phan gia người này không phải có người truyền ngôn, Phan gia không muốn quá mức rêu rao mới sẽ bỏ dở hắn liền thăng ghi chép. Bây giờ nói không chừng Phan gia cải biến chú ý, muốn lại sáng lập năm đó huy hoàng đêm. Phan gia, tại Hoang Hải Sa Thành bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Vô pháp cùng bốn thế lực lớn so sánh, thế nhưng là so với bình thường người, Phan gia nhưng cũng là quái vật khổng lồ. Thuân Tinh xem như Phan gia những năm này nhất là yêu nghiệt một tên tiểu bối, tự nhiên nhận lấy các phe chú ý, bây giờ nhìn người nọ xuất thủ, không khỏi gây nên rất nhiều thế lực suy đoán. Duy chỉ có số người cực ít, mới hiểu rõ trong đó ân oán. Chỉ là tại rất nhiều người trong mắt, Phan gia vẹn vẹn chỉ là vì một chuyện nhỏ, thế mà cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, khi thật là có chút tính toán chi ly. Trong đó, cái kia thần bí Ngũ gia đối với cái này nhất là khinh thường. Đừng nói Phan gia tiểu bối, liền xem như Phan gia, trong mắt hắn thậm chí cũng không tính nhập lưu. Dần dần, Lý Diệp biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. A Phi lúc này tình cảnh đã là vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là hắn thực lực không bằng người, lại khắp nơi không thi triển được, như cùng đối phương mỗi lần đều là liệu địch tiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn, trên thân đến ít hơn nhiều mấy chỗ đáng sợ vết thương. Chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có ít người càng là nhìn ra, Phan gia cái kia yêu nghiệt, căn bản liền đang trêu tức. Đức Thúc, để Thuân Tinh đánh gãy người kia cánh tay phải. Không, đánh gãy hai cánh tay hắn. Cùng nó giết hắn, không bằng để hắn sau này một đời, đều không thể dùng kiếm. Đột nhiên, Phan Thành trong mắt âm độc quang mang lóe lên. Chương 1693, xuất thủ đánh gãy. Đánh gãy người hai tay, loại thủ đoạn này gần với phế bỏ một người tu vi. Phan Thành lời vừa nói ra, sau lưng của hắn trung niên nam tử kia chân mày hơi nhíu lại, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mà là miệng có chút mở ra hợp lại. Đồng thời, bên kia chính trêu tức A Phi Thuần Tinh biểu lộ hơi hơi biến hóa, sau một khắc nhếch miệng lên, nụ cười gần dung hiện lên ở trên mặt hắn. Phan Thành tên phế vật kia cũng muốn đối với ta khoa tay múa chân. Bất quá nếu là sư tôn yêu cầu, cũng được. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. T. Một đầu tay cụt phóng lên tận trời, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, Lý Diệp càng là trong mắt tản ra dọa người hàn mang. Thế nhưng là không có đám người hoàn hồn, sự tình lại đột nhiên xuất hiện một tia tất cả mọi người tuyệt đối không có khả năng ngờ tới cự biến hoa lớn. Tay cụt chính là A Phi, cánh tay phải của hắn. Thế nhưng là kiếm của hắn lại đột nhiên đến tay trái của hắn, chính khi Thuân Tinh chém tới hắn một tay sau ít nhiều có chút phân thần, đột nhiên kiếm của hắn lại xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Cái gì? Cái này giật mình không phải tầm thường, dù cho là từng tại tử vong trong sân đấu thắng liên tiếp 14 người cùng cấp bậc cường giả Thuân Tinh, cũng là nháy mắt bị tử vong uy hiếp bao phủ. Quá sợ hai phía dưới cũng không lo được còn muốn đoạn đi A Phi đầu thứ hai cánh tay, phi thân trở ra. Thế nhưng là kiếm mang như bóng với hình, cho dù hắn chạy thoát chân trời góc biển cũng đừng hòng đào thoát ra. Muốn chết? Thuân Tinh sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng là lúc này hắn lại là Úc còn không mang nổi mình Úc, miễn cương quay thân, đồng thời khủng bố kiếm ý từ trên người hắn phóng thích, phảng phất tạo thành một mảnh kiếm ngục lồng giam, bất kỳ người nào nghĩ muốn tới gần đều sẽ dẫn đầu bị xé nát. Vô cực chi kiếm. Quát khẽ một tiếng, đáng sợ kiếm ngục lồng giam nháy mắt bị đâm xuyên, dù là vẹn vẹn chỉ là nhỏ xíu một chút, lại cũng đủ làm cho Thuân Tinh sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Một kiếm xuyên tim. Đáng tiếc, nhìn thấy đây hết thể Lý Diệp nhưng trong lòng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì một kiếm này mặc dù đâm xuyên qua Phan gia cái kia yêu nghiệt ngực, thế nhưng là tại một khắc cuối cùng nhưng vẫn là bị hắn có chút xoay xoay người, tránh đi yếu hại. Đồng thời, A Phi cũng là cơ hồ dầu hết đèn tắt, một kiếm này là hắn từ đầu tới đuôi ngưng tụ mạnh nhất một kiếm, hoặc là nói là tất sát một kiếm, không ai biết hắn chân chính xông vào dùng kiếm cũng không phải là tay phải. Hắn chân chính dùng kiếm, chính là tay trái. Lưỡng bại câu thương. Lập tức, toàn bộ đấu thú trường đều yên tĩnh trở lại. Hai người, một người đoạn một tay, một người bị đâm xuyên ngực, ai mới là bên thắng? Đừng nói đám người, liền xem như đấu thú trường một phương, lúc này đều là rơi vào trong trầm mặc. Bất quá rất nhiều người đều nhìn ra, nếu không là sau cùng khinh địch chủ quan, Phan gia cái kia yêu nghiệt tuyệt đối là hoàn ngược đối thủ. Phan Thành một mặt xanh xám, Thuân Tinh chính là Phan gia cái này trong đồng lứa cường đại nhất một người, xa xa không phải hắn có khả năng so. Khác biệt duy nhất chính là, hắn là Phan gia dòng chính chính thống, mà Thuân Tinh chỉ là chi thứ chi nhánh. Phế vật. Lạnh lùng mắng một tiếng, nhưng lại chưa phát hiện phía sau nam tử trung niên nhìn về phía hắn ánh mắt rất lạnh rất lạnh. Lúc này hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tăng thêm bản thân liền vẫn ghen tị với Thuân Tinh tu vi võ đạo, lại quên mất Thuân Tinh mặc dù là Phan gia chi thứ chi nhánh xuất thân, lại bái sau lưng nam tử trung niên vi sư. Thắng bại tính thế nào a? Đúng vậy a, lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ tính thế hòa? Ta thế nhưng là áp Phan gia cái kia yêu nghiệt 3 triệu nguyên linh thạch đâu. Chẳng lẽ liền mất cả trí lẫn trải rồi? Nhất thời ở giữa, không ít người đều nháo đẳng. Cuối cùng đấu thú trưởng cái này bên cạnh một lão giả đi ra, nhìn người nọ, không ít người đều là ngậm miệng lại. Trận này, Phan gia người chiến thắng. Lời vừa nói ra, đặt cược để ép Phan gia yêu nghiệt người dồn dập mừng rỡ, một chút áp trên người A Phi đều thì là giận mắng không thôi. Lý Diệp cái này một bên, Lý Diệp sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng hướng phía Tư Giang nhìn lại. Hắn biết rõ, kết quả này là Tư Giang thụ ý xuống, mới có lần này kết quả. Chính như hắn lời nói, trận này, kỳ thật càng nhiều nên tính là lưỡng bại câu thương thế hỏa. Thế nhưng là đấu thú trường phương diện hiển nhiên không thể là vì Lý Diệp người xa lạ này, cùng Phan gia người trở mặt. Càng đừng nói Tư Giang đối với Lý Diệp, thế nhưng là ôm một loại địch ý. Các hạ, bằng hữu của ngươi thua. Dựa theo ước định, Hoang Hải ngũ quỷ từ đây sẽ thành ta thú vương phủ nô lệ. Còn có ngươi bằng hữu này, cũng tương tự muốn vì ta thú vương phủ hiệu lực. Mặc dù gãy một cánh tay, thế nhưng là vừa rồi không ít người cũng đều nhìn ra, A Phi người trẻ tuổi này, chân chính mạnh chính là cánh tay trái của hắn. Cánh tay phải đoạn mất mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Thua. Vì sao ta cảm thấy lại thắng? Lý Diệp cũng không tức giận, lại làm cho Tư Giang cùng thủ hạ của hắn đều dồn dập biến sắc. Trước mắt bao người, các hạ chẳng lẽ còn muốn chơi xấu hay sao? Rõ ràng là bằng hữu của ngươi thua, chẳng lẽ muốn ở chỗ này hung hăng càn quái? Cái này lời nói cũng không phải là Tư Giang miệng, nhưng cũng là đấu thú trường một tên cao thủ. Thú vương phủ từ trước cường thế, nếu không là Đình Ngọc tôn chủ còn chưa lên tiếng, bọn hắn nói không chừng liền muốn trực tiếp động thủ. Phía dưới A Phi sắc mặt có chút trắng bệnh, nghe được kết quả cũng là trong lòng không phục. Hắn nhìn về phía đối diện, vốn là sắc mặt khó coi Phan gia yêu nghiệt Thuân Tinh, lúc này lại cười lạnh. Một kiếm kia mặc dù đâm xuyên qua bộ ngực hắn, lại tránh đi yếu hại, điểm ấy vết thương tuy nhưng không nhỏ, nhưng cũng không ngại tính mạng của hắn. Xem như Phan gia người, trên thân tự nhiên mang theo thánh dược chữa thương, nuốt một viên về sau, mặc dù không cách nào khôi phục nhanh chóng vết thương, nhưng cũng sắc mặt tốt lên rất nhiều. Tay trái kiếm. Rất tốt. Vậy ta liền đem ngươi cái này tay trái đều cùng một chỗ gây mất. Vừa rồi một kiếm kia, đã để A Phi trong cơ thể chân nguyên lực gần như không kiệt, mặt đối sát ý bừng bừng đối thủ, hắn lại bất lực phản kháng. Đừng nói kiếm tu, liền xem như phổ thông người tu võ, hai tay đứt hết, cho dù tu vi không phế, về sau cùng phế vật kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm. Biết hạ tràng, A Phi lại cắn răng, trong ánh mắt lộ ra bất khuất quan mang. Cái ánh mắt này, để xuất thân từ Phan gia thuần tinh tức giận hơn. Chính khi hắn muốn chém xuống một kiếm, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng đâm vào trên thân kiếm của hắn, lực lượng khổng lồ thậm chí để hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Người nào? Dĩ nhiên dám can đảm nhúng tay tử vong sân thi đấu. Chẳng lẽ không đem ta thú vương phủ để vào mắt? Một tiếng gầm thét, Phan gia người còn chưa tức giận, đấu thú trường một phương lại xuất hiện mấy tên cường giả. Trong đó Tư Giang sắc mặt xanh xám. Phải biết, nhiều năm như vậy, dám ở tử vong sân thi đấu nhúng tay, cũng không có mấy cái. Ánh mắt của hắn, sắc ý bừng bừng, nhìn về phía Lý Diệp, hiển nhiên hắn hoài nghi là Lý Diệp động tay chân. Lý Diệp chính mình cũng là ngoài ý muốn, vừa rồi thật sự là hắn muốn xuất thủ, thế nhưng lại có người so với hắn sớm hơn một bước. Không nhìn thẳng Tư Giang sát ý bức người ánh mắt, Lý Diệp không biết vì sao, hướng phía trước đó cái kia như có như không đã từng quan sát qua hắn cái kia đạo ánh mắt vị trí nhìn lại, hắn có bên trong cảm giác, người xuất thủ, chính là vừa rồi đã từng không chỉ một lần trong bóng tối thăm dò qua hắn cái kia ánh mắt chủ nhân. Chương 1694, ngũ gia nhúng tay. Ai to gan như vậy? Mọi người ở đây nhìn nhau trong lòng suy đoán thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Chừng nào thì bắt đầu, tử vong sân thi đấu bên trên thắng bại trở nên như thế có thể cười lên. Thanh âm này mới ra, thậm chí mang theo một tia trêu chọc, thế nhưng là nghe tại mọi người bên tai, lại như là một đạo sấm sét. Nhất là đấu thú trường một phương người, càng là đột nhiên biến sắc. Tư Giang vừa nổi giận hơn, thế nhưng là đột nhiên cảm giác địa phương nào không đúng. Nơi này là địa phương nào? Đấu thú trường. Thú vương phủ danh nghĩa trọng yếu nhất sản nghiệp. Toàn bộ hoang hải ai chẳng biết ai không hiểu. Tới trước một cái lăng đầu thanh người trẻ tuổi, bây giờ chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái khác không đem thú vương phủ để ở trong mắt cuồng vọng chi đồ xuất hiện. Hắn vẫn chưa phát giác một bên đình ngọc tôn chủ đang nghe cái thanh âm kia về sau, sắc mặt chợt biến đổi. Từ đâu tới cuồng đồ? Lại dám tại đấu thú trường dương oai? Tư Giang không có lên tiếng, đấu thú trường những người khác lại sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lập tức liền một người hét lớn một tiếng, thế nhưng là thanh âm vừa dứt liền nghe được thanh thúy một tiếng. Ba. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy đấu thú trưởng cao thủ kia trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, cả người ngây người tại nguyên chỗ, ngớ ngẩn. Không ít người dừng một chút mới phản ứng được, lập tức cả đám đều nhịn không được có chút hấp khí. Tử vong trong sân đấu, Phan gia thế hệ này yêu nghiệt thuần tinh nguyên bản anh tuấn khuôn mặt ít nhiều có chút vằn mẹo. Hán tại Phan gia mặc dù không phải đích hệ huyết mạch nhưng cũng là Phan gia một thành viên. Được khen là Phan gia thế hệ này đệ nhất nhân. Chưa từng chịu đựng loại này khuất nhục. Có thể là đồng thời trong lòng cũng là sợ hãi khôn cùng. Có người dĩ nhiên có thể như thế vô thanh vô tức, nhúng tay tử vong sân thi đấu, còn đem hắn tùy tiện đánh bay ra ngoài. Hiện tại càng là liền đấu thú trường thú vương phủ người đều dám đánh. Hắn không phải Phan Thành loại kia đồ đần, mặc dù phẫn nộ nhưng cũng tỉnh táo lại. Người này ngược lại là so Phan gia cái kia hoàn khố muốn bảo trì bình thản. Một gian bên trong phòng, ngũ gia trên mặt xẹt qua một đạo như có như không tiếu dung, vừa mới động thủ người, đúng là hắn. Ngũ gia nói đúng lắm, kẻ này tại Phan gia thế hệ này, hoàn toàn chính xác cũng coi là đáng quý, so với mấy người khác ngược lại là ưu tú không ít. Phía sau lão giả cung kính trả lời. Bọn hắn cái này bên cạnh một mặt nhẹ nhõm, phảng phất không có chút nào lo lắng tại đấu thú trường nơi này động thủ, đánh thú vương phủ người sẽ là hậu quả gì. Thế nhưng là bên ngoài một đám người lại không bình tĩnh. Nhất là đấu thú trường bên trong cao thủ, thân là thú vương phủ người, bọn hắn thế nhưng là quen thuộc cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế đối đãi. Nhất là bị đánh một bàn tay người kia, càng là lên cơn giận dữ. Nơi này chính là đấu thú trường, là địa bàn của bọn hắn. Ở đây bọn hắn thế mà bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Lý Diệp đồng dạng hiếu kỳ, bất quá tạm thời bất động thanh sắc. Hắn càng để ý, chính là A Phi thương thế. Không biết các hạ người nào, nhưng biết nơi này chính là thú vương phủ danh nghĩa sản nghiệp. Tư Giang không phải người ngu, thậm chí có thể nói, có thể phụ trách toàn bộ đấu thú trường. Lấy hắn loại này tu vi, tại thú vương phủ nhiều nhất xem như trung đẳng thực lực, lại có thể chấp trưởng nơi này, cũng bởi vì hắn cũng không phải là loại kia tứ chi phát triển lại đầu óc ngu si hạng người. Trong lòng mặc dù thầm giận, mặt ngoài lại cao giọng hỏi. Phan ra cái này một bên, Phan Thành lên cơn giận dữ. Mắt thấy liền muốn để Lý Diệp bên người người hai tay đủ phế, lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái trình rào kim. Đức thúc, đi thôi vừa rồi nhúng tay người phế đi. Quen thuộc tại cao cao tại thượng ra lệnh, Phan Thành cũng không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều vấn đề, trực tiếp âm lanh tức giận hừ nói. Sau lưng của hắn Đức thúc lại như mày, vẫn chưa động thủ. Đức thúc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đức thúc, người cũng không nên quên. Người năm đó một cái mạng, thế nhưng là ta Phan gia cứu trở về. Ngươi thế nhưng là thể, nguyện ý vì Phan gia dù là sông pha khói lửa. Hiện tại liền chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ cũng không nguyện ý. Đức thúc thân phận tại Phan gia, tương đối đặc thù, ngày bình thường Phan Thành cũng không dám thái độ như thế, thế nhưng là hôm nay lại có chút lửa giận công tâm, ngự khí cũng không có ngày xưa cung kính. Lập tức, nghe vậy, Đức thúc ánh mắt phát lạnh, để Phan Thành nhịn không được toàn thân lắc một cái. Lúc này mới nhớ tới, trước mắt người này mặc dù tên là Phan gia người hầu, thế nhưng là tại Phan gia địa vị, thậm chí so không ít Phan gia đời thứ hai đều muốn đặc thủ. Càng đừng nói hắn dạng này đời thứ ba. Ngươi nếu không muốn cho Phan gia dẫn tới phiền phức, liền ngậm miệng. Lạnh lùng nhìn Phan gia vị này nổi danh hoàn khố, Đức Thiện ánh mắt không đang nhìn hắn, chỉ là toàn thân trên dưới lại như cùng một đầu tùy thời phệ nhân dạ thú. Nguy hiểm đáng sợ. Phan Thành há to miệng, thế nhưng là nhìn qua Đức Thiện biểu tình kia, chỉ có thể đem trong lòng oán giận đè xuống, thế nhưng là trong mắt lại để lộ ra một tia bạo ngược. Đức Thiện! Lao giả! Thật đúng là để cao bản thân. Nếu không là năm đó gia gia của ta cứu được ngươi, sớm đã chết ở năm đó chuyện kia phía dưới. Mẹ nó! Chờ bản thiếu một ngày kia chấp trưởng Phan gia. Tất nhiên cái thứ nhất liền đem ngươi từ Phan gia đuổi đi ra. Còn có ngươi cái kia đệ tử đắc ý. Cái gì cất cho Phan gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Toàn bộ đấu thú trường bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, vừa rồi cái thanh âm kia vang lên lần nữa, thú vương phủ, uy phong thật to. Cái này lời nói đổi những người khác, nói không chừng sớm đã có người chào cười lên. Thế nhưng là người này ngữ khí. Phảng phất toàn vẹn tự thành, loại kia cường đại tự tin thậm chí để đấu thú trường một bên người nhất thời ở giữa, vậy mà đều không ai lên tiếng. Các hạ sao không cho biết tên họ? Cũng để cho chúng ta biết hôm nay đến cùng là vị nào đại nhân vật giáng lâm ta đấu thú trường. Đều đến trình độ này, Tư Giang mặc dù cảm giác cái thanh âm kia có chút quen tai, thế nhưng lại vẫn chưa hướng chỗ sâu đi liên tưởng. Biểu lộ cũng là trở nên có chút ấm lãnh, hơi hơi mang theo vẻ tức giận hỏi. Lý Diệp cũng tại hiếu kỳ, cái này hoang hải bên trong, dám như thế không đem thú vương phủ để vào mắt, chí ít không đem thú vương phủ người phía dưới để ở trong mắt, tất nhiên cũng là đứng tại hoang hải đỉnh tiêm thế lực bên trong một thành viên. Vũ Hành Gia, vẫn là Thiên Huyễn Lâu, hoặc là Sa Minh. Chính khi Lý Diệp suy đoán thời khắc, lại đột nhiên có người cười lạnh, các hạ quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Ở đây Hoang Hải, bản thiếu còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế khẩu khí bình luận Thú Vương Phủ. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. So với vừa rồi người kia, cái này cái thứ hai thanh âm hiển nhiên mang theo nồng đậm không vui, thậm chí là trào phúng. Mà thanh âm này mới ra, có thể nhìn thấy Hoang Hải ngũ quỷ từng cái đều là lòng đầy căm phẫn. Lý Diệp cũng là cảm thấy quen tai, nhất thời ở giữa nhưng lại chưa vang lên. Cái này cái thứ hai thanh âm, hiển nhiên là thiên hướng về đấu thú trường một phương, cũng không biết là cố ý bán mặt mũi cho Thú Vương Phủ, vẫn là nghĩ muốn lấy lòng Thú Vương Phủ. Bất quá cân nhắc đến Thú Vương Phủ tại Hoang Hải lực ảnh hưởng cùng địa vị, không ít người ngược lại là thoải mái. Nhưng cũng có người từ trong thanh âm, phảng phất nghe được thanh âm chủ nhân. Phan gia, Trình Nhị ở một bên, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc trước cửa nát nhà tan, thậm chí muội muội ngược lại bây giờ cũng không dám lộ diện, hết thể đều là bởi vì Phan gia. Phan gia, Lý Diệp giật mình, hiểu rõ ra. Cái kia cái thứ hai thanh âm chủ nhân, sở dĩ để hắn cảm thấy quen tai. Phan Thành, Phan gia vị thiếu gia kia. Chương 1695, Ngũ gia. Phan gia cùng Hoang Hải ngũ quỷ ở giữa ân oán, Lý Diệp cũng biết qua một chút. Hoang Hải ngũ quỷ lão nhị Trình Nhị, cùng mấy người khác ít nhiều có chút khác nhau, đã từng chính là mỗi tiểu gia tộc xuất thân, chỉ bất quá gia tộc kia so với Phan gia đến, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá được nhắc tới. Luân lạc tới bây giờ tình trạng này, cũng cùng Phan gia có quan hệ. Hoặc là nói, cùng Phan Thành có quan hệ. Phan Thành là cái kia đáng chết tạp chủng. Từ Trình Nhị cái kia phẫn hận trong lúc biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn đối với Phan gia, đối với Phan Thành cừu hận đã sớm sâu tận xương thủy. Lão nhị lúc trước cha mẹ người thân đều là bị Phan gia bức tử. Muội muội của hắn còn trúng rất nghiêm trọng hoang độc. Vì giải độc, lúc trước lão nhị mới có thể khắp nơi trù tiền, lại không nghĩ rằng bị Phan gia ở sau lưng dở trò. Lý Tam thở dài một tiếng, mấy người bọn họ tuy không phải thân huynh đệ, thế nhưng là mỗi cái đều là cùng chung chí hướng, so thân tình cảm huynh đệ đều tốt. Đối với Trình Nhị tao ngộ, cũng đều là cảm thấy tương đương phẫn nộ. Nghe được Phan Thành thanh âm người không phải số ít, nhất thời ở giữa, đều là thấp giọng nghị luận. Là Phan gia cái kia Phan Thành. Làm sao liền Phan gia hôm nay đều nhúng tay vào rồi. Phan gia mặc dù không thể cùng Thú Vương Phủ so, cũng là Sa Minh trọng yếu một thành viên. Ở đây Hoang Hải cũng coi là hào môn thế lực. Cái này Phan Thành xem như Phan gia thế hệ này người thừa kế. Mặc dù bản nhân thiên phú rất kém cỏi, lại huyết thống thuần khiết, nghe nói rất thụ Phan gia lão tổ niềm vui, được lập làm người thừa kế. Cái này Phan gia, chẳng lẽ muốn tận lực lấy lòng Thú Vương Phủ hay sao? Nhất thời ở giữa, các loại suy đoán không ngừng. Dù sao Phan gia tại Hoang Hải, cũng coi là đỉnh tiêm thế lực một trong, nhất cử nhất động, đều sẽ có thụ chú ý. Đấu thú trường cái này một bên, Tư Giang nghe vậy trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, mặc dù Thú Vương Phủ cùng Phan gia gặp nhau cũng không nhiều, nhưng cũng không phải địch nhân. Nhất là bây giờ, Phan gia mặc kệ là ra ngoài loại lý do nào, công khai ở thời điểm này như thế lên tiếng, biến tướng cũng coi là đứng ở bọn hắn bên này. Phan gia chỗ bên trong phòng, Phan Thành dương dương đắc ý, cảm giác được toàn bộ đấu thú trường không ít người ánh mắt đều hướng phía hắn cái này bên cạnh mà đến, mặc dù bị trận pháp ngăn lại đoạn, nhưng cũng để hắn có chút phiêu phiêu nhiên. Lại không để ý đến tại sau lưng của hắn. Nam tử trung niên đức thúc biểu lộ, lúc này đang có chút cổ quái. Hừ, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn, những này người như thế nào đi được ra đấu thú trường. Thú Vương Phủ thế nhưng là từ trước cũng sẽ không để bất kỳ một cái nào dám can đảm khiêu khích bọn hắn người còn sống rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, khi hắn coi trọng Trình gia nữ tử kia thời điểm, liền chú định hắn muốn có được, liền nhất định phải tới tay. Trình Anh, đến lúc đó, ta muốn nhìn lấy ngươi chủ động quỳ gối trước mặt của ta khẩn cầu ta đến sủng hạnh ngươi. Nói đến đây lời nói thời điểm, Phan Thành đáy mắt chỗ sâu, có hoàn toàn là trả thù khoái cảm cùng tàn ngược quan mang. Không thể nghi ngờ, hôm nay là đấu thú trường bên trong đặc thù nhất thời gian. Đầu tiên là đã lâu có cường giả tại tử vong trong sân đấu liên tục chiến thắng, tiếp theo chính là Phan gia yêu nghiệt nhúng tay, liền trước mặt mọi người người cho rằng cái kia thần bí người trẻ tuổi liền muốn ôm hận, lại không ngờ tới lại có thể có người dám can đảm nhúng tay ngăn cản. Cái này còn không ngừng, càng là mở miệng châm chọc thú vương phủ. Phan gia lại một lần nữa xuất thủ, tăng thêm bây giờ không ít người đã nghe được Phan Thành thân phận, nhất thời ở giữa, đều là ánh mắt trở nên tế nhị. Xem ra hôm nay, phải có đại sự tình phát sinh. Phan gia tiểu tử kia, cũng không phải một cái dàn xếp ổn thỏa mặt hàng. Phan gia mấy năm này dựa vào Sa Minh ủng hộ, nhất cử từ gia tộc nhị lưu tăng lên tới nhất lưu gia tộc, toàn bộ hoang hải bên trong, trừ bốn thế lực lớn cơ hồ ai đều không để vào mắt, lần này lại là tận tâm như thế lấy lòng thú vương phủ, chẳng lẽ Phan gia phía sau Sa Minh có hành động hay sao? Toàn bộ hoang hải cách cục, cho tới bây giờ đều không phải nhất trần không thay đổi. Để đọc chuyện, không ít người đều là trong lòng thầm đoán, có phải là hay không một vòng mới báo tố bắt đầu? Ngũ gia muốn hay không thủ hạ đi giáo huấn một chút Phan gia tiểu tử kia? Bên trong phòng, Ngũ gia sau lưng lão giả hơi có chút tức giận, Phan gia mấy năm này xem ra là càng ngày càng tự lớn. Không cần phiền phức, bất quá chỉ là Phan gia một tên tiểu bối. So với lão giả, Ngũ gia phảng phất đối với cái này cũng không để trong lòng, khoát khoát tay. Lão giả nhìn qua đối trước mắt cái này Ngũ gia phi thường kính sợ, liền không nói thêm gì nữa. Đồng thời, Ngũ gia thanh âm trực tiếp vang vọng toàn bộ đấu thú trường, thú vương phủ như thế nào, ta cũng không quan tâm, chỉ là đã hôm nay một trận chiến này bị ta gặp, như thế kết cục đến thật có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lời nói này nghe vẫn chưa cỡ nào kịch liệt, thế nhưng lại để sớm đã thành thói quen bá đạo thú vương phủ đám người trợn mắt nhìn nhau. Tư Giang vừa muốn nổi giận, lại đột nhiên ở giữa cảm giác lạnh cả người vô cùng, như là đặt mình vào tại trong hầm băng, dù cho là hắn loại này tu vi, giờ phút này dĩ nhiên cảm thấy trận trận khắc cốt băng hàn. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Đình Ngọc Tôn chủ con mắt thần bất thiện nhìn qua hắn, hàm ẩn cảnh cáo. Trong lòng hơi có chút không vui, mặc dù hắn địa vị tại Thú Vương Phủ không bằng Đình Ngọc Tôn chủ như vậy tôn sùng, nhưng cũng không phải là Đình Ngọc Tôn chủ trực hệ thủ hạ. Bây giờ, Đình Ngọc Tôn chủ phản ứng, để trong lòng của hắn nhiều vẻ không thích. Chỉ tiếc Đình Ngọc Tôn chủ lại căn bản không có phản ứng hắn, lạnh lùng quét hắn liếc mắt, sau đó thân hình nhảy lên, cao giọng mở miệng, tại hạ Đình Ngọc, xin hỏi thế nhưng là Ngũ gia đại giá quang lâm. Đám người ngay từ đầu tất cả giật mình, Đình Ngọc. Không ít người hơi biến sắc mặt, rất nhanh liền nghĩ đến thú vương phủ vị kia tuổi trẻ tôn vương. Thế nhưng là không chờ bọn hắn từ cái này nồng đậm trong rung động hoàn hồn, lại bị Đình Ngọc tôn chủ phía dưới một câu chấn kém một chút mắt tối sầm lại. Tư Giang khuôn mặt, biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Phan ra cái này một bên, Phan Thành còn chưa như thế nào. Sau lưng của hắn nam tử trung niên đức thúc biểu lộ đại biến. Toàn bộ đấu thú trường bên trong, đều truyền đến một trận hấp khí thanh. Ngũ gia, chẳng lẽ là vị kia Ngũ gia? Lý Diệp quay đầu nhìn liếc mắt Lý Tam, vừa hay nhìn thấy hắn hai con mắt trừng cơ hồ liền trong mắt đều muốn rơi ra đến, có thể nghĩ giờ phút này tâm tình của hắn. Phải biết, liền xem như Đình Ngọc Tôn chủ nhân vật như vậy. Lý Tam mặc dù gặp có chút câu nệ cùng sợ hãi, lại còn chưa như thế khoa trương phản ứng. Lý Diệp rất muốn hỏi cái này Ngũ gia là ai, bất quá lúc này toàn bộ đấu thú trường yên tĩnh một mảnh. Đình Ngọc Tôn chủ thần sắc mang theo một chút cung kính, những người khác càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái gì Ngũ gia, đám người này chuyện gì xảy ra? Phan Thành hơi có chút tức giận. Thế nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện căn bản không ai phản ứng hắn, bao quát sau lưng của hắn Phan gia cố ý phái tới bảo hộ hắn đứa thúc. Hắn có ngốc cũng ý thức được cái này Ngũ gia hiển nhiên tuyệt không phải người bình thường. Nhất là nhìn thấy Đình Ngọc Tôn chủ, hắn nhưng là nhận ra thú vương phủ vị này trẻ tuổi nhất tôn vương, liền liền hắn, tại đình ngọc tôn chủ trước mặt cũng không dám phách lối. Thế nhưng là thú vương phủ vị này tuổi trẻ tôn vương dĩ nhiên một mặt cung kính, phảng phất đang đợi đối phương trả lời. Một chút phản ứng chậm một chút người, giờ phút này cũng đều là bừng tỉnh. Ngũ gia, ngũ gia, toàn bộ hoang hải, được xưng là ngũ gia, có vẻ như chỉ có một người a. Chương 1696, cường thế ngũ gia. Tư Giang toàn thân run nhẹ nhẹ, loại phản ứng này liền xem như hắn tại đối mặt đình ngọc tôn chủ thời điểm, cho dù là gặp phải bất kỳ một cái nào vô địch tôn chủ thời điểm đều tuyệt đối không có loại phản ứng này. Thế nhưng là giờ phút này, hắn mặt hốt hoảng, phảng phất phạm vào sai lầm lớn. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh hoàng cùng thất thố. Thủ hạ của hắn, hiện tại cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, bởi vì bọn hắn đồng dạng nhớ tới, ở đây hoang hải, có thể được xưng là ngũ gia người kia, đến cùng đại biểu cái gì? Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, bọn hắn phát hiện mình một đám người, vừa rồi quả thực là phạm tiện. Đinh Ngọc Tôn chủ lúc này mặc dù không có những người khác như vậy tâm thần chấn động cùng thất thố, nhưng cũng là trong lòng nghi hoặc, nếu thật là người kia, tại sao lại đột nhiên bởi vì hôm nay chút chuyện nhỏ này mà nhúng tay? Về tình về lý, đều cùng cái chỗ kia làm việc phương châm cũng không nhất trí. Thế nhưng là hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì người bình thường không biết, thậm chí còn đang hoài nghi, nhưng là hắn giờ phút này nhưng trong lòng thì có chín thành chắc chắn. Đinh Ngọc Tôn Vương, cửu ngưỡng đại danh, thú vương phủ trẻ tuổi nhất Tôn Vương, quả nhiên là khí độ bất phàm a. Vừa rồi cái thanh âm kia vang lên lần nữa, thế nhưng là Đinh Ngọc Tôn chủ lại toàn thân chấn động, vội vàng nói: không nghĩ tới quả nhiên là ngũ gia đại tướng quang lâm, Đình Ngọc không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thứ tội liền miễn đi, hôm nay ta cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, bất quá thú vương phủ cái này tử vong sân thi đấu, ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng. Lời nói này nghe rất bình thản, thế nhưng là Đình Ngọc tôn chủ cũng không dám không coi trọng. Phía dưới Tư Giang thân thể run rẩy càng lợi hại hơn. Bất quá càng nhiều hơn chính là một loại bản năng sợ hãi, ở sâu trong nội tâm nhưng cũng là có chút không phục. Cái gì ngũ gia không ngũ gia, ngươi đối cứng mới một trận chiến kết quả có nghi vấn. Phan Thành căn bản không có nhìn thấy Đức Thúc đối với ánh mắt của hắn ra hiệu, mang theo nồng đậm châm chọc cùng bất mãn cao giọng mở miệng nói ra. Lần này, để không ít người đều là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Phan gia lại dám cùng vị kia như thế khiêu chiến. Cái này Phan Thành tại Phan gia bất quá chỉ là một giới hoàn khố, lá gan này cũng quá lớn một điểm a. Liền trước mặt mọi người người thầm than Phan Thành gan to bằng trời, lại đột nhiên ở giữa nghe được một tiếng hét thảm, sau đó chính là người nào đó vô cùng phẫn nộ gầm thét, đáng tiếc sau đó tiếp lấy lại là một tiếng thanh thúy tiếng bật hai. Người dám đánh ta? Lao giả! Người muốn chết. Đám người nghe xong, rõ ràng nghe ra chính là Phan gia vị thiếu gia kia thanh âm, chỉ là trong thanh âm nồng đậm hoảng sợ cùng gào thét. Thế nhưng là lập tức một tiếng vang dọn, vang một tiếng, một bóng người trực tiếp phá tan phòng tường ốp, rơi xuống ra. Đám người nhìn kỹ, đều là sắc mặt giật mình. Nằm trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên, hai bên gương mặt sưng lên thật cao, khóe miệng mang theo một vệt máu. Không phải Phan gia vị thiếu gia kia là ai? Liên Lý Diệp đều thật bất ngờ, hắn nhưng là biết Phan gia tại Hoang Hải thế lực nhiều khổng lồ, cơ hồ gần với bốn thế lực lớn phía dưới. Sau đó một bóng người xuất hiện, bất quá một đạo khác bóng người ngay sau đó cùng ra. Hai đạo nhân ảnh cơ hồ ở giữa không trung giao thủ một lần, lại cũng không ai chiếm được ưu thế. Lập tức, trong đó một bóng người rơi xuống Phan Thành bên người, ẩn ẩn cản trở một người khác tới gần. Giờ phút này, mọi người mới trông thấy, cái kia hai đạo nhân ảnh một người chính là một lão giả, hạc phát đồng nhan, giữa trán đầy đạn, hai con ngươi thần quang lấp lóe. Một người khác dung mạo không đáng để ý, nam tử trung niên, nhưng lại có một phen khác khí độ ở bên trong, xem xét cũng không phải là người bình thường. Trung niên nam tử kia vẫn chưa nhìn về phía lão giả, mà là chắp tay hướng phía lầu hai mộ phòng phương hướng. Ngũ gia, tại hạ thiếu chủ trẻ tuổi nóng tính, cũng không biết ngũ gia thân phận, nể mặt Phan gia, mong rằng ngũ gia đại nhân có đại lượng. Hoang Hải Ngũ Quỷ nhìn xem Phan Thành cái kia bị đánh thành đầu lợn mặt cùng cái kia ánh mắt phẫn hận, quả thực như là tiết trời đầu hạ một cái nước đá vào trong bụng, cái kia cảm giác sảng khoái đừng đề cập cỡ nào sảng khoái. Đức Thiện, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, bản thiếu bị đánh, ngươi thế mà không giúp bản thiếu đem láo già kia giết. Đáng tiếc, bên kia còn chưa đáp lại, cái này bên cạnh Phan Thành nổi trận lôi đình, gào thét mà ra. Chỉ tiếc, trung niên nam tử kia cũng không để ý tới hắn, thái độ vẫn là rất cung kính. Một bên khác lão giả sắc mặt hiện lạnh, ẩn ẩn để lộ ra một tia sắc cơ. Từng bước một tới gần, để trung niên nam tử kia cũng là khẩn trương lên, vội vàng nói, ngũ gia. Xem ở Phan gia trên mặt mũi, thiếu chủ nhà ta hôm nay cũng không biết người không tội, mạo phạm ngũ gia, mong rằng ngũ gia thứ lỗi. Đức Thiện, ngươi đến cùng là ta Phan gia người vẫn là người khác chó. Phan Thành tức giận hơn. Thái độ của hắn để nam tử trung niên cũng là cuối cùng nổi giận. Quay người trực tiếp cho hắn một bàn tay. Một tát này nháy mắt đem Phan Thành đánh phủ. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Phan Thành có chút không dám tin tưởng. Thuần Tinh! Mang thiếu gia rời đi. Trước đó cùng A Phi giao thủ thanh niên kia lúc này cũng là tương đương giật mình. Bất quá nghe nói về sau, lập tức gật đầu. Phải! Sư Tôn! Nháy mắt hắn xuất thủ ngăn lại Phan Thành. Trực tiếp nhấc lên nhưng lại chưa rời đi, dù sao hắn cũng không phải đồ đần, trong lòng cũng là đoán được cái kia ngũ gia thân phận, dù sao có thể để cho hắn sư tôn thái độ như thế, toàn bộ Hoang Hải cũng cứ như vậy một cái tay đếm ra. Bên kia lão giả phảng phất đạt được chỉ thị gì, trên thân sát ý nháy mắt biến mất, thân ảnh lóe lên, nhưng lại chưa xuống tay với người nhà họ Phan, mà là về tới ngũ gia sau lưng. Nhìn đến đây, nam tử trung niên một hơi cuối cùng là buông xuống. Hắn lạnh lùng lườm liếc mắt Lý Diệp cái này một bên, mặc dù hắn không dám đắc tội ngũ gia, thế nhưng là chuyện hôm nay, lại là Lý Diệp một đám người dẫn dắt lên. Bất quá hắn vẫn như cũ là lạnh lùng nói, trước đó một trận chiến, Phan gia nhận thua. Lời vừa nói ra, Phan Thành càng thêm phẫn nộ, thế nhưng là hắn lại bị khống chế vô pháp động đậy. Thuần Tinh mặc dù là Phan gia thế hệ này yêu nghiệt, lòng tự trọng rất mạnh, thế nhưng là giờ phút này cũng không dám phản bác, bất qua ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, rơi vào Lý Diệp trên thân, hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo cùng khiêu khích. Kể từ đó, vừa rồi kết quả hoàn toàn khác biệt. Phan gia người nhận thua, liền mang ý nghĩa vừa rồi A Phi thắng cái thứ 10 đối thủ. 10 thắng liên tiếp. Đấu thu trưởng một phương diện sắc khó coi. Thế nhưng là giờ phút này ai đều nhìn ra, cái kia thần bí ngũ gia hiển nhiên là tận lực thiên vị, liền thú vương phủ người cũng không dám ra ngoài âm thanh phản bác, những người khác đương nhiên cũng không có can đảm. Sau đó, vị kia ngũ gia chưa từng đi ra âm thanh, thế nhưng là ai cũng không dám chủ quan. Không biết là một chuyện, biết càng là một chuyện. Hoang Hải Ngũ Quỷ chuyện lúc trước. Xóa bỏ. Tư Giang thanh âm nghe ra được là đang cố gắng áp chế lửa giận, bất quá đã mục đích đi đến, Lý Diệp cũng không có để ý những chi tiết này. Hắn càng để ý, chính là vị kia thần bí ngũ gia, vì sao muốn giúp hắn. Thật tình không biết, sau lưng ngũ gia, vừa rồi lão giả kia đồng dạng mang theo nghi vấn. Ngũ gia, vì sao muốn xuất thủ can thiệp việc này? Rất hiển nhiên. Vị lao giả này rất rõ ràng ngũ gia tính cách, tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn thấy chuyện bất bình sẽ xuất thủ người. Chỉ tiếc, vị này ngũ gia chỉ là cười thần bí, lại cái gì cũng không có giải thích. Chương 1697, ngươi cùng vị đại nhân kia nhận biết. Phan gia mấy người, tuyệt đối xem như đầy bụi đất. Rời đi đấu thu trường về sau, Phan Thành cuối cùng bị buông ra. Đức Thiện! Ngươi lại dám đối bản thiếu động thủ. Vừa mới buông ra, Phan Thành liền nổi trận lôi đình, thế nhưng là nhìn thấy nam tử trung niên cái kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức lại nghĩ tới người trước mắt thủ đoạn, nháy mắt biểu lộ phẫn nộ bên trong mang theo một chút do dự. Người muốn chết có thể. Không nên đem toàn bộ Phan ra mang lên. Một bên Phan Thuân Tinh lạnh lùng quát một tiếng, hắn cùng Phan Thành quan hệ trong đó bản thân liền cũng không tốt. Hai người một cái là Phan gia đích hệ huyết mạch, một cái là Phan gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh. Đều là đời tiếp theo gia chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Thuân Tinh, ngươi dám đối với ta nói như thế. Đừng quên, ngươi chẳng qua là chi thứ chi nhánh xuất thân. Đây không thể nghi ngờ là Phan Thuân Tinh trong lòng lớn nhất đau nhức. Nghe nói về sau, một cố đáng sợ sát ý điên cuồng tuôn ra. Để Phan Thành giật nảy mình, bất quá hắn lại hơi ngửa đầu, làm sao? Muốn giết ta? Đến a, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có gan hay không? Phan Thuân Tinh hít một hơi thật sâu, hắn thật đúng là không dám giết Phan Thành, dù sao cùng hắn khác biệt, Phan Thành chính là bây giờ Phan gia lão tổ ruột thịt cháu trai, một khi bị hắn giết, cho dù hắn tại Phan gia thế hệ này thiên phú xuất chúng có thể xưng đệ nhất nhân. Đến lúc đó cũng là đường chết một đầu. Nhìn xuống sắc ý, Phan Thuân Tinh nhưng vẫn là âm lanh nói, Phan Thành, ngươi chính mình muốn chết không ai ngăn cả ngươi. Nhưng là Phan gia sẽ không vì ngươi đi chôn cùng. Lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Vừa rồi nếu không là sư tôn ta, ngươi bây giờ có 10 cái mạng đều không đủ. Ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Đánh giám. Ta chính là Phan gia người thừa kế. Cái này Hoang Hải ai dám giết ta? Chỉ tiếc, Phan Thuân Tinh lại khinh bỉ cười một tiếng, không tại nhiều nói. Phan Thành không phải người ngu, trung niên nhân tại Phan gia địa vị đặc thù. Phan Thuân Tinh cũng tuyệt đối không phải loại kia không giữ được bình tĩnh người. Hai người đồng thời loại phản ứng này, hắn lại hốc lợn, đều biết không được bình thường. Cái kia ngũ gia là ai? Phan Thành. Ta coi là thật không hiểu, như ngươi loại này xuẩn tài, vì sao có thể trở thành Phan gia người thừa kế? Ngũ gia. Ngươi nói toàn bộ Hoang Hải, có người thứ hai được xưng là Ngũ gia a. Lời vừa nói ra, Phan Thành cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Trước đó hắn là quá mức kích động, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Giờ phút này tỉnh táo lại, đột nhiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, mồ hôi lạnh điên cuồng xông ra. Ngươi là ai? Ngươi cứ nói đi. Vị kia ngũ gia. Xem ra ngươi còn không có ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Phan Thành cắn răng, đáng chết. Nay loại nhân vật vì sao muốn vì mấy cái kẻ ngoại lai ra mặt. Liền xem như Hoang Hải ngũ quỷ, đó cũng là tầng dưới chốt tán tu. Chuyện này, để Phan gia đi điều tra một chút. Tại cha ra chân tướng trước đó. Không cần đối với những người kia động thủ. Có thể lấy loại này giọng điệu đối với Phan Thành vị này người thừa kế nói chuyện, toàn bộ Phan gia đều không có mấy người. Thế nhưng là trung niên nhân này lại phảng phất theo lý thường ứng khi, chỉ là hắn vẫn chưa chú ý tới, Phan Thành tại miễn cưỡng gật đầu đồng thời, đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất cái kia một vẻ xem thường. Phan gia người mặc dù chật vật mà đi, thế nhưng là đấu thú trường bên trong, thú vương phủ người lại là không có Phan gia như vậy kiên kỵ. Chỉ bất quá, cái kia ngũ gia thân phận, không thể nghi ngờ để thú vương phủ đều không thể coi thường. Mặc dù ngũ gia không có tỏ bất kỳ thái độ gì, thế nhưng lại để người hữu tâm đột nhiên, không dám đối với Lý Diệp mấy cái kẻ ngoại lai coi thường đứng lên. Dù sao từ bọn hắn đối với vị đại nhân vật kia hiểu rõ bên trong, tuyệt không phải là loại kia sẽ tùy tiện đối với một cái người xa lạ như thế ủng hộ, chí ít không có khả năng nhúng tay loại chuyện nhỏ này người. Lý Diệp, nháy mắt trở thành đấu thú trường bên trong thượng khách. Chỉ bất quá, Lý Diệp lại cảm giác được ra, lần này đãi ngộ cũng không phải là bởi vì hắn hoặc là vừa mới đạt được 10 thắng liên tiếp chiến tích Gia Phi, mà là bởi vì vị kia thần bí ngũ gia. Cái này ngũ gia, đến cùng là ai? Có thể để cho thú vương phủ người thái độ cải biến, có thể như thế không nể mặt Phan gia, toàn bộ Hoang Hải, cũng không thể có mấy người. Mà lúc này, thú vương phủ lòng người nghĩ cũng không lại Lý Diệp cái này một bên, hiển nhiên đi bái kiến vị kia ngũ gia đi. Thừa dịp lúc này, Lý Diệp ngược lại là có cơ hội hỏi, vị kia ngũ gia là thần thánh phương nào? Mới đến, Lý Diệp đối với Hoang Hải cách cục cùng một chút nhân vật đứng đầu dù sao không hiểu nhiều. Hoang Hải ngũ quỷ mặc dù là tầng dưới chốt tán tu, bất quá xem như địa đầu xà, hiển nhiên biết đến đồ vật, muốn so Lý Diệp càng thêm kỹ càng. Lý Tam do dự một chút, ngũ gia, nhưng thật ra là một cái tin đồn. Chân chính biết thân phận người không sẽ rất nhiều, nhưng là có truyền ngôn, ngũ gia chính là thiên huyễn lâu người, mà lại thực lực thông thiên. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể may mắn gặp phải. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tam đều là một mặt kích động, dù chỉ là thanh âm, có thể là đối với hắn mà nói, đều là một loại to lớn vinh hạnh. Thiên huyễn lâu. Lý Diệp chân mày hơi nhíu lại, cái này thiên huyễn lâu cùng thú vương phủ. Đều là bốn thế lực lớn một trong, chỉ là thần bí khó lường, mà lại căn cứ số liệu cùng loại với một loại tổ chức sát thủ. Lý huynh đệ, không. Lý công tử, ngươi có phải hay không cùng thiên huyễn lâu ngũ gia nhận biết? Đừng nói Lý Tam, Hoang Hải ngũ quỷ mấy người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ, bao quát A Phi ở bên trong, hắn đều không nghĩ tới Lý Diệp thế mà nhận biết loại kia đại nhân vật. Ta nói trước lúc này, ta nghe đều chưa từng nghe qua, các ngươi tin a? Nhìn xem mấy người lắc đầu liên tục, Lý Diệp cũng lười giải thích. Nhưng là trong lòng của hắn lại nhiều tầng một nghi hoặc, vì sao cái kia ngũ gia muốn giúp hắn? Mặc dù nhìn như chỉ là can thiệp chuyện bất bình, thế nhưng là hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, đến loại trình độ kia người, sẽ đối với loại chuyện nhỏ này cảm thấy hứng thú. Lý Diệp, có lẽ ngươi có thể đi cùng vị này ngũ gia gặp mặt một lần. A Phi đột nhiên mở miệng, đây cũng là Lý Diệp suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc, rất nhanh Lý Diệp liền biết được trả lời, đừng nói là hắn, liền liền thú vương phủ đám người cũng không có tư cách nhìn thấy cái kia ngũ gia. Bao quát đỉnh ngọc tôn chủ cái này đám nhân vật. Không thể nghi ngờ, cái kia ngũ gia thân phận đã vượt ra khỏi đỉnh ngọc tôn chủ cái này đám nhân vật phía trên. Đã không gặp được, Lý Diệp đến cũng không có cưỡng cầu, chỉ là để người mang theo một câu, xem như cảm tạ vị kia ngũ gia xuất thủ tương trợ. Hoang Hải ngũ quỷ sự tình giải quyết, bây giờ Lý Tam mấy người đối với Lý Diệp cũng là mang ơn, thậm chí Lý Tam trực tiếp đưa ra, sau này muốn đi theo Lý Diệp. Đề nghị của hắn, bốn người khác chỉ là do dự một chút, liền cũng là dồn dập gật đầu. Mấy người kia có thể tại Hoang Hải tầng dưới chốt lăn lộn lâu như vậy, tuyệt đối đều không phải người ngu. Chuyện hôm nay, đều có thể nhìn ra Lý Diệp không giống bình thường. Không nói Lý Diệp chính mình liền có thể cùng Đình Ngọc Tôn chủ cái kia đám nhân vật chiến cái ngang tay, liền nói Lý Diệp cùng vị kia ngũ gia, bọn hắn cũng không tin Lý Diệp thật không biết ngũ gia cái này đám nhân vật, nếu không vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Đối với mấy người quy hàng, Lý Diệp cũng không có cự tuyệt, vừa vặn bây giờ hắn tại Hoang Hải cái này bên cạnh thiếu khuyết nhân thủ, có mấy cái này địa đầu xà, rất nhiều chuyện đều tốt hơn giải quyết rất nhiều. Thiếu chủ, đã sự tình giải quyết, cái này đấu thú trường vẫn là nhanh chóng rời đi, thú vương phủ người nhưng không có bất luận cái gì thành tin có thể nói. Lý Tam mấy người cũng đi theo Hoa Vô Tình giống như thiên tàn. Sửa lại miệng, hiển nhiên trong lòng là quyết tâm, muốn đi theo Lý Diệp. Không đổi, hôm nay đến đây, trừ giải quyết vấn đề của các ngươi, ta còn có một chuyện, muốn cùng thú vương phủ làm cái giao dịch. Chương 1698, mượn đao giết người. Thú vương phủ, toàn bộ Hoang Hải đều không người dám mạo phạm. Xem như thú vương phủ trọng yếu nhất sản nghiệp, đấu thú trường địa vị tại toàn bộ Sa Thành bên trong. Đều là rõ như ban ngày. Chỉ là hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, kết quả đều là ngoài đám người đoán trước. Đình Ngọc Tôn Vương, chẳng lẽ liền để cái kia họ Lý tiểu tử liền như thế nên ngang rời đi? Mặc dù bởi vì ngũ gia nhúng tay, để nguyên bản nhìn như bất lợi cho Lý Diệp cục diện hiện ra hy kịch hóa một màn, bất quá hiển nhiên, Tư Giang trong lòng lại vẫn là không cách nào buông xuống lúc ấy bị Lý Diệp một quyền đánh lui. Ném đi mặt mũi phẫn hận. Nói trắng ra, hắn cùng Lý Diệp cũng không quá lớn mâu thuẫn cùng ân oán, liền xem như Hoang Hải ngũ quỷ, Đối với đấu thú trưởng đến nói, nhiều như thế mấy cái nô lệ không nhiều, ít như thế mấy cái nô lệ không ít. Chúng ta thú vương phủ chưa từng giống như ngày hôm nay mất mặt qua. Cái kia họ Lý tiểu tử bất quá chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Nhìn thấy Đình Ngọc tôn chủ vẫn chưa có bất luận cái gì thái độ, Tư Giang bất mãn trong lòng càng ngày càng đậm, mặc dù hắn địa vị vô pháp cùng Đình Ngọc tôn chủ so sánh, thế nhưng là tại thú vương phủ bên trong cũng không phải không có có chỗ dựa. Thật muốn bàn về đến, hắn còn thật không sợ Đình Ngọc tôn chủ. Để người tra một chút lai lịch của người này. Cho dù đối với Tư Giang hùng hổ dọa người khẩu khí trong lòng không vui, bất quá Đình Ngọc tôn chủ lại biểu lộ không thay đổi, phân phó một tiếng. Hừ, quản hắn là thân phận gì? Liền xem như quá Giang Long, đến Hoang Hải cũng muốn thành thành thật thật nằm sấp. Đối với Đình Ngọc tôn chủ cẩn thận từng ly từng tí, Tư Giang lại xem thường, trong lòng hắn, thú vương phủ tại Hoang Hải một vùng một tay che trời. Cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ người nào dám can đảm xúc phạm. Vẫn là tra một chút, nhìn xem là lai lịch thế nào. Cùng Tư Giang khác biệt, Đình Ngọc tôn chủ lại càng để ý là một chuyện khác. Ngũ gia, cái này tại Hoang Hải đều xem như một cái cấm kỵ nhân vật, vậy mà lại tại hôm nay xuất hiện tại đấu thu trường, bản thân cái này liền đầy đủ kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, thế mà còn mở miệng tại gián tiếp trợ giúp một cái không biết lai lịch tuổi trẻ tiểu bối. Chí ít tại hắn đối với vị kia hiểu rõ bên trong, loại phản ứng này không thể nghi ngờ đáng giá suy nghĩ sâu xa. Phát giác được Tư Giang đám người lửa giận, Đình Ngọc tôn chủ nhíu nhíu mày, bất quá hắn mặc dù địa vị so Tư Giang muốn cao, tại thú vương phủ cũng là tôn vương thân phận. Thế nhưng là cũng rõ ràng Tư Giang người này cũng không phải là hắn chỗ có thể chân chính khống chế, cũng không nói gì thêm nữa. Tư Giang đương nhiên cũng rõ ràng, phẫn nộ phất tay háo rời đi, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm phẫn hận. Họ Lý, đừng lấy vì chuyện này liền có thể dễ dàng như vậy đi qua. Ta ngược lại muốn xem, đắc tội ta thú vương phủ, ở đây Hoang Hải ngươi có thể nhảy nhót mấy ngày. Tư Giang tâm phúc hiển nhiên minh bạch chủ tử mình ý nghĩ, giờ khắc này ở một bên đột nhiên nói, Tư gia, kỳ thật muốn đối phó tiểu tử kia căn bản không cần chúng ta động thủ, bây giờ Đình Ngọc Tôn Vương cũng không quá tán thành, không bằng có thể tới cái mượn đao giết người. Chẳng lẽ ta còn sợ Đình Ngọc hay sao? Bất quá chỉ là vận khí tốt một chút, leo lên Tôn Vương bảng. Thật đúng là đề cao bản thân. Vừa nhắc tới Đình Ngọc Tôn Chủ, Tư Giang trong lòng liền tràn ngập ghen tị. Thật muốn bàn về đến, tiến vào thú vương phủ nhiều năm, nếu không là trở ngại thiên phú và thực lực, chỗ nào đến phiên hậu bối cười trên đầu hắn. Nói thì nói như thế, bất quá Tư gia, Đình Ngọc người này bây giờ thế nhưng là thâm thụ tam vương coi trọng, Tư Giang mặc dù không sợ hắn, thế nhưng là cùng hắn xung đột chính diện cũng không tốt, không bằng để những người khác động thủ. Đến lúc đó mặc kệ được hay không được, cùng Tư gia cũng không có bất luận cái gì liên quan. Lời nói này ngược lại để Tư Giang trong lòng hơi động, nói nghe một chút. Nhỏ nghe ngóng, kỳ thật lần này bản thân liền là người nhà họ Phan dở trò quỷ. Là Phan gia cái kia Phan Thành muốn có được trình gia nữ nhân kia, mới có thể khắp nơi cùng Hoang Hải ngũ quỷ khó xử, thiết sáo để bọn hắn chui vào. Lần này đem Hoang Hải ngũ quỷ giao cho chúng ta đấu thu trưởng, bản thân cũng là Phan gia muốn mượn đao giết người, chỉ tiếc bọn hắn lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện một tên tiểu tử, thay cái kia Hoang Hải ngũ quỷ ra mặt. Càng nghe càng cảm giác khó chịu, Tư Giang đôi mắt hàn mang càng thêm băng lãnh. Cái kia tâm phúc thủ hạ nói tiếp, việc này, kỳ thật hoàn toàn có thể để Phan gia người động thủ. Phan gia, bọn hắn có lá gan. Tư Giang không phải là đồ ngốc, hôm nay ngũ gia kia kỳ quái cử động, hắn không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Mặc dù đến lúc này hắn đều không để ý giải, nếu thật là vị đại nhân vật kia, tại sao lại nhúng tay loại này việc nhỏ, thế nhưng là cho hắn 120 cái lá gan, hắn cũng không dám đi xúc phạm người kia. Điểm này, trong lòng của hắn rõ ràng, đừng nói là hắn. Liền xem như thú vương phủ những cái này tôn vương, đều không ai có loại kia lá gan. Bao quát hắn chủ tử sau lưng. Tâm phúc thủ hạ hiểu rõ nhất Tư Giang tâm tư, sau khi nghe lập tức minh bạch, lại mỉm cười, nói, Tư gia, Phan gia những người khác có lẽ không dám, thế nhưng là cũng không có nghĩa là Phan gia có ít người không dám. Có ý tứ gì? Phan Thành. Người này trăm phương ngàn kế, không phải là vì cạo chết Hoang Hải ngũ quỷ. Nghe trước khi nói hắn còn bị Hoang Hải ngũ quỷ Trình Nhị đánh qua dừng lại, người này lòng nhỏ hẹp, có thù tất báo, an loại kia thua thiệt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại hắn còn coi trọng Trình Nhị muội muội Trình Anh, nếu là muốn nói cạo chết Hoang Hải ngũ quỷ, hắn cái thứ nhất sẽ nhảy ra ủng hộ. Tăng thêm hôm qua, hắn cũng tại cái kia họ Lý tiểu tử trong tay ăn phải cái lô vốn, chỉ cần hơi châm ngòi một chút, hắc hắc. Phía sau liền không cần nói rõ, Tư Giang lập tức đại hỉ. Chuyện này, ngươi lại xử lý. Không cần để người ta biết cùng chúng ta có quan hệ. Tư gia yên tâm, nhỏ minh bạch. Một bên khác, vừa mới đuổi giận giận đùng đùng Tư Giang, Đình Ngọc Tôn chủ lại nghe được Lý Diệp muốn gặp hắn. Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngũ gia hôm nay cử động, hắn lập tức do dự một chút, để hắn tiến đến. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất gặp mặt, bất quá so với lần đầu tiên Dương Cung Bạc Kiếm, lần này lại có vẻ hơi bầu không khí quỷ dị. Không biết Lý công tử đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Mặc dù không hề giống Tư Giang như vậy đối với Lý Diệp địch ý rất sâu, có thể là đồng dạng Đình Ngọc Tôn chủ nhưng cũng không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, thậm chí có thể nói nếu không là ngại vào hôm nay vị kia thần bí Ngũ gia kỳ quái cử động, hắn cũng sẽ không để ý để mạo phạm Thú Vương phủ người ném vào tử vong sân thi đấu, trở thành Thú Vương phủ kiếm tiền nô lệ. Để ta làm một cái giao dịch. Giao dịch. Nếu không là phát sinh nhiều chuyện như vậy, nghe được lời này Đình Ngọc Tôn chủ tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn khẽ như mày, vẫn chưa chú khách, mà là lệnh giọng hỏi, ồ, dạng gì giao dịch? Lý Diệp không nói, ánh mắt tương đối vi diệu, bốn phía nhìn một chút, vẫn chưa trả lời ngay, mà lại như là lưu mộ mộ tiến đại quan viên. Trong miệng không ngừng tán thưởng. Chính khi Đình Ngọc Tôn chủ kiên nhẫn bị trà sáng, suy nghĩ chủ khách lúc, Lý Diệp cuối cùng dừng bước, sau đó ở trong tay của hắn, lại nhiều một khối giống như kim không phải bạc, chất liệu phi thường đặc thù ngọc bài. Nhìn thấy khối ngọc bài này, Đình Ngọc Tôn chủ sắc mặt hơi đổi. Bởi vì khối ngọc bài này cơ hồ là Vân Đằng Đại Lục bất kỳ một cái nào người tu võ đều minh bạch đại biểu cái gì. Đan Vương. Chương 1699, ta có thể luyện đan này. Đan Vương. Lý Diệp trong tay chính là đại biểu cho hắn Đan Vương thân phận ngọc bài, chỉ bất quá thứ này hắn rất ít coi là chuyện to tát, bất quá bây giờ, hiển nhiên trước một bước lấy ra, đối với hắn về sau chủ đề, có rất lớn hiệu quả. Không nghĩ tới Lý công tử tuổi còn trẻ, ngược lại là chân nhân bất lộ tướng A. Đình Ngọc Tôn chủ cũng là gặp qua lớn tràng diện người, mặc dù lúc đầu có chút chấn kinh, thế nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đan Vương, mặc dù đặc thù, thế nhưng là đến hắn cái thân phận này, cũng thấy nhiều một chút Đan Vương nhân vật. Thậm chí phổ thông Đan Vương, lấy hắn bây giờ tại Thú Vương phủ thân phận, căn bản là không cần cỡ nào kinh ngạc. Hắn cũng thấy rõ ràng, Lý Diệp trong tay. Bất quá chỉ là một khối sơ giai đan vương ngọc bài. Chỉ là sơ giai đan vương, mặc dù Lý Diệp tuổi tác để hắn chấn kinh, thế nhưng là hắn liền cao giai đan vương đều gặp qua không ít, sơ giai đan vương ở trước mặt hắn, không đáng kể chút nào. Đem ngọc bài thu hồi, Lý Diệp phảng phất cũng không nhận thấy được Đình Ngọc Tôn chủ trong mắt xem thường, một chút cũng không khách khí, tìm địa phương thoải mái ngồi xuống. Đình Ngọc Tôn chủ, nhìn qua phảng phất cũng không quá cảm thấy hứng thú. Thú Vương phủ, cũng không thiếu Đan Vương. Lời vừa nói ra, Lý Diệp sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Người cười cái gì? Đình Ngọc Tôn chủ chẳng lẽ cho rằng ta là vì muốn tại Thú Vương phủ mưu cầu cái gì mà đến? Chẳng lẽ không phải? Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo mỉa mai, lại lắc đầu. Thú Vương phủ mặc dù tại Hoang Hải chính là cự kình, lại cũng còn chưa tới để Lý Mẫu nguyện ý quy hàng tình trạng. Ồ! Đinh Ngọc Tôn chủ nghe nói về sau, lông mày trao lên, đôi mắt bên trong ẩn giấu đi một tia lửa giận. Không đợi hắn nổi giận, Lý Diệp lại đem một vật, đặt ở bên người trên bàn. Giải độc đan. Nhìn qua cái kia hơi hơi mang theo thổ hào quang màu vàng đan dược, Đinh Ngọc Tôn chủ biến sắc. Giải độc đan. Hoặc là nói là Hoang Hải đặc hữu giải độc đan. Hắn như thế nào sẽ nhận sai? Thú Vương Phủ hoàn toàn chính xác tại Hoang Hải xương bá nhất thời, trong phủ cường giả như mây, đan vương này loại nhân vật tất nhiên cũng là không thiếu, thế nhưng là không biết vật này, Thú Vương Phủ nhưng có vị kia đan vương, có thể luyện chế. Cái này lời nói để Đình Ngọc Tôn chủ kém một chút không có chửi ầm lên. Ai không biết Hoang Hải đặc lưu hoang độc cơ hồ không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể dựa vào tự thân vận công ngăn cản hoặc là bài độc. Thế nhưng là trừ phi là tu vi đến cảnh giới nhất định, nếu không mỗi năm bên trong cần dùng phần lớn thời gian đến bài độc, trừ phi trung thân không ra xa thành, nếu không không người nào có thể tránh. Liền xem như Đình Ngọc Tôn chủ cái này đám nhân vật, mặc dù tu vi cường hạn đến cơ hồ có thể bách độc bất xâm tình trạng, thế nhưng là cũng ít nhiều sẽ thụ hoang độc ảnh hưởng, chỉ là loại trình độ kia so với người bình thường yếu nhược rất nhiều. Đồng thời cũng có thực lực có thể đem độc bài xuất. Cố gắng nhịn xuống nộ khí, chỉ là trên mặt biểu lộ nhưng không có vừa rồi như vậy khách khí, thậm chí ẩn ẩn nhiều một tia địch ý. Lý Đan Vương hôm nay chẳng lẽ liền vì hỏi thăm việc này mà đến? Nếu là như vậy, cái kia tha thứ bản tôn sự tình phong phú, liền không phục bồi. Nói liền muốn chúc khách, thế nhưng lại bị Lý Diệp phất tay đánh gãy. Đinh Ngọc Tôn chủ có thể thêm vội vã như thế, cái này có thể cùng ta hôm nay đến đây, cùng Thú Vương Phủ làm giao dịch có quan hệ rất lớn. Giao dịch. Ta Thú Vương Phủ không thiếu đan vương. Bất quá cái này giải độc đan, toàn bộ Hoang Hải chỉ có Sa Minh mới có người luyện chế. Nếu là Lý Đan Vương vì đan này mà đến, như vậy liền đến sai chỗ. Giải độc đan. Đây chính là Hoang Hải các thế lực lớn trong lòng đại sự. Chứ số rất ít cường giả đỉnh cao có thể dựa vào tự thân không nhận hoang độc ảnh hưởng, tuyệt đại bộ phận người đều tránh không được. Thú Vương Phủ cường thế như vậy, đối với việc này cũng là không có thể làm sao. Đồng thời Sa Minh xem như bốn thế lực lớn duy nhất ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền quật khởi, đồng dạng cũng là bởi vì có người luyện chế ra có thể hóa giải hoang độc đan dược đưa đến. Những chuyện này, Đình Ngọc Tôn chủ lòng dạ biết rõ. Mà Lý Diệp trước đó, cũng tương tự nghe ngóng một cái đại khái. Nếu như nói, đan này, ta có thể luyện chế, Đình Ngọc Tôn chủ có thể tin. Một câu, để nguyên bản đối với Lý Diệp ít nhiều có chút phản cảm Đình Ngọc Tôn chủ, lập tức biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Hắn phảng phất cho là mình nghe nhầm, không tự chủ được hỏi, người mới vừa nói cái gì? Cái này giải độc đan, ta có thể luyện chế. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên Đình Ngọc Tôn chủ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó biểu lộ trở nên lạnh, Lý Diệp. Chuyện hôm nay, nể mặt ngũ gia, đấu thú trường cùng Thú Vương Phủ cùng ngươi ở giữa xóa bỏ, nhưng là không cần cho rằng như vậy liền có thể tùy tiện hí nhục bản tôn cùng Thú Vương Phủ. Xem ra Đình Ngọc Tôn chủ là không tin, cũng được, cái này hoang hải rất nhiều thế lực, hẳn là sẽ có người tin tưởng, coi như thật đều không ai tin tưởng. Lý Mộ đến lúc đó có lẽ có thể ở trong thành mở một gian hiệu thuốc, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, luôn có người biết hàng tới cửa. Nói xong, căn bản không có chút gì do dự, Lý Diệp đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đinh Ngọc Tôn chủ giờ phút này nội tâm rằng co, hắn đương nhiên không tin tưởng Lý Diệp vừa mới nói, thế nhưng là trực giác của hắn lại để cho hắn cảm thấy Lý Diệp cũng không phải là giống như là đang nổ cùng lửa gạt. Chờ chút. Khi Lý Diệp đi ra một khắc này, Đình Ngọc Tôn chủ vội vàng hô. Chỉ tiếc Lý Diệp căn bản liền không để ý, cuối cùng tại Đình Ngọc Tôn chủ nhìn chăm chú, khoan thai tự đắc rời đi. Rời đi đấu thu trường, Lý Diệp trên mặt mang tiếu dung, phảng phất vừa rồi đàm phán không thành công, vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn bất luận cái gì. Tiểu tử, ngươi cái này dục cầm cố túng phải trăng chơi qua đầu. Ngươi liền không sợ Thú Vương Phủ cũng không mắc câu. Dục cầm cố túng. Lão quỷ, ngươi cái này coi như sai, cái gì gọi là dục cầm cố túng. Mặc dù thú vương phủ là thứ nhất lựa chọn, nhưng là cái này hoang hải trừ Sa Minh bên ngoài, còn không có thiên huyễn lâu cùng vũ hành gia à. Ừ, thiên huyễn lâu là cái tổ chức sát thủ, thần bí khó lường, ngươi chọn cùng đám kia sát thủ hợp tác. Về phần cái kia vũ hành gia, tiểu tử, bản đế cũng nhắc nhở ngươi, cái này vũ hành gia thật không đơn giản. Tại bản đế thời đại kia liền đã tồn tại, mặc dù ở trong mắt bản đế không tính như thế nào, có thể là có thể kéo dài đến nay, gia tộc này cũng không phải cái khác mấy cái thế lực có thể so. Cái này đạo thật đúng là để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng thế, hoang hải bốn thế lực lớn, mặc kệ là thiên huyễn lâu, vẫn là Sa Minh cùng thú vương phủ, đều là gần vạn năm qua ló đầu ra thế lực, duy chỉ có vũ hành gia, chính là cổ xưa vô cùng gia tộc, thậm chí qua nhiều năm như vậy, cái khác tam phương có nhiều ma sát, lại có rất ít người dám đi cùng vũ hành gia náo ra mâu thuẫn. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, có mấy cái dám. Đừng cho rằng bản đế không biết, dựa theo bản đế thuyết pháp, trực tiếp giết vào cái kia đấu thú trưởng, ngươi những đồng môn kia nếu thật là rơi vào thú vương phủ trong tay, thừa dịp thú vương phủ không có tra được thân phận của ngươi, trực tiếp đem người cướp đi, đến lúc đó đi thẳng một mạch, trời cao đất xa, bọn hắn cũng nhịn ngươi không hợp. Yên lặng vào năm, hiển nhiên thiên kiếm đại đế tính tình lại là không nhỏ, bất quá Lý Diệp lại sẽ không phản ứng. Thiên kiếm đại đế dùng loại kia đại đế cường giả tư duy, đương nhiên có thể như thế, nhưng là hắn sẽ không ngốc như vậy. Giết vào đấu thu trưởng. Hắn hôm nay kỳ thật chính là một cái thăm dò, nhưng cũng phát hiện cái này đấu thú trường mặc dù không phải thú vương phủ đại bản doanh, nhưng cũng là cơ quan trung điệp, trọng yếu nhất chính là bên trong có không ít trận pháp đều là để hắn có chút kinh hãi. Chương 1700, ngũ gia thân phận. Phan gia. Từ đấu thú trường đầy bụi đất trở về, Phan Thành nhưng vẫn là khó nhịn trong lòng oán độc. Hoang hải ngũ quỷ. Trong mắt hắn tựa như là sâu kiến, tùy tiện làm sao nhào nặn, thế nhưng lại nhiều lần đều không thành công. Hiện tại thậm chí liền chính hắn, vì việc này, đều thụ tội. Làm sao có thể nguôi giận? Hoang hải ngũ quỷ. Lý Diệp. Tốt. Rất tốt. Đừng lấy vì chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Ta muốn để các ngươi biết, chọc giận ta hậu quả. Phan gia một bên khác, Phan gia đương kim gia chủ. Đồng dạng cũng biết việc này. Đứng ở trước mặt hắn, chính là bị Phan Thành xưng là đức thúc trung niên nam tử kia. Không ai biết hắn tên thật, liền liền Phan ra bên trong, người biết cũng bất quá là một tay số lượng, càng nhiều người chỉ biết là liền liền Phan ra không ít đời thứ hai, nhìn thấy hắn đều muốn khách khí xưng hô một tiếng đức thiện tiên sinh. Người nói ngũ gia. Phan gia gia chủ có một loại không giận tự uy bức nhân khí thế. Lúc này cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Phải. Mặc dù không có hiện thân, nhưng là thanh âm của hắn sẽ không sai, mà lại xuất thủ chính là đồng lão quái. Đồng lão quái. Phan gia gia chủ nguyên bản nhìn như đục ngầu một đôi mắt đột nhiên tách ra bức nhân phong mang. Nét mặt của hắn cũng là trở nên phá lệ ngưng trọng, sớm đã có nghe đồn, đồng lão quái bái nhập vị kia môn hạ. Hiện tại xem ra ngược lại là nghe đồn là thật. Phan gia gia chủ đi tới đi lui, hiển nhiên cũng bởi vì cái này tin tức, có chút nhất thời ở giữa khó mà tiêu hóa. Vị kia thế nhưng là rất ít nhúng tay ngoại giới sự vật, làm sao sẽ đột nhiên đi đấu thú trưởng. Phan gia người không nghĩ ra, đâu chỉ Phan gia người, đấu thú trưởng chuyện xảy ra, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, truyền ra tới. Không biết ngũ gia người còn tốt, thế nhưng là biết ngũ gia hai chữ này đại biểu cái gì hàm nghĩa người, đều nhất thời ở giữa có chút nghị không thông, đồng thời tên Lý Diệp, cũng tại trong miệng mọi người truyền ra. Thậm chí Lý Diệp chính mình cũng không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, điểm này tuyệt đối là hắn trước đó đi vào Hoang Hải chỗ không có nghĩ qua. Hoang Hải ngũ quỷ tại Sa Thành. Chỉ tính là tầng dưới chốt bên trong rẽ rùa tán tu, nhưng là bây giờ, nhưng cũng là đột nhiên có chút mở mày mở mặt đứng lên. Khi mấy người bọn họ từ đấu thú trường còn sống rời đi, thậm chí không có ít một cọng tóc gáy đi ra, có thể nghĩ. Một chút cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ quan hệ cũng không tệ lắm đầu người trước chính là chúc mừng, thuận tiện hỏi thăm một chút sự tình. Về phần ngày thường liền cùng Hoang Hải Ngũ Quỷ quan hệ trở mặt, nhất thời ở giữa cũng không ai dám can đảm bỏ đá xuống giếng. Thậm chí trong đó một cái tiểu gia tộc, còn phái người đến đây, muốn mời Hoang Hải Ngũ Quỷ trở thành gia tộc kia cung phụng trưởng lão. Đây hết thảy, Lý Tam đều lòng dạ biết rõ, như không phải là bởi vì Lý Diệp, nếu không là đấu thú trường phát sinh một màn bị truyền ra, đừng nói cái kia tiểu gia tộc. Liền xem như một chút ngày bình thường cùng quan hệ bọn hắn không tốt tán tu, bây giờ không chỉ có sẽ không tới chúc mừng, ngược lại là sẽ bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt. Hoang Hải, bản thân liền là một cái vô pháp vô thiên địa phương. Trừ số rất ít thế lực lớn, phía dưới cơ hồ mỗi ngày mỗi khắc đều là cùng tử thần khiêu vũ, không ai biết ngày mai Thái Dương có hay không còn có thể nhìn thấy. Đại ca! Vũ gia phái người đến, nói chỉ cần chúng ta nguyện ý, bọn hắn nguyện ý lấy gia tộc trưởng lao thân phận để chúng ta đi qua. Còn có Giang gia, cũng là một cái ý tứ. Trình Nhị đám người vô cùng hưng phấn, dù sao bọn hắn tại Hoang Hải, cơ hồ chính là tầng dưới chót nhất, bất kỳ người nào đều có thể giẫm bọn hắn một cước. Mặc dù bọn hắn trong miệng Vũ gia, Giang gia, tại Sa Thành bên trong cũng bất quá chỉ là tam lưu gia tộc. Cũng chính là cùng Trình Nhị lúc trước chỗ Trình ra không sai biệt lắm, thế nhưng là so với bọn hắn đám tán tu này, lại là tốt hơn không ít. Chỉ tiếc, Lý Tam do dự mãi, lại toàn bộ cự tuyệt trở về. Trình Nhị đám người không rõ ràng, thế nhưng là Lý Tam nhưng trong lòng có tính toán của mình. Nhị đệ, các ngươi cảm thấy, Vu gia, Giang gia, thậm chí những người khác bây giờ tại sao lại như thế? Mấy người biểu lộ nhất biến, mặc dù bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh đập có chút chóng mặt, lại không có nghĩa là bọn hắn liền cơ bản suy nghĩ đều đánh mất, bị Lý Tam một nhắc nhở như vậy, cũng đều tỉnh táo lại. Ta đã nói qua, sau này chúng ta đi theo Lý Công Tử, bất quá huynh đệ một trận, nếu như các ngươi ai có ý khác, cũng có thể nói ra, ta sẽ không cưỡng cầu. Đại ca ngươi đây là nói cái gì lời nói? Huynh đệ chúng ta 5 người tuy không phải thân huynh đệ, nhưng là đã đại ca ngươi quyết định, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Trong mấy người, Hoang Hải Ngũ Quỷ Lão Tam không thể nghi ngờ là cùng Lý Tam một cái ý nghĩ, lại nói lúc trước trên Hoang Hải, mạng của hắn vẫn là Lý Diệp cứu được. Mấy người khác nhìn nhau, sau đó đều nhìn về Trình Nhị. Xem như đã từng cũng coi là gia tộc tử đệ xuất thân, mặc dù Trình gia cuối cùng bị diệt. Thế nhưng là trong mọi người, Trình Nhị không thể nghi ngờ là trong mọi người nhất có chủ kiến một người. Lý Tam cũng đang nhìn Trình Nhị, bất quá Trình Nhị lại khẽ cười khổ. Đại ca, đừng nhìn ta như vậy, cái này Lý Diệp lai lịch bí ẩn, bất quá đi theo hắn, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, Vu gia, Giang gia sở dĩ như vậy, còn không phải là vì coi đây là văn cầu. Muốn thông qua chúng ta tiếp xúc đến Lý Diệp người này. Đã như vậy, chúng ta vì sao bỏ gần cầu xa xa? Lời nói này, để hai người khác lập tức trong lòng một điểm cuối cùng do dự, đều là để xuống. Chính như Trình Nhị lời nói, vì sao đột nhiên Hoang Hải Ngũ Quỷ trở thành bánh trái thơm ngon? Còn không đều là bởi vì đấu thú trường bên trong, ngũ ra một câu, làm cho cả cục diện cải biến. Về phần vì sao vị kia ngũ gia muốn như thế, liền ngớ ngẩn đều thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải là bởi vì Hoang Hải Ngũ Quỷ. Mà bây giờ, hết thảy đều chỉ hướng cùng là một người. Khi Lý Diệp biết được Hoang Hải Ngũ Quỷ cuối cùng quyết định, kỳ thật cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Vừa vặn, hắn bây giờ cũng thiếu khuyết nhân thủ, thuận lý thành trương liền đem 5 người thu xuống tới. Đồng thời, hắn đối với vào hôm nay đấu thú trường bên trong cái kia thần bí ngũ gia, đồng dạng cảm nhận được nồng đậm lòng hiếu kỳ. Phan gia, không có thanh âm, phảng phất đang đấu thú trường ăn phải cái lô vốn tựa như là không có phát sinh cái gì đồng dạng. Cái phản ứng này, để không ít trong bóng tối ngắm nhìn người, càng thêm tin chắc một chút. Nghe đồn không sai. Vị kia ngũ gia, hoàn toàn chính xác tại đấu thú trường bên trong xuất hiện qua. đồng thời còn vì một cái chẳng biết lai lịch người trẻ tuổi, dạy dỗ Phan gia vị kia nổi danh hoàn khố thiếu gia. Ngũ gia, vẹn vẹn hai chữ này, nghe nói người dồn dập đều là trong lòng âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng hai chữ này tại Hoang Hải đại biểu cái gì. Đừng nói Phan gia, liền xem như so Phan gia càng cường đại hơn gia tộc, gặp chuyện này, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Huyễn Lâu, nhị trưởng quỹ. Biết được Ngũ gia thân phận chân chính, Lý Diệp mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Phan gia không dám lộ ra, vì sao ngày đó tại đấu thú trường bên trong thú vương phủ người giận mà không dám nói gì. Hết thể đều bởi vì, vị kia Ngũ gia, dĩ nhiên là Thiên Huyễn Lâu nhị trưởng quỹ. Toàn bộ thú vương phủ, trừ thú vương bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có thú vương phía dưới tam vương, có thể cùng vị kia Ngũ gia ở vào ngang hàng độ cao. Mà thú vương phủ tam vương, lại là đứng tại toàn bộ Hoang Hải cơ hồ là kim tự tháp đỉnh tiêm mấy người.